Chương 1426, bán cho ma quỷ, xuất sinh không bằng. Chương 1426, bán cho ma quỷ, xuất sinh không bằng. Chương 1477, sáng tạo có thiên, không chỗ có thể trốn rất nhanh. Diệp Hiên nhanh chóng quay đầu, đối diện Trịnh Thiên Trạch, thân hình bắn tóe, phá không mà đi, trực diện Trịnh Thiên Trạch, liều lĩnh, ầm ầm bùn ba. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Trịnh Thiên Trạch hít sâu một hơi, trong ánh mắt sát ý lưu chuyển, nhìn về phía Diệp Hiên màu vàng, tới gần bóng người. Hắn tầng tầng ngẩng đầu, trên người tràn ngập một luồng táo bạo cùng hủy diệt mùi vị. Tiểu tử, nay vẹn vẹn chỉ là bắt đầu thôi, hết hầu nơi sâu xa, lần thứ hai run rẩy lăn, sát ý mười phần trong thanh âm, Trịnh Thiên Trạch dường như cử tạ giống như vậy, giơ lên hai tay. Có điều, hắn giơ lên trọng lượng, dường như có ngàn tỷ cân, rất nặng, giống như là muốn xốc lên toàn bộ thiên. Có thiên tiện đà, mắt thấy Diệp Hiên liền muốn đến hắn trước người, Trịnh Thiên Trạch hai mắt sáng choang, ong long hai chữ, không giống như là từ hắn cổ họng bên trong hống đi ra, mà là từ này vô biên vô hạn trong vòm trời phiêu vương xuống. Có thiên hai chữ vừa xuất hiện, Hắc Vân lần thứ hai từ Trịnh Thiên Trạch hai tay nơi vọt lên, một đường rút thiên mà lên, mênh mông cuồn cuộn. Đảo mắt, Hắc Vân ép thiên, che kín bầu trời, tựa hồ cùng trước không thiên giống như lúc, không hề khác gì nhau à, nhưng, rất nhanh, mặc kệ là Diệp Hiên, vẫn là những người khác, liền thay đổi loại này tư duy. Bởi vì, chân trời cuồn cuộn Hắc Vân, không còn là điên cuồng hướng về Diệp Hiên ép đi, mà là đột nhiên từ trung gian xuất hiện một động, một to lớn động. Sau đó, bốn phía Hắc Vân nằm dày đặc, rầm rầm mà xuống. Chỉ là trong nháy mắt, Diệp Hiên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, cả người liền bị bao vây. Hắn đứng ở Hắc Vân trung ương trong không gian, quanh thân không có thứ gì, bình thường vô cùng. Thế nhưng, phóng tầm mắt nhìn, bốn phía, bị nằm dày đặc mây đen vòng quanh. Những Hắc Vân đó rất nguy hiểm, dĩ nhiên đem không gian đổ nát, sau đó cùng hư không loạn lưu tụ tập, hình thành đặc thủ khí lưu. Diệp Hiên có thể xác định, chỉ cần mình tiến vào cái kia Hắc Vân bên trong, tất nhiên cựu tử nhất sinh. Làm không cẩn thận sẽ bị hư không loạn lưu nghiền thành mảnh vỡ, thậm chí bị bao phủ tiến vào hư không, lại cũng không trở về được giờ khả cờ na y bên trong không gian này. Có thiên, đây chính là có thiên, Hắc Vân bên trong không gian, là một thế giới khác, chính thiên trạch sáng tạo một thiên địa, hán thiên, có thiên. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, đứng ở nơi đó, không tên có loại trời đất quay cuồng cảm giác, bốn phía Hắc Vân, vô cùng nguy hiểm mười phần Hắc Vân, đang nhanh chóng xoay tròn, để hắn rất không thích hứng. Diệp tiểu tử, nhắm mắt lại, mau mau thích hứng hoàn cảnh này, thích hứng Trịnh Thiên Trạch cái này thiên hiên viên kiếm hồn nói gấp. Diệp Hiên mồ hôi lạnh ứa ra, sắc mặt tái nhợt, mau mau nhắm mắt lại, từng ngụm hít sâu. Tiểu tử, ở ta sáng tạo trong thiên địa, cảm giác thế nào rất nhanh, Diệp Hiên bên tai truyền đến âm thanh, là Trịnh Thiên Trạch. Tiếng nói của hắn tràn ngập bốn phía, tựa hồ mỗi một sợi trong không khí đều có. Thanh âm kia không ngừng lượn lờ, vô cùng phức tạp, để Diệp Hiên từ đáy lòng có chút buồn bực. Theo bản năng, Diệp Hiên mở mắt ra. Và ho mà tờ, Trịnh Thiên Trạch đang từ trước mắt Hắc Vân bên trong chậm rãi đi ra, thân thể hắn tựa hồ cùng Hắc Vân là một thể, hoàn toàn sẽ không bị trong mây đen các loại sát chiêu công kích. Giờ khả cờ na y toàn trường, tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm cái kia không gian thật lớn, hôi hắc hôi đen không gian. Kỳ quái chính là, bọn họ có thể thấy rõ tất cả mọi thứ, coi như là hôi hắc hôi đen, QNZ có thể thấy rõ. Cái kia trong mây đen hư không loạn lưu, sấm sét, cơn lốc chờ chút, vô số sát chiêu tụ tập cùng nhau, điện thiểm lôi minh, oanh thanh không ngừng, quá mức đáng sợ. Chính thiên trạch đã đến mức độ như vậy sao? Thiên địa uy năng đây là đế giả mới có thể thông thạo sử dụng, mặc kệ là sấm sét vẫn là cơn lốc. Đều là thiên địa uy năng có được hay không dựa theo đạo lý tới nói Trịnh Thiên Trạch căn bản sử dụng không được. Trịnh Thiên Trạch không chỉ sử dụng thiên địa uy năng, thậm chí ngay cả hư không loạn lưu đều có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng. Phải biết, có thể lợi dụng hư không loạn lưu, coi như là đại đế, phổ thông đại đế, cũng không quá đủ tư cách, huống hồ một đến cao tôn giả. Trịnh Thiên Trạch thực tại khủng bố. Đến cao tôn giả cảnh giới, nắm giữ đế giả sức chiến đấu, không phải hư nói. Diệp Hiên hiện tại bị bao quát ở này vạn phần nguy hiểm trong không gian, ở Trịnh Thiên Trạch thiên bên trong, hắn có thể sống đi ra không lưu dòng, Bạch Tuộc, Tiết Ngưng Dục chờ người lần lượt từ hôn mê bên trong thức tỉnh, sau khi tỉnh dậy chính là xuất ruột, lo âu và mất đi lý trí cáu kỉnh. Bọn họ muốn xông lên, muốn đem cái kia bao vây Diệp Hiên Hắc Vân không gian đánh vỡ. Đáng tiếc, lại bị Vương lão chờ người ngăn cản. Vì sao ngăn cản chúng ta? Bạch Tuộc trợn mắt nhìn chằm chằm, Tiết Ngưng Dục càng là muốn động thủ. Các ngươi chỉ cần đi vào cái kia màn ánh sáng màu tím, sẽ bị bao phủ tiến vào Hắc Vân không gian, vậy thì sẽ chắc chắn phải chết. Cái kia Hắc Vân không gian rất khủng bố, đừng nói là các ngươi, coi như là ta, nếu như không cẩn thận tiến vào, cũng sẽ kiên trì không được một phút, sẽ bị ép diệt. Vương lão trầm giọng nói, trong thanh âm đầy giấy từng tia sơ ha y cùng lòng vẫn còn sợ hãi. Cái gì khủng bố như vậy, vậy ngươi còn ngăn chúng ta? Diệp Hiên làm sao? Diệp Hiên còn nhốt ở bên trong lão đại chẳng phải là nguy hiểm? Bạch Tuộc chờ người đầu tiên là thân thể run lên, tiếp theo càng thêm sốt ruột. Diệp Hiên miễn cưỡng gắt gao, các ngươi khống chế không được, coi như thả mặc các ngươi phóng đi, QNZ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa, thậm chí ảnh hưởng Diệp Hiên chiến đấu tâm tình. Vương lão lắc lắc đầu. Nhất thời, Bạch Tuộc, Thiết Ngưng Dục chờ người không lên tiếng nữa. Chỉ là nắm nắm đấm càng ngày càng quấn rồi, hầu như là kéo kẹt vang vọng. Cái kia Diệp Hiên có thể từ bên trong sống sót xác suất lớn bao nhiêu? Bảo Ngọc Nhi không biết khi nào QNZ xuất hiện, Na NZ trầm giọng hỏi. Rất nhỏ, Vương lão trầm giọng nói. Diệp Hiên khả năng chính mình từ bên trong trốn ra được sao? Bảo Ngọc Nhi cắn răng hỏi. Không có khả năng lắm, Thiên Vân là Trịnh Thiên Trạch ma nhờ mẹ nhất chiêu, rất mạnh rất mạnh. Không thiên chiêu thức này mới có thể nghiền ép phổ thông đại đế sơ kỳ, có không thiên ở, chính thiên trạch cơ bản có thể cùng đại đế sơ kỳ đối chiến mà bất bại, thậm chí thắng lợi. Ta vẫn cho là không thiên chính là chính thiên trạch một chiêu mạnh nhất ngạch, không nghĩ tới không thiên sau khi là có thiên. Vương lão cười khổ nói, cái kia hắc vân không gian bao vây, là hư không loạn lưu cùng thiên địa uy năng tạo thành, cấp bậc đại đế, cho dù là hậu kỳ thậm chí thời đỉnh cao. Phỏng chừng đều rất khó từ cái kia hắc vân bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Cái kia sao? Làm Bảo Ngọc Nhi hoảng rồi. Na Nở Dê từng trải qua Diệp Hiên thần kỳ, nghịch thiên, nhưng, Vương lão trong mỉ hệ Nở Dê, coi như là đại đế hậu kỳ, đều không ra được. Diệp Hiên cho dù là như thế nào đi nữa nghịch thiên, cu Nở Dê là có hạn độ chứ cầu khẩn, chờ mong kỳ tích. Vương lão hít sâu một hơi, lắc lắc đầu. Nhất thời, Bảo Ngọc Nhi, Lưu Dung, Bạch Tuộc chờ người tất cả đều tuyệt vọng. Đột nhiên, đang lúc này, Đông Phương Vũ Điệp đi tới, chừng một chút Vương lão, sau đó lớn tiếng nói, vì sao nhất định phải đi ra Diệp Hiên không ra, liền ở tại Trịnh Thiên Trạch cái kia có thiên trong không gian không thể được sao? Liên quan với Trịnh Thiên Trạch có thiên, không thiên ta biết có thiên muốn phá tan hoặc là đi ra, cho dù là sư phụ ra tay, cu nở dê đến tiêu hao thật rất lớn tinh lực. Có điều, sư phụ đã nói, Trịnh Thiên Trạch có thiên là an toàn, chỉ cần không cưỡng ép đột phá Hắc Vân, là có thể sống sót. Chương 1427, Thâm Hải Lam Viêm, 6 trận hợp nhất. Chương 1427, Thâm Hải Lam Viêm, 6 trận hợp nhất. Chương 1478, Dình Thần Hỏa, quá thú vị có thật không 6 công chúa, ngươi không gạt chúng ta 6 công chúa, ngươi nói chính là có thật không? Bạch Tuộc chờ người lập tức kích di chuyển, nhìn chằm chằm Đông Phương Vũ Điệp. Dường như nắm lấy nhánh cỏ cứu mạng. Là thật sự? Đông Phương Vũ Điệp chưa mở miệng, Vương lão xuất mở miệng trước, sáu công chúa nói đúng là thật sự, thế nhưng nếu như Diệp Thiếu không từ có thiên bên trong đi ra, như vậy, hắn đồng dạng chắc chắn phải chết. Vì sao? Đông Phương Vũ Điệp hừ một tiếng, có thiên không gian cùng ngoại giới không kém là bao nhiêu, Diệp Hiên nếu chính mình yêu cầu chiến đấu, vậy đã nói rõ, hắn có niềm tin chắc chắn chiến thắng Trịnh Thiên Trạch, hắn ở có thiên bên trong cùng Trịnh Thiên Trạch chiến đấu. Sức chiến đấu cũng sẽ không yếu bớt. Diệp Hiên sức chiến đấu là không yếu bớt, nhưng Trịnh Thiên Trạch sẽ tăng cao, tăng gấp đôi tăng cao. Vương lão âm thanh nghiêm nghị lên, Trịnh Thiên Trạch một chiêu mạnh nhất là trận pháp, là Ly Hỏa Liệu Nguyên, có ý gì? Đông Phương Vũ Điệp hơi nhíu nhíu mày. Ly Hỏa Liệu Nguyên là một loại liên quan với dị hỏa trận pháp, rất là mạnh mẽ, Trịnh Thiên Trạch người mang dị hỏa, một khi hắn cái này có thể so với đại đế tồn tại, triển khai Ly Hỏa Liệu Nguyên. Vậy thì thật là cường kinh thiên động địa. Vương lao sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, tựa hồ hắn tận mắt gặp Trịnh Thiên Trạch Ly Hỏa Liệu Nguyên. Vậy thì như thế nào? Đông Phương Vũ Điệp có chút bất an, lông mày hơi nhíu, nhưng vẫn là không biết rõ. Ly Hỏa Liệu Nguyên nếu như ở đóng kín, không gian nhỏ hẹp bên trong triển khai, càng ma nhờ me Trịnh Thiên Trạch có thiên chính là muốn nhốt lại Diệp Hiên, sau đó triển khai Ly Hỏa Liệu Nguyên, tăng cường Ly Hỏa Liệu Nguyên uy lực. Vương lao âm thanh lạnh lẽo cực kỳ. Đang khi nói chuyện, trong ánh mắt đầy giấy thần sắc sợ hãi, ở có thiên bên trong triển khai ly hỏa liệu nguyên, Diệp Hiên không chỗ có thể trốn, hắn kết cục hoặc là bị dị hỏa thiêu chết, hoặc là chính là mạnh mẽ chui vào hắc. Vân bên trong, bị lôi điện, cơn lốc, hư không loạn lưu nghiền nát cái gì dĩ nhiên là như vậy làm sao bây giờ Đông Phương Vũ Điệp thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy, đột nhiên, Na Nở Dê đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía trên đỉnh núi Lao Nhân. Đón lấy, hai chân của nàng trên xuất hiện linh khí, cả người cấp tốc bắn trụ mà đi, hướng về Thánh Sơn đỉnh núi điên cuồng phóng đi. Hiện tại, có thể cứu Diệp Hiên, chỉ còn dư lại sư phụ Diệp Hiên, ngươi không thể chết được, ngươi cứu ta một mạng, ta Đông Phương Vũ Điệp từ không thích nợ người người tình, ngươi này một mạng, ta nhất định phải cứu. Ai Vương lão thở dài, vì quay đầu nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp bóng lưng, sáu công chúa A Diệp Hiên có thế thật sự chạy trời không khỏi nắng, chỉ là, này có thể trách ai đây, chỉ có thể trách chính mình trên thực tế, còn có một sự thật, Vương lão không có nói ra. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Là liên quan với Trịnh Thiên Trạch. Vì sao Trịnh Thiên Trạch cường đại như thế, khủng bố, thiên phú nghịch thiên, nhưng không có lựa chọn gia nhập Thiên Thánh Đế Quốc cái khác đại tông môn. Thế lực đó là bởi vì Thiên Thánh Học Viện thứ tốt ra dị hỏa. Thiên Thánh Học Viện có một loại dị hỏa, cực kỳ cường hãn dị hỏa, tên là Thiên Viêm Thần Hỏa. Loại này tạ bị thả ẩn chứa năng lượng vô cùng mạnh mẽ, ngay ở Thánh Sơn nơi sâu xa. Cái này cũng là vì sao năm đó người đầu tiên nhận chức viện trưởng đem Thiên Thánh Học Viện tuyên chỉ Thánh Sơn nguyên nhân. Thần hỏa bất diệt, Thánh Sơn không ngã, Thiên Thánh Học Viện không rơi, Thiên Thánh Học Viện mạnh mẽ, vài phương diện khác, dựa vào Thiên Viêm Thần Hỏa. Thiên Viêm Thần Hỏa có thể so với hai mạch địa hỏa, thuộc về cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa, QNZ là cực kỳ ít ỏi. Trịnh Thiên Trạch đã nuốt chửng, dung hợp một loại dị hỏa, tương tự mạnh mẽ dị hỏa, có điều so với Thiên Viêm Thần Hỏa còn kém một chút. Chỉ cần hắn lại được Thiên Viêm Thần Hỏa, hắn ly hỏa liệu nguyên sẽ càng lợi hại, càng kinh khủng, đến lúc đó, cái kia đúng là có thể nói vô địch. Trịnh Thiên Trạch đánh Thiên Viêm Thần Hỏa chủ ý, chuyện này chỉ có Thiên Thánh Học Viện số ít mấy người biết, viện trưởng đã sớm muốn đem hắn diệt trừ, đáng tiếc, không có cơ hội. Viện trưởng xác định Trịnh Thiên Trạch đánh Thiên Viêm Thần Hỏa chủ ý thời điểm, đã không thể xác định có thể không giết chết Trịnh Thiên Trạch, vì lẽ đó nói cách khác, coi như là viện trưởng, QNZ căn bản không xác định có thể không thế dê tờ chê tờ Trịnh Thiên Trạch, thậm chí ngăn cản Trịnh Thiên Trạch. Vì lẽ đó, sáu công chúa, ngươi coi như đi cầu viện trưởng, cũng vô dụng thôi nguyên bản. Không chiến đấu trước, Trịnh Thiên Trạch có lẽ sẽ bởi vì một ít kiêng kỵ, không muốn trở mặt, cấp cho Diệp Hiên thời gian một năm vân vân. Nhưng, một khi chiến đấu với nhau, Trịnh Thiên Trạch tuyệt đối sẽ đem hết toàn lực giết chết Diệp Hiên, đặc biệt là Diệp Hiên biểu hiện ra vạn phần thực lực khủng bố. Hiện tại, chiến đấu đến mức độ này, đừng nói viện trưởng sẽ không nhúng tay, coi như nhúng tay, dư A theo Vương Lao đánh giá, QNZ không nhúng tay vào được. Cũng trong lúc đó, có thiên trong không gian. Trịnh Thiên Trạch khỏe miệng có thêm một tia như có như không cân nhắc mỉm cười, hai tay của hắn chính đang không ngừng mà giao nhau, bồi hồi. Hắn ở ký kết trận pháp nương theo hắn ký kết, chung quanh hắn xoay tròn, từ hoảng, khiến người ta quáng mắt trong không gian, từng trận thâm màu xanh lục tạ bị thả ra hiện tại hai tay bên trên. Ngươi muốn triển khai ly hỏa liệu nguyên sao? Đột nhiên, Diệp Hiên mở mắt ra hỏi. Diệp Hiên hai con mắt đen xì xì, nơi sâu xa nhưng là một vệt vẻ suy tư. Ngươi biết ly hỏa liệu nguyên? Trịnh Thiên Trạch sững sờ, tiếp theo cười ha ha, ta đã quên, ngươi là lão nhân kia đệ tử, đương nhiên biết ly hỏa liệu nguyên, ngươi thậm chí còn sẽ triển khai ly hỏa liệu nguyên, có điều ta chính là muốn cho ngươi chết ở ly hỏa liệu nguyên dưới, ha ha, để ngươi biết cái gì gọi là sư ca. Diệp Hiên con ngươi nơi sâu xa, cân nhắc vẻ mặt càng ngày càng nồng nặc. Thú vị, quá thú vị, xem ra. Trịnh Thiên Trạch căn bản không biết hắn người mang dị hỏa á ửm còn không phải phổ thông dị hỏa mà là thiên hỏa. Trên thực tế, ta xác thực từ Long Tuần lão nhân kia nơi đó được không ít đồ vật, tỉ như, thân thể của ta cường độ á, tỉ như vu thế trận pháp, ly hỏa liệu nguyên chờ trận pháp á, ha ha, có thể nói, nếu như không có Long Tuần, ta tiến vào không được Thiên Thánh Học Viện. Trịnh Thiên Trạch một bên ký kết trận pháp, một bên cười hắc hắc, rất là đắc ý, cho nên nói. Ngươi là xuất sinh? Diệp Hiên trong ánh mắt có thêm một chút tức giận. Xuất sinh, ha ha, ta thân ái tiểu sư đệ, ngươi liền tàn nhẫn mà mắng chửi đi, QNZ nhanh không có cơ hội. Ngươi biết năm đó ta vì sao lựa chọn phản bội Long Tuần sao? Trịnh Thiên Trạch lại hỏi. âm thanh thăm thẳm, tựa hồ đang hồi ức cái gì. Chương 1428, khủng bố nuốt chửng, bị ép điên. Chương 1428, khủng bố nuốt chửng, bị ép điên. Chương 1479, bán cho ma quỷ, xuất sinh không bằng. Vì sao Diệp Hiên đúng là thật sự rất muốn biết, Trịnh Thiên Trạch năm đó vì sao ở thời khắc cuối cùng phản bội. Phỏng chừng liền lôi thôi ông lão cũng không biết vì sao chứ. 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, Trịnh Thiên Trạch thản nhiên nói, lúc đó, có người cho ta 10 khối thượng phẩm nguyên tinh vì 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, ngươi liền bán đi chính mình lương tâm. Diệp Hiên ánh mắt lạnh lẽo âm trầm rất nhiều. Sở Trần gọng ha ha, đừng nói 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, coi như là 5 khối, 3 khối, 1 khối, ta tin tưởng ta QNZ sẽ chọn phản bội. Trịnh Thiên Trạch sắc mặt đột nhiên dữ tợn lên, khi đó, ta khuyết nguyên tinh, ta khát vọng trở thành cường giả, chỉ đến thế mà thôi. Vì có thể trở thành là cường giả, vì được nguyên tinh, phản bội lương tâm, những thứ này đều là thứ đồ gì. Vì lẽ đó ta nói, ngươi đã nhập ma. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nỗi lòng tựa hồ trơn lên bình thản. Ha ha, đúng đấy, nhập ma có thể, vậy lại như thế nào, ta vẫn như cũ có thể được ta muốn. Trịnh Thiên Trạch cười hắc hắc, âm thanh u hàn lạnh lẽo, đầy dây nham hiểm mùi vị, khiến người ta rất không thoải mái. Thật sao? Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia xem thường cùng trào phúng độ cong. Ta nhớ tới rất rõ ràng, 17 năm trước, khi ta đứng ở đó cao cao trên đài, nhìn xuống ta trước phía dưới đầy đủ mấy ngàn người ước ao, khâm phục, sùng bái ánh mắt thời điểm, ta rất thoải mái, ta hưởng thụ loại cảm giác đó. Trịnh Thiên Trạch đột nhiên nheo mắt lại, rơi vào một loại mỹ hảo hồi ức, nhưng, ngược lại, hắn đột nhiên mở mắt, sắc mặt đúng là trong nháy mắt liền thay đổi, đã biến thành oán hận. Đố kỵ, âm trầm, nhưng, ta chỉ là người thứ ba, trên ta còn có hai người. Vì lẽ đó, tiến vào Thiên Thánh Học Viện sau, ta dùng thời gian một năm đem hai người kia tàn nhẫn mà dâm dưới, dâm vào trong đất, để bọn họ biến thành thấp kém bùn đất, nằm dạp ở dưới chân của ta. Diệp Hiên lắc lắc đầu, đối với Trịnh Thiên Trạch sát ý đến cực hạn. Đây là một đem linh hồn bán cho ma quỷ người, hắn tâm quá âm u, không có nhân tính. Diệp Hiên mông tự vấn lòng. Hắn QNZ lòng dạ độc ác, hắn QNZ là giết người không chớp mắt, thế nhưng, tuyệt không có sai lầm đi nhân tính. Chí ít hắn tri ân báo đáp, mặc kệ đối với lôi thôi ông lão, vẫn là đối với lao già lừa đảo, vẫn là đối với lao già độc cô kiếm thần, hắn đều là mang theo cảm ơn tri tâm. Mà trước mắt Trịnh Thiên Trạch, là một triệt đầu triệt để xuất sinh. Nhưng nói hắn là xuất sinh, đều sỉ nhục xuất sinh hai chữ. Đúng rồi, ngươi biết vì sao, cho tới hôm nay, ta QNZ không có đem Long Tuần lao già kia giết chết sao? Trịnh Thiên Trạch nháy mắt một cái. Diệp Hiên không có mở miệng tiếp lời, Trịnh Thiên Trạch nhưng là đắc ý nở nụ cười, là vì nói cho hắn, được làm vua thua làm giặc, cái gọi là báo ứng là buồn cười. Năm đó, khi ta lựa chọn phản bội sau, Long Tuần rất phẫn nộ, tại chỗ trách cứ ta, ngay ở trước mặt mấy ngàn người mắng ta là xuất sinh, nói ta sẽ gặp báo ứng, ha ha, ngươi liền xuất sinh cũng không bằng. Diệp Hiên hừ một tiếng. Ha ha, những năm này, ta muốn dùng hành động thực tế nói cho Long Tuần, ta không gặp phải báo ứng. Thế giới này, cường giả vi tôn, to bằng nắm tay đại diện cho tất cả, cái gì báo ứng không báo ứng, chỉ là người yếu tuyệt vọng bi hào. Rất buồn cười, Trịnh Thiên Trạch khẽ lắc đầu, 17 năm qua, ta một đường kéo lên, thành Thiên Thánh Học Viện chỉ đứng sau viện trưởng lão già kia tồn tại. 17 năm qua, ta thành Thiên Thánh Học Viện từ trước tới nay thiên tài nhất học sinh. 17 năm qua, ta chiếm được hết thảy ta muốn có được đồ vật báo ứng đây. Ha ha ha ha, ta thành công, ta kéo lên, ta mạnh mẽ, đều là ở nói cho Long Tuần, báo ứng hai chữ, buồn cười, thật là tức cười. Đúng rồi, chờ sau đó, khi ta đưa ngươi ép diệt, giết chết, ở có thiên ở ngoài sốt ruột chờ đợi, quan sát Long Tuần sẽ là vẻ mặt gì đây. Ngẫm lại cũng làm cho người chờ mong. A, hắn có thể hay không thổ huyết, có thể hay không ở hôn trước khi chết lại hống trên một câu, Trịnh Thiên Trạch, ngươi sẽ gặp báo ứng. Ha ha ha, thật sâu nhìn Trịnh Thiên Trạch tự mình say sưa biểu hiện, nhìn hắn cái kia tối tăm đến mức tận cùng ánh mắt, Diệp Hiên đột nhiên quỷ dị nở nụ cười, ngươi rất đáng thương. Ngươi nói cái gì? Trịnh Thiên Trạch sắc mặt một trận, sắc ý mười phần, ánh mắt hóa thành hàn đao, tàn nhẫn mà thổi qua Diệp Hiên mặt. Ngươi là cái đáng thương ngoạn ý, vì trở thành cường giả, đem tất cả mọi thứ đều bán cho ma quỷ, kết quả quay đầu lại cái gì cũng không chiếm được. Diệp Hiên cười ha ha, trong tiếng cười đầy dây vui vẻ. Cái gì cũng không chiếm được có ý gì? Ngươi ở ký kết ly hỏa liệu nguyên? Diệp Hiên xác định mà lại khẳng định nói. Ngươi quả nhiên nhận thức ly hỏa liệu nguyên. Trịnh Thiên Trạch đầu tiên là sức sở, tiếp theo nở nụ cười, nhận thức tốt ly hỏa liệu nguyên QNZ là Long Tuần truyền thụ cho ta, ân, ta muốn dùng hắn truyền thụ cho ta trận pháp, giết chết ngươi, giết chết hắn thứ hai đồ đệ, kha kha, so với, sắc mặt của hắn nhất định rất đặc sắc vậy ngươi giết chết ta đi. Diệp Hiên đột nhiên nhắm hai mắt lại, nhún vai một cái hắn, vẻ mặt không sao cả. Từ bỏ chống lại sao ha ha ha ha. Trịnh Thiên Trạch cười ha ha. Cười to bên trong, hắn đột nhiên giơ lên hai tay, trong miệng quát to một tiếng, ly hỏa liệu nguyên bỗng nhiên, có thiên trong không gian đột nhiên biến thành màu xanh lam thật sâu, màu xanh lam hỏa tất cả đều là hỏa, những kia màu xanh lam tất cả đều là hỏa, màu xanh lam nồng nặc tạ bị thả ở không gian kia bên trong dựa theo vô cùng có quy luật kết cấu trận pháp không ngừng bồi hồi, lượn lờ, đi khắp, đem tạ bị thả chống chết, địa ngục. Lại. Tất cả đều bao trùm ở Diệp Hiên vị trí cái kia một mảnh vị trí. Có thiên chi nhìn ra ngoài, Diệp Hiên cả người bị bên trong ba tầng, ở ngoài ba tầng màu xanh lam tạ bì thạ bao vây. Bởi vì ly hỏa liệu nguyên trận pháp tồn tại, màu xanh lam tạ bì thạ là càng thiêu càng vượng, tạ bì thạ lam đến thiên tử cảm giác. Đồng thời, bao vây Diệp Hiên cái kia màu xanh lam tạ bì thạ, không ngừng hình thành sổ ANOC, viên cầu, cái phêu chờ hình thái công kích. Nương theo tạ bỉ thả cơn lốc, nương theo tạ bỉ thả làm đào, nương theo tạ bỉ thả hàn trâm, liên tiếp mà tới, màu xanh lam tạ bỉ thả có tiết tấu hung tàn công kích, khiến người ta vẹn vẹn là nhìn, sẽ cảm giác được trái tim có giật. Chuyện này đây chính là ly hỏa liệu nguyên, cái kia màu xanh lam tạ bỉ thả tên là Thâm Hải Lam Viêm. Thâm Hải Lam Viêm dưới ly hỏa liệu nguyên có người nói có thể đem một chính thật sự đế giả đều đốt thành hư vô. Vương lão tự lẩm bẩm, khẽ lắc đầu hắn. Đã triệt để tuyệt vọng. Dưới cái nhìn của hắn, Diệp Hiên chắc chắn phải chết, bởi vì, cho dù là viện trưởng, phỏng chừng QNZ không có thể sống sót. Hỏa sao khả khả lao đại không sợ nhất chính là hỏa vương lào âm thanh vừa ra dưới, một bên chính đang lo lắng, sốt ruột, thậm chí tuyệt vọng bạch tuộc chờ người nhưng là đột nhiên thở phào nhẹ nhõm, từng cái nắm chặt nắm đấm, càng là đầy mặt kích động cùng thần sắc mong đợi. Ngạch vương lão thật sâu liếc mắt nhìn bạch tuộc. Lôi thôi ông lão, Vương Hằng Chí chờ người, không nói gì lắc lắc đầu. Thâm Hải Lam Viêm là thế nào khủng bố, chỉ có hắn cùng ít ỏi biết á viện trưởng như vậy vô địch dôn nở dê như tồn tại đều từng nói. Thâm Hải Lam Viêm là hắn không thể xác định có thể hay không triệt để tiêu diệt Trịnh Thiên Trạch nguyên nhân chủ yếu. Lẽ nào, Diệp Hiên so với viện trưởng còn lợi hại hơn hiển nhiên không thể. Thâm Hải Lam Viêm đem có thiên dọi sáng, có thiên không gian dường như thành một đại đèn lồng. Bên trong lam quang đem toàn bộ thiên địa đều rọi sáng mà cái kia khủng bố, bá đạo nóng rực, ở ngăn ngắn vài giây bên trong, liền đem trong thiên địa không gian đun nóng. To lớn đèn lồng chu vi, quay chung quanh quá nhiều người, giờ khả cờ na y, từng cái tất cả đều là điên cuồng lùi về sau, một bên sát mồ hôi trên trán. Chương 1429, tuyệt đối khống chế, thế giới của ta. Chương 1429. Tuyệt đối khống chế, thế giới của ta. Chương 1480, Thâm Hải Lam Viêm, sau trận hợp nhất nóng quá, làm sao như thế nhiệt cái kia màu xanh lam tạ bị thạ là cái gì. Diệp Hiên bị nhốt ở bên trong sẽ không bị đốt thành than hôi chứ. Trời ạ, này tạ bị thạ nếu như không phải là bị cách ly lên, thì như thế nào khủng bố quả thực không dám tưởng tượng. A díu ra díu dít trong thanh âm đầy dây không gì sánh kịp kiên kỵ, bao nhiêu năm khinh học sinh. Đang sơ ha y bên trong run run rẩy rẩy, chân đánh nhuyễn trực tiếp ném tới, sau đó sẽ cu nở dê bỏ không đứng lên. Sơ chân cong bởi vì quá nhiều người điên cuồng lùi về sau, người ta tấp ngập dẫm đạp, ném tới bằng tử vong. Trên đỉnh núi, lão nhân nhíu mày lên, thật sâu nhìn có thiên bên trong lam ốc, đột ngột trao mày, sắt cơ tùy ý, hắn thân thể run lên, tựa hồ muốn động thủ. Nhưng mà, một giây sau... Nhưng đột ngột ngẩng đầu nhìn hướng về bầu trời xa xăm, mắt khổng đột nhiên co rút lại. Cùng lúc đó, rốt cục, Đông Phương Vũ Điệp bỏ lên. Sư phụ, cứu cứu Diệp Hiên, cứu cứu Diệp Hiên đi. Đông Phương Vũ Điệp lớn tiếng nói. Lão nhân lắc lắc đầu. Tại sao Đông Phương Vũ Điệp như bị điện giật? Không kịp, Thâm Hải Lam Viêm quá lợi hại, Chính Thiên Trạch dĩ nhiên âm thầm đem Thâm Hải Lam Viêm tu luyện tới mức độ này coi như sư phụ hiện tại ra tay. QNZ không nhất định có thể chống đối Thâm Hải Lam Viêm, chớ nói chi là cứu Diệp Hiên. Cái gì Đông Phương Vũ Điệp trực tiếp bối rối, liền trước mắt lão nhân đều cứu không xuống Diệp Hiên. QNZ theo bản năng quay đầu, hướng về cái kia có thiên không gian thật lớn nhìn lại. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến lam ngoại trừ lam, không còn gì khác màu sắc. Ồ, đang lúc này, trên mặt của ông lão đột nhiên có thêm một tia bất ngờ. Sư phụ, Diệp Hiên ở cái kia màu xanh lam trong ngọn lửa, tựa hồ không có chết ra, thật giống liền sắc mặt đều không làm sao biến hóa. Đông Phương Vũ Điệp lớn tiếng đạo, kích động rất. Thâm lam bên trong, Diệp Hiên đứng bình tĩnh đứng ở đó, hắn hô hấp có tiết tấu vô cùng, mặc cho khủng bố tạ bị thạ không ngừng lượn lờ ở quanh thân. Hắn bất động kiếm hồn, đây là cái gì tạ bị thạ, rất lợi hại, ta dĩ nhiên cảm giác rất nóng, đối với ta có tia nguy hiểm mùi vị. Diệp Hiên đang cùng Hiên Viên kiếm hồn giao lưu. Thâm Hải Lam Viêm một loại cực kỳ mạnh mẽ dị hỏa, có thể so với ba mạch địa hỏa. Hiên Viên kiếm hồn trong thanh âm có thêm nhàn nhạt kích động. Có thể so với ba mạch địa hỏa, so với ta từ Hải Minh thành được bốn mạch địa hỏa lợi hại. Diệp Hiên nhịp tim đột ngột gia tốc, không trách cho ta cảm giác rất nguy hiểm hưởng. Nếu như ngươi ở Hải Minh thành không có nuốt chừng bốn mạch địa hỏa, hay là hiện tại thật sự nguy hiểm. Ngươi Thái Dương chân hỏa, ở chất lượng trên tự nhiên là mạnh hơn nhiều Thâm Hải Lam Viêm, nhưng vẫn là nhỏ yếu kỳ, trưởng thành kỳ, mà Trịnh Thiên Trạch Thâm Hải Lam Viêm đã là thời đỉnh cao có điều. Cũng may ngươi ở Hải Minh thành nuốt chừng bốn mạch địa hỏa, Thái Dương chân hỏa trưởng thành một chu tờ, mới có thể chống đối Thâm Hải Lam Viêm. Hiên Viên kiếm hồn cười nói, trong thanh âm có thêm một tia cân nhắc vẻ, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, đắc lai toàn bất phí công phu a, có ý gì? Ngươi nếu như đem Thâm Hải Lam Viêm cù nở dê cho nuốt, kha kha, ngươi Thái Dương chân hỏa sẽ lần thứ hai tăng lên, thành lâu một chút. Hiên Viên kiếm hồn âm âm cười. Điều này cũng có thể Diệp Hiên đại hỉ. Đương nhiên có thể. Hiên Viên kiếm hồn đắc ý nói, ngươi chỉ cần há mồm, đem những này tạ bị thạ tất cả đều hút vào trong thân thể của ngươi, Thái Dương chân hỏa sẽ nhanh chóng hấp thu tiêu hóa. Chỉ đơn giản như vậy Diệp Hiên không quá tin tưởng, dù sao ở Hải Minh thành nuốt chừng bốn mạch địa hỏa thời điểm, nhưng La Cửu Tử nhất sinh, phế bỏ công phu. Đương nhiên đơn giản, Trịnh Thiên Trạch đã triệt để đem Thâm Hải Lam Viêm chinh phục, khống chế. Hiện tại Thâm Hải Lam Viêm là hoàn toàn không có phản kháng tính cùng gia tính, không tồn tại một điểm phản kháng. Hiên Viên kiếm hồn cười hì hì. Như vậy A Diệp Hiên nở nụ cười, cu nở dê mở mắt ra nháy mắt, hắn còn hướng về phía Trịnh Thiên Trạch chớp chớp. Chết tiệt, xảy ra chuyện gì, làm sao còn bất tử xa xa? Trịnh Thiên Trạch đầy mặt khiếp sợ, không dám tin tưởng cùng tức giận. Diệp Hiên ở hắn Thâm Hải Lam Viêm bên trong, không chỉ không có nhanh chóng tử vong, biến thành cho bụi, thậm chí hoàn hảo không chút tổn hại, liền lông mày đều không nhíu một cái. Nay không phải thật sự, nhất định không phải thật sự. Trịnh Thiên Trạch ở trong lòng điên cuồng gào thét. Trịnh Thiên Trạch, ngươi này tạ bị thạ rất kém cỏi a, ly hỏa liệu nguyên mạnh mẽ như vậy trận pháp, bị ngươi chó này thí tạ bị thạ triển khai ra, quả thực là sỉ nhục. Diệp Hiên mở miệng lớn tiếng nói. Nhất thời, Trịnh Thiên Trạch đầy mặt dữ tợn, không nhịn được gào thét, thiêu thiêu Thâm Hải Lam Viêm, cho ta thiêu chết cái này con hoang. Âm trận, dương trận, càn trận, khôn trận, mông trận, chuân trận 6 trận hợp nhất, cùng giết Trịnh Thiên Trạch tức giận. Ly hỏa liệu nguyên chủ trận tổng cộng 6 phiến, phân biệt đại biểu ly hỏa, nguyên hỏa, sâu đô cờ hỏa, cùng hỏa, phục hỏa, chân hỏa. Trên thực tế, ly hỏa liệu nguyên trận pháp mặc dù có thể tăng mạnh tạ bỉ thạ lực công kích, thậm chí triệt để khống chế tạ bỉ thạ hình thái, hình thành tạ bỉ thạ đao, thương, cơn lốc chờ chút công kích hình thái. Hoàn toàn là bởi vì trong trận pháp 6 phiến chủ trận. 6 phiến chủ trận có thể đem hỏa bản nguyên phân giải điều động đi ra, sau đó dựa theo đặc biệt quy tắc một lần nữa tổ hợp, đầy đủ trồng chất tạ bị thạ thiêu đốt lực cùng lực phá hoại. Đương nhiên, tạ bị thạ bản thân mạnh mẽ hay không, là hạn định lý hỏa liệu nguyên trận cuối cùng tạ bị thạ công kích mạnh yếu căn bản. Nói như vậy, chủ trận là 6 phiến, người mới học, có thể đem tạ bị thạ phân giải thành hai loại bản nguyên là tốt lắm rồi. Đối với Trịnh Thiên Trạch tới nói, hơn 10 năm khắc khổ tu luyện, hắn đầy đủ có thể đồng thời khống chế ngũ phiến chủ trận. Mà giờ khắc này, điên cuồng nổi giận bên trong Trịnh Thiên Trạch nhưng là đem ly hỏa liệu nguyên trung cực trận pháp hình thái, cũng chính là 6 phiến chủ trận, đồng loạt điều động đều triển khai ra. Diệp Hiên quá yêu dị, để Trịnh Thiên Trạch có loại cảm giác xấu. Thậm chí mơ hồ cảm thấy hình thức không lại nắm trong bàn tay, cái cảm giác này phi thường không được, Trịnh Thiên Trạch không tốt. Hắn phải đem Diệp Hiên giết chết, triệt để giết chết, vì lẽ đó, coi như vẫn chưa thể khống chế tốt 6 phiến chủ trận đồng thời triển khai, hắn đều mạnh mẽ sử dụng. Ly hỏa liệu nguyên trung cực hình thái bạo phát trong lúc nhất thời, hỏa hải thao thiên, đúng là tuyệt cường cực kỳ. Vẹn vẹn là khí thế kia, thì có loại thiên hạ ngoài ta còn ai mùi vị, thậm chí, có thiên hắc vân bao vây đều chậm rãi bốc cháy lên mặc kệ là phong vũ lôi điện, vẫn là không khí mảnh vỡ, dị hỏa hư không loạn lưu, ở trịnh thiên trạch bạo phát dưới, toàn mơ hồ thiêu lên. Có thiên ở ngoài, nhiệt độ càng thêm cao, gần giống như có ở trên trời chi nở cái thái dương cùng quay nướng. Rất nhiều người không chịu đựng được, không chỉ điên cuồng lùi về sau, thậm chí đem linh khí thả ra ngoài, hình thành cương cháo, để chống đỡ nhưng mà, vốn tưởng rằng lý hỏa liệu nguyên trung cực hình thái dưới, Diệp Hiên sẽ trong nháy mắt biến thành cho bụi. Nhưng, để trịnh thiên trạch suýt chút nữa hôn mê chính là, Diệp Hiên chỉ là trên trán nhiều hơn một chút mồ hôi, hắn không có ngã xuống, chớ nói chi là bốc cháy lên. Chương 1430, chắc chắn phải chết, vô lực dãy rủa. Chương 1430, chắc chắn phải chết, vô lực dãy rủa. Chương 1481, khủng bố nuốt chửng, bị ép điên ha ha ha. Trịnh Thiên Trạch, ngươi thẹn quá thành giận, đáng tiếc, ngươi chính là một cặn bã, coi như ngươi đem ly hỏa liệu nguyên trung cực hình thái đều mạnh mẽ triển khai ra, vẫn không thể đem ta thế nào, ha ha ha. Diệp Hiên cười ha ha đồng thời, đột nhiên há mồm, đón lấy, hắn miệng dường như thành hố đen, nắm giữ khủng bố, vô cùng sức hấp dẫn. Hồng hộc tạ bỉ thả cuộn cuộn, màu xanh lam lưu chuyển, cuồng bạo hấp dẫn, thâm hải lam viêm điên cuồng hướng về Diệp Hiên trong miệng mãnh liệt mà đi, bị hắn tất cả đều hút vào trong thân thể. Tình cảnh này, quá chấn động có thiên ở ngoài, vô số người trợn mắt ngoác mồm, từng cái tàn nhẫn mà ngắt lấy cánh tay của chính mình, bắp đùi chờ chút, bọn họ đây là muốn xác định chính mình nhìn thấy không phải ảo giác, bọn họ không phải đang nằm mơ. Diệp Hiên vẫn là người sao? Bọn họ nhìn thấy gì? Diệp Hiên không chỉ ở thâm hải lam viêm bên trong không có biến thành cho bụi, trái lại ung dung dị thường. Nay còn không hết, giờ khả cờ na y, Diệp Hiên dĩ nhiên há to miệng, đem cái kia màu lam đậm, đem cái kia khủng bố tạ bị thả tất cả đều cắn nuốt mất rồi. Điên rồi, muốn điên rồi. Bao nhiêu người, cảm giác da đầu của chính mình đều ở bùm bùm dường như điện đánh bình thường tê dại. Chuyện này vương láo khỏe miệng run rẩy, có chút ngất ngất ngây ngây cảm giác. Muốn nhìn thư hầu như đều có à, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Một lúc lâu, tiếng nói của hắn run rẩy, cười khổ lắc đầu, lão, là ta lão, cái này thiên hạ là người trẻ tuổi vương lão bên cạnh, Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Tiết Ngưng, Dụ, Bảo Ngọc Nhi chờ người nhưng là đầu đầy mồ hôi, tuy rằng rất nóng, nhưng cũng kích động muốn gầm rú. Diệp Hiên quả nhiên không có để bọn họ thất vọng. Diệp Hiên là vô địch, Diệp Hiên là kỳ tích hóa thân, mãi mãi cũng là. Tạ bị thả tính là gì, đừng nói ở trong ngọn lửa chết không được, nuốt chừng một hồi cũng không đáng kể. Trịnh Thiên Trạch, ngươi cái rất rưởi, ngươi cái vô bổ, ngươi tạ bị thả quá yếu, đúng là sỉ nhục ly hỏa liệu nguyên, ngươi nói đúng hay không, ha ha ha. Có thiên bên trong, Diệp Hiên một bên điên cuồng nuốt chừng thâm hải làm viêm, một bên kích thích Trịnh Thiên Trạch. Tốt nhất có thể làm cho Trịnh Thiên Trạch điên rồi, để hắn mất đi lý trí, như vậy mới có thể làm cho hắn kéo dài không ngừng đem thâm hải lam viêm triển khai ra, QNZ thật bị chính mình nuốt chửng, không phải sao? Chết tiệt con rệp, thiêu thiêu thiêu chết ngươi. Quả nhiên, Trịnh Thiên Trạch điên cuồng, cuồng bạo. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Trịnh Thiên Trạch hai con mắt đỏ như máu, hắn gào thét. Sắc mặt nhưng có chút tái nhợt, bởi vì mạnh mẽ triển khai ly hỏa liệu nguyên trung cực hình thái, gánh nặng cùng áp lực thật rất lớn, nhưng giờ khả cờ na y Trịnh Thiên Trạch nhưng cưới hổ khó xuống. Để tạ bị thạ đến càng mãnh liệt đi, Diệp Hiên giống to, cảm thụ trong cơ thể thái dương chân hỏa vui vẻ, tham lam nuốt chửng, tiêu hóa thâm hải làm viêm, cảm thụ thái dương chân hỏa đang chậm chậm trưởng thành, tăng lên. Thật tốt, hồng hộc hồn hển thâm hải làm viêm càng thêm hung mãnh nồng nặc đến CNC tờ cảm giác. Đảo mắt chính là mấy phút quá khứ. Đột nhiên, Trịnh Thiên Trạch thân thể run lên, trong tròng mắt đột ngột tràn ngập thần sắc kinh khủng. Cho tới giờ khắc này, hắn mới phản ứng được, cho tới giờ khắc này, hắn mới tỉnh táo. Ngươi dĩ nhiên có thể nuốt chửng ta thâm hải làm viêm. Trịnh Thiên Trạch sơ ha y phi thường, như là gặp phải quỷ. Này một giây, hắn cảm giác được trong cơ thể chính mình, thâm hải làm viêm mồi lửa tựa hồ rất hề hoài, tùy ý phóng thích tạ bị thạ, tiêu hao. Trịnh Thiên Trạch theo bản năng, mau mau đình chỉ thâm hải làm viêm phóng thích cùng công kích. Hừ, hiện tại mới phát hiện sao, đã muộn, cách đó không xa. Diệp Hiên hừ một tiếng, hơi híp mắt lại hắn, khỏe miệng có thêm một tia nhàn nhạt thần sắc khinh thường. Ngược lại, Diệp Hiên ánh mắt sáng choang, quát to một tiếng, Thâm Hải Lam Viêm không phải ngươi muốn phóng thích liền phóng thích, muốn không phóng thích liền không phóng thích. Nói chuyện bên trong, Diệp Hiên đột nhiên há mồm một cái náo nhiệt, màu đỏ thám hỏa long phóng lên trời, cuồng bạo lượn lờ, cấp tốc bắn trụm, thôn thiên triệt để. Cái kia hỏa long nuốt rồng kinh sợ, long nhãn lóe sáng, trông rất sống động, dương đại đại miệng, nhanh chóng tới gần Trịnh Thiên Trạch. Trịnh Thiên Trạch ngẩng đầu, trực tiếp há hốc mồm. Thâm Hải Lam Viêm ngồi lửa, ngươi phun ra đi theo sát, Diệp Hiên lớn tiếng nói. Nương theo Diệp Hiên âm thanh, khủng bố hỏa long đột nhiên bắt đầu hút, điên cuồng hấp. Rất nhanh, một đoàn lam có chút chói mắt sâm bạch mùi lửa từ Trịnh Thiên Trạch trong thân thể bồng bềnh xuất hiện. Sau đó, chưa kịp Trịnh Thiên Trạch dãy rủa, cái kia mùi lửa càng là một cái liền bị hỏa long cắn nuốt mất. Không không không, cái kia là của ta, trả lại ta. Trịnh Thiên Trạch kinh hãi đến biến sắc, thân thể tàn nhẫn mà run rẩy, giống như bị điên. Kha kha, ngươi không, hiện tại là của ta rồi. Thâm Hải Lam Viêm, không sai dị hỏa, cho rằng đồ ăn, rất tốt. Diệp Hiên cười hì hì, đắc ý phi thường, trong lòng thỏa mãn vô cùng. Trên thực tế, Thâm Hải Lam Viêm đỉnh cao thời kỳ rất lợi hại, hắn Thái Dương chân hỏa tuy rằng đẳng cấp cực cao, song bạo Thâm Hải Lam Viêm, nhưng dù sao chưa trưởng thành được, muốn nuốt lấy Thâm Hải Lam Viêm, vô cùng khó khăn. Nhưng, Trịnh Thiên Trạch phát rồ phát điên, trước vẫn phóng thích Thâm Hải Lam Viêm, để Thâm Hải Lam Viêm có ra không tiến vào, để Thâm Hải Lam Viêm mồi lửa hề hoài không thể tả, không hề sức đề kháng. Vì lẽ đó, giờ khả cờ na y, mới như thế dễ dàng bị thôn phệ. Đỏ đầm hỏa long nuốt lấy Thâm Hải Lam Viêm mồi lửa sau, tựa hồ có hơi kích động cùng hưng phấn, càng là ở có thiên không gian lượn lờ bay lượn một khoảng cách, sau đó mới vui vẻ ti cờ hờ go tờ bắn vào Diệp Hiên trong người. Diệp Hiên, ngươi dĩ nhiên người mang một loại so với Thâm Hải Lam Viêm còn cao cấp hơn cấp dị hỏa xa xa, Trịnh Thiên Trạch trầm giọng nói, hai mắt u hàn dường như khối băng. Bây giờ mới biết sao? Diệp Hiên xem thường hừ một tiếng. Có thiên ở ngoài lưu dòng, bạch tuộc, tiết ngưng dục bọn người muốn điên rồi, từng cái không khống chế được gầm rú, nhảy lên, kích động khó tự kiềm chế. Diệp Hiên đây là muốn nghịch thiên A. Thiên Thánh Học Viện từ trước tới nay mạnh mẽ nhất mới, ở một cái còn chưa nhập học viện dự bị tân sinh trước mặt, dĩ nhiên chật vật như vậy. Diệp Hiên quá khủng bố, ra sao thiên tài, ở trước mặt hắn, QNZ sắp trở thành bụi trần. Trịnh Thiên Trạch làm sao bây giờ? Hắn muốn giết chết Diệp Hiên sao? Còn có thể sao? Ngoại trừ lưu dòng, bạch tuộc chờ người kích động điên cuồng, cái khác những học sinh kia các thiên tài, QNZ là lớn tiếng nghị luận, trong ánh mắt đầy dây điên cuồng sùng bái. Mà những kia hoang dã man nhân nhưng là đầy mắt kinh sợ. Nguyên bản, Diệp Hiên trước sau giết chết ba tờ OUZS cùng Mông Tân, đối với Diệp Hiên hận, để bọn họ khát vọng chiến đấu, khát vọng giết chết Diệp Hiên. Nhưng, thời khắc này, hoang dã man nhân, coi như là không sợ chết hoang dã man nhân, QNZ biến mất chiến ý Diệp Hiên mạnh mẽ, để hoang dã man nhân QNZ có sợ hãi. Sư phụ, hắn Diệp Hiên thật mạnh. Trên đỉnh núi, Đông Phương Vũ Điệp kích động cùng cái gì như thế, nguyên bản gương mặt tái nhợt trơn lên đỏ lên, một đôi mắt tinh long lánh, dường như ba ho tha cờ hở bình thường chói mắt. Chương 1431, bình tĩnh phi thường, một bước một ấn. Chương 1431, bình tĩnh phi thường, một bước một ấn. Chương 1482, tuyệt đối khống chế, thế giới của ta là rất mạnh, tuyệt thế thiên phú, gió nổi mây vần đại thời đại, chắc chắn là nhân vật chính một trong á. Lão nhân cảm thán, nhưng theo sát nhưng trầm giọng nói, nhưng, này vừa mới bắt đầu, hắn có thể hay không từ Trịnh Thiên Trạch trong tay chạy trốn một mạng, không biết ta chỉ có thể dựa vào hắn chính mình. Nói chuyện bên trong, lão nhân lần thứ hai ngẩng đầu liếc mắt nhìn xa xa hư không, trong ánh mắt có thêm một chút tức giận, kiên kỵ cùng bất đắc dĩ. Có thiên bên trong, Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch đối lập mà chiến, hai người cách xa nhau không xa. Trịnh Thiên Trạch trong lòng hối hận, hoán hận, sát ý hầu như muốn nổ tung. Hắn thật vất vả được Thâm Hải Lam Viêm, dĩ nhiên liền như thế không rồi. Hắn vì sao phải vẫn ở tại Thiên Thánh Học Viện, vì là chính là Thiên Viêm Thần Hỏa A. Có thể hiện tại, Thiên Viêm Thần Hỏa không được, Thâm Hải Lam Viêm dĩ nhiên không hiểu ra sao bị trước mắt cái này run dế mạnh mẽ cướp đoạt. Chết tiệt, Trịnh Thiên Trạch hận không thể đem Diệp Hiên lột ra rút gần. Bình tĩnh, Trịnh Thiên Trạch, ngươi muốn tỉnh táo lại, ngươi còn không thua. Ngươi vẫn chiếm cư ưu thế tuyệt đối, tiểu tử này chỉ là tạm thời nuốt chửng Thâm Hải Lam Viêm, chỉ cần hắn chết rồi, Thâm Hải Lam Viêm còn có thể trả về đến, thậm chí, tiểu tử này nắm giữ vậy không biết tên khủng bố, mạnh mẽ tạ bỉ thả cũng sẽ là ta. Trịnh Thiên Trạch hít sâu một hơi, ở đáy lòng không ngừng đối với mình quát. Rốt cục, Trịnh Thiên Trạch sắc mặt hướng tới bằng phẳng, hắn đang chậm chậm khôi phục lý trí. Xa xa, Diệp Hiên sắc mặt QNZ là từ vừa nãy đắc ý, kích động chậm rãi biến thành bình tĩnh. Đón lấy càng kinh khủng hơn nữa chiến đấu đây, hắn chỉ là thắng một ván, chỉ đến thế mà thôi, thắng đến cuối cùng mới xem như là thắng. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, có Thiên bên trong, Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch đều không mở miệng, QNZ không động đậy, chỉ là đứng ở nơi đó, lẫn nhau đối với nhìn, mà hai người trên mặt vẻ mặt càng ngày càng hướng tới bình tĩnh. Một hai phút sau, hai người đều khôi phục lại bình tĩnh nhất. Cha NZ Thà Y, sắc mặt trầm lạnh như thủy, lại đối diện, là không che lấp sát ý Diệp Hiên. Ngươi tên Diệp Hiên, xác thực là thiên tài, chính thật sự thiên tài, vượt xa cho ta thiên tài. Trịnh Thiên Trạch đột nhiên mở miệng nói. Tự nhiên Diệp Hiên trương cuồng liều lĩnh hiển lộ hết. Có điều, chính như ta 17 năm trước, cuộc thi xếp hạng trên, ta xếp hạng thứ 3, thứ 2, số 1. Rất nhanh sẽ chết ở trên tay của ta. Trịnh Thiên Trạch trong ánh mắt có thêm một tia dữ tợn sát ý, ngươi cũng không ngoại lệ. Thật sao? Diệp Hiên nhún vai một cái. Trên thực tế, ta nghĩ giết chết ngươi, thật sự rất dễ dàng, ngươi biết ta. Trịnh Thiên Trạch không tên nở nụ cười, ngươi ra không được có Thiên, vậy thì chắc chắn phải chết. Đây là thế giới của ta, ta có thể khống chế, hoàn toàn khống chế, ngươi hiểu không? Trước ta nghĩ dùng lý hỏa liệu nguyên giết chết ngươi, vẹn vẹn là vì để cho Long Tuần rơi vào tuyệt vọng, thống khổ vực sâu. Hiện tại, ha ha, ta chỉ muốn giết ngươi. Nói chuyện bên trong, Trịnh Thiên Trạch đột nhiên bay lả tả, cả người hóa thành một trận sương mù màu đen, lập tức biến mất rồi, hắn dĩ nhiên chui vào hắc vân bên trong. Ha ha ha, Diệp Hiên, ngươi biết nhân loại tối lại lấy sinh tồn chính là cái gì không? Cùng lúc đó, không gian trống trải bên trong, truyền đến âm thanh, Trịnh Thiên Trạch tiếng cười. Là không khí. Không đợi Diệp Hiên mở miệng, Trịnh Thiên Trạch theo sát lại nói, trong thanh âm tràn đầy đắc ý, ta khống chế trong thế giới, nhưng có thể dựa theo ý nguyện của ta, hoàn toàn không có không khí, hiểu không? Ha ha ha ha. Một giây sau, Trịnh Thiên Trạch giống to, vì lẽ đó, ngươi chắc chắn phải chết. Trịnh Thiên Trạch âm thanh không chỉ bị Diệp Hiên nghe thấy, hắn giờ phút này tựa hồ ra có Thiên, vừa tựa hồ cùng mây đen nhiễu, ngưng tụ, nương theo cùng nhau. Tiếng nói của hắn, ở đây, tất cả mọi người đều nghe thấy. Diệp Hiên sắc mặt một trận, sắc mặt đột ngột nghiêm nghị lên. Rất nhanh, hắn cảm giác được xa xa hắc vân bắt đầu táo bạo bước lên lên, tựa hồ đang nuốt chửng cái gì. Nuốt chửng cái gì? Không khí. Đúng chính là không khí. Diệp Hiên có thể cảm nhận được, chính mình thân ở vùng không gian này bắt đầu nhanh chóng hướng tới chân không. Cha nở dê tha y có Thiên ở ngoài, nguyên bản còn ở kích động lưu dòng, bạch tuộc chờ người đột nhiên hoàn toàn biến sắc, lại một lần sốt ruột lên, hơn nữa là càng nghiêm nghị lo lắng. Mà những kia nguyên bản trong thanh âm đầy dẫy khâm phục cùng sùng bái học sinh các thiên tài nhưng là đột nhiên câm miệng, tiếng bàn luận im bặt đi, từng cái lần thứ hai sốt sáng lên đến. Năm năm đấm bọn họ, nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm có Thiên, nhìn chằm chằm bên trong Diệp Hiên. Diệp Hiên, hảo hảo hưởng thụ đi, hưởng thụ ngươi còn sót lại mấy phút sinh mệnh đi. Ha ha ha ha. Trịnh Thiên Trạch tiếp tục cười ha ha, trương cuồng liều lĩnh, đắc ý, càng ở khống chế âm thanh truyền khắp thiên địa. Đinh thai nhức óc, làm cho người ta một loại tuyệt đối bá đạo cảm giác. Sư phụ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Diệp Hiên vừa nguy hiểm trên đỉnh núi, Đông Phương Vũ Điệp lại một lần sốt ruột. Vũ Điệp, người yêu thích hắn lão nhân đột nhiên hiếu kỳ nhìn về phía Đông Phương Vũ Điệp. Không không phải. Đông Phương Vũ Điệp đầu tiên là sương sở, tiếp theo tàn nhẫn mà lắc đầu, ánh mắt nhưng không tên có chút né tránh. Cái kia vì sao như vậy? Lưu ý hắn lão nhân khẽ to mày. Trước hắn cứu ta một mạng, ta nhất định phải cứu hắn một mạng, trả lại hắn. Đông Phương Vũ Điệp nghiêm túc nói, cắn môi na nở dê, vô cùng kiên định, kiên trì. Nếu như có thể cứu hắn, ta tự nhiên sẽ cứu hắn, hắn là thiên tài, yêu nghiệt bình thường thiên tài tuyệt thế, na nở va nở năm hay là cũng không thể ra một thiên tài. Lão nhân thở dài. Cái kia, sư phụ, ngươi vì sao? Thân bất do kỷ lão nhân trong mắt lóe ra một tia bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía hư không, đều tới sao? Ha ha, có Thiên bên trong, Diệp Hiên đột ngột ngừng thở, không phải chủ động ngừng lại, mà là bị động, bởi vì, vô không khí có thể hô hấp kiếm hồn, làm sao bây giờ? Diệp Hiên nói gấp. Đi ra ngoài. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói, không có những biện pháp khác, đi ra ngoài sao? Diệp Hiên ánh mắt lượng lên, QNZ kiên định lên. Diệp Hiên triệt để không có không khí, ngươi tuyệt vọng chứ? Trịnh Thiên Trạch lại mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng tràn ngập một loại giải hận mùi vị. Bởi vì không khí biến mất, Diệp Hiên không nghe được, nhưng, có thiên ở ngoài, vô số người, có thể nghe thấy. Sao làm sao bây giờ Hiên ca ca không ra được Tiết Ngưng Dục đều muốn khóc. Lão đại không sợ độc, hỏa, thế nhưng, không có không tức giận Bạch Tuộc tự lẩm bẩm, hô hấp đều không trôi chảy. Chờ đã xem thật sự nếu không hành, coi như liều mạng, chúng ta muốn cùng Trịnh Thiên Trạch liều mạng, nếu như lão đại chết rồi, chúng ta cu nở dê không thể có thể sống sót. Lưu Dung kiên định nói. Mọi người tầng tầng gật đầu, chuẩn bị kỹ càng, lạ kỳ chính là, lần này, Vương lão không có khuyên bảo thậm chí ngăn cản. Bởi vì, Vương lão cũng biết, một khi Diệp Hiên chết rồi, mặc kệ là Tiết Ngưng Dục vẫn là Bảo Ngọc Nhi, lại hoặc là Lôi Thôi ông lão cùng Bạch Tuộc chờ người, xác xác thực thực một đều chết hết, không bằng trước khi chết, dãy rủa một hồi. Sau đó, hoàn toàn yên tĩnh, có thiên ở ngoài, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, đều nhìn chằm chằm Diệp Hiên, chờ đợi. Thời gian phảng phất bất động. Chương 1432, Phong Vân đột nhiên nổi lên, cường giả tuyệt thế. Chương 1432, Phong Vân đột nhiên nổi lên, cường giả tuyệt thế. Chương 1483, chắc chắn phải chết, vô lực dãy rủa trầm mặc, trong yên tĩnh. Trong không gian, chỉ còn dư lại Trịnh Thiên Trạch trào phúng, đắc ý âm thanh, không dứt bên tai, liên tiếp không ngừng. Thiên tài thì thế nào không thể trưởng thành thiên tài, chính là phế vật ta Trịnh Thiên Trạch mới là Thiên Thánh Học Viện thiên tài nhất bị biệt chết. Hẳn là trên thế giới này nhất là bất ước cái chết chứ, ha ha ha. Diệp Hiên, thật sự chờ mong ngươi lại để ta kinh ngạc, khiếp sợ một lần. Cũng trong lúc đó, Diệp Hiên nhưng là đứng Hắc Vân bên. Lan lộn Hắc Vân mênh mông cụ ô nờ, đáng sợ cực kỳ. Diệp Hiên đứng ở nơi đó, liền có thể cảm nhận được bên trong nguy hiểm. Chỉ cần đi vào, 99.9% sẽ triệt để tử vong, thậm chí ngay cả thi thể đều không còn sót lại. Không thể đi vào, biện pháp duy nhất chính là phá tan này có thiên. Thần long bóng mở ra. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, trong lòng gầm nhẹ, nhất thời, đầy đủ 45 điều thần long bóng mở xuất hiện. Đây là Diệp Hiên có thể rất mạnh mẽ sử dụng tối con số lớn sở trần gọng 45 điều thần long bóng mở liên tiếp mà ra, liền lượn lờ ở Diệp Hiên nắm đấm bên trên, đem Diệp Hiên nắm đấm bao vây thành chói mắt màu vàng. Thái dương chân hỏa ra. Diệp Hiên không có trực tiếp giơ lên nắm đấm, tiếp đó, hắn ở trong lòng tiếp tục gầm nhẹ. Đảo mắt, đỏ đậm tạ bị thả, cuồng bạo tuôn ra. Vừa cắn nuốt mất thâm hải làm viêm, thái dương chân hỏa chính là hưng phấn, cáo kỉnh thời kỳ, cùng thần long bóng mở ngưng tụ, lượn lờ cùng nhau, hình thành màu vàng bên trong chen lẫn màu đo tờ hờ âm ở, màu đo tờ hờ âm ở trung bình thêm màu vàng mùi vị. Bản mệnh tinh huyết ra thần long bóng mở cùng thái dương chân hỏa xuất hiện, vẫn không phải kết thúc, Diệp Hiên lại là đột nhiên há mồm, phun ra một giọt tinh lóng lánh tinh huyết. Cái kia tinh huyết lập tức rơi vào nắm đấm bên trên, mắt trần có thể thấy, đỏ đậm, vàng óng ánh trên nắm tay lại nhiều hơn một chút lập thể, rõ ràng mùi vị. Tinh huyết là thứ tốt, nói như vậy là, có thể không lãng phí liền không lãng phí. Có điều, đối với Diệp Hiên tới nói nhưng không đáng kể, mỗi khi cần dùng thời điểm, hắn liền không một chút nào quan tâm. Vì sao đó là bởi vì Diệp Hiên người mang tuyệt thế tổ thể, chi nở lần huyết mạch tiến hóa đây chỉ là một lần tiến hóa huyết thống, tinh huyết chỉ là một lần tiến hóa huyết thống tinh huyết, coi như đều dùng hết cu nở dê không có chuyện gì. Ngược lại chỉ cần sau đó thành công huyết mạch hai lần tiến hóa, chẳng khác nào một lần nữa thay máu, cu nở dê bằng trùng mới đổi tinh huyết. Diệp Hiên có thể không tin, chính mình sẽ không tiến hành huyết thống lần thứ hai tiến hóa. Thành bại ở đây một lần. Diệp Hiên ánh mắt đột ngột biến lượng, hắn đầu tiên là ngang qua ra một bước, tiếp theo đột nhiên quát ẩm, cho ta nát. Cùng lúc đó, một quyền ẩm ẩm mà đi. Nhất thời, mắt trần có thể thấy, một chói mắt đến không dám nhìn thẳng quyền ảnh lập tức đập ra. Sở trần chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng rầm rầm rầm vang vọng âm thanh cuồng bạo vang lên, có thiên ở ngoài, vô số người vào đúng lúc này theo bản năng ô lên lỗ thai. Có thiên lay động, thậm chí, Hắc Vân đều táo bạo lên, gần giống như trong đầm lầy bị vứt vào ngọn lửa, hướng tới nổ tung cảm giác. Vỡ vụn a vỡ vụn a vỡ vụn a Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người sốt ruột quát, căng thẳng mồ hôi lạnh ứa ra mức độ. Nhưng mà, rất nhanh, Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ người liền tuyệt vọng. Bởi vì cái kia to lớn có thiên, quần quận Hắc Vân, có chỉ là nổ vang vang vọng, có chỉ là nhanh chóng lay động, nhưng không có vỡ vụn. Hắc Vân gần giống như cao su đường giống như vậy, lại mạ chộp một quyển tạp ở phía trên, cu nở dê không thể đem nó vỡ vụn. Chết tiệt, Diệp Hiên sốt ruột, sắc mặt tái nhợt một chu tờ hắn cảm giác được một ít nghẹt thở, không nữa đi ra ngoài, làm không cẩn thận người sống thật sự sẽ bị biệt chết, mà hắn dĩ nhiên thật sự không có bất kỳ biện pháp nào. Theo bản năng, Diệp Hiên lại giơ lên nằm đấm, liền muốn tạp Diệp tiểu tử, không nên gấp gáp, bình tĩnh, ngươi chính là như thế nào đi nữa tạp, cũng vô dụng thôi. Hiên Viên Kiếm Hồn mau mau ngăn cản nói. Ha ha ha, thật mạ chộp một quyền, thực sự là khủng bố như vậy a, đáng tiếc không hiệu quả gì, dãy rủa đi dãy rủa thế nào đi nữa, cũng vô dụng, tử vong mới là ngươi kết cục duy nhất. Ha ha ha, Trịnh Thiên Trạch rất kích động, vừa nãy, hắn vẫn đúng là bị làm sợ, Diệp Hiên quyền lực đúng là khủng bố như vậy a, có điều, cũng may, cuối cùng Hắc Vân vẫn là ngăn cản được Diệp Hiên, ngươi chắc chắn phải chết Trịnh Thiên Trạch, thả Diệp Hiên đi. Đang lúc này, đột nhiên, đỉnh núi nơi, lão nhân đột nhiên mở miệng nói. Nhất thời, Bạch Tuộc, Lưu Dung chờ nhân thân tử run lên, kích chuyển động, Thiên Thánh Học Viện viện trưởng mở miệng sao có phải là có hy vọng yên tĩnh? Đầu tiên là yên tĩnh. Mấy giây sau, Trịnh Thiên Trạch đột nhiên cười ha ha, cả người đột ngột ra hiện tại có thiên phía trước, ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng về đỉnh núi, khoe miệng có thêm một tia thần sắc khinh thường, ta nếu như không muốn thả hắn đây Trịnh Thiên Trạch, ngươi cái kẻ điên viện trưởng. Ngươi cu nở dê dám không nghe, ngươi đáng chết, ngươi không sợ sư phụ đưa ngươi chém thành muôn mảnh, ngươi thật sự coi chính mình vô địch rồi. Đông Phương Vũ Điệp giận dữ, đứng đỉnh núi, na nở dê tức giận trách cứ. Ha ha, ta còn thực sự không sợ. Trịnh Thiên Trạch cười càng thêm cân nhắc, không có sợ hãi cảm giác, theo sát, hắn đột nhiên nháy mắt một cái, thật sâu nhìn về phía lao nhân, ngươi không dám ra tay, không phải sao? Ngươi nếu như dám, sớm ra tay rồi. Sắc mặt lão nhân một trận bị nhìn ra rồi. Trịnh Thiên Trạch nhìn ra hắn có sự kiêng rẻ, hoặc là nói trong hư không ẩn giấu vị kia đã cùng Trịnh Thiên Trạch hư không chuyên âm, giao lưu. Thật muốn như vậy, Trịnh Thiên Trạch cùng trong hư không cái kia một vị đã sớm nhận thức, thậm chí là cấu kết này nháy mắt, lao nhân nghĩ đến rất nhiều, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Con hoang, ta liều mạng với ngươi. Đang lúc này, giữa trường đột biến, Bạch Tuộc đột nhiên xông lên trên, hướng về Trịnh Thiên Trạch phóng đi, không thể ngồi chờ chết, coi như là liều mạng. Cú nở dê đến bính, không thể nhìn lao đại chết ở có thiên bên trong. Chúng ta đều liều mạng, giết hắn cứu đội trưởng Bạch Tuộc sông lên đồng thời, Lưu Dung, Trương Cổ Phong, Nô Tưởng, Tiết Ngưng Dục mấy người cũng là thân thể run lên, đống nhiên quát, dơ vũ khí, cuồng bạo linh khí, điên cuồng tiến lên. Lôi thôi ông lão, Vương Hằng Chí, Dương Thải Vân chờ người đầu tiên là ve mặt cư nở dê lại, tiếp theo sông lên trên. Một bầy kiến hôi, một đám rác rưởi. Ha ha ha, Trịnh Thiên Trạch đứng ở đằng xa, lặng lặng mà nhìn Bạch Tuộc chờ người điên cuồng mà đến, hắn đầy mặt khinh bỉ vẻ mặt, hai tay vỉ vỉ lượn lờ, hôi hắc linh khí khủng bố phi thường, đang lượn lờ, chờ đợi. Đảo mắt, Bạch Tuộc chờ người liền muốn đến trước người, Trịnh Thiên Trạch đột nhiên giơ tay. Hồn hển tiếng vang chói tai dưới, hôi hắc linh khí cuồng bạo mà đến, dường như một trận yêu phong, che ngập bầu trời, trực tiếp đem Bạch Tuộc chờ người bao trùm trụ. Cái kia hôi hắc linh khí vô cùng bá đạo, lượn lờ ở bên người mọi người, dĩ nhiên hoàn toàn tránh thoa tờ không được, gần giống như dây thừng, đem bọn họ trói chặt lại lên. Trịnh Thiên Trạch hơi híp mắt lại, cánh tay đột nhiên vừa nhấc, trong miệng khẽ quát một tiếng. Nhất thời, bao quát lôi thôi ông lão trở thần thoại tôn giả cấp bậc, cu nở dê thành không thể phản kháng run rế, bị hôi hắc linh khí bao vây trên quăng ở trên trời. Lạc đầy đủ hơn 10 mét, Trịnh Thiên Trạch lại là ma nhờ me hơi vung tay. Lần thứ hai quát khẽ. Đồng nhiên, lôi thôi ông lão chờ người từ trời cao trên, tàn nhẫn mà té xuống. Ầm ầm ầm, tiếng vang lanh lảnh chói tai cực kỳ, lôi thôi ông lão chờ người bị rơi từng ngụm thổ huyết. Lên lạc sau đó, Trịnh Thiên Trạch tựa hồ chơi lên ẩn, ngay ở lên xuống trung tướng chừng 30 cái té tới té lui. Lưu Linh Nhi, Nô Tường, Bạch Tuộc chờ thực lực nhỏ yếu hầu như đều muốn thoi thoát, coi như là Vương Hằng Chí, lôi thôi ông lão. Bảo Ngọc Nhi, cũng đều trọng thương, thổ huyết. Ha ha, run rế, biết tại sao ta không trực tiếp giết chết người sao? Hơn 10 giây sau, Trịnh Thiên Trạch rốt cục dừng lại, từng bước đi tới Bạch Tuộc chờ nhân thân trước, ở trên cao nhìn xuống, nhìn thoi thóp Bạch Tuộc, hắn cười hỏi. Lao lao đại biết sẽ giết chết người. Bạch Tuộc một bên thổ huyết một bên run run rẩy rẩy đạo, âm thanh run rẩy nhưng kiên định. Không trực tiếp giết chết các ngươi. Chính là vì để cho các ngươi tận mắt Diệp Hiên chết như thế nào. Trịnh Thiên Trạch âm thanh thăm thảm, nói chuyện bên trong, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng về lôi thôi ông lão, ta thân ái sư phụ, ngươi nói có đúng không? Mà giờ khắc này, Có thiên bên trong, Diệp Hiên sắc mặt nhưng là càng ngày càng trắng xám, tựa hồ sắp đến rồi cực hạn. Nhưng, trong chớp mắt, ánh mắt của hắn biến sáng, cái kia tia sáng đầy dây hưng phấn cùng kích động cùng một tia kiên quyết. Miễn cưỡng gắt gao, liền xem lần này, không để cho ta thất vọng a. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, ánh mắt khôi phục thành không tên bình tĩnh. Chương 1433, Hoàng giả khí, đại lao tụ hội. Chương 1433, Hoàng giả khí, đại lao tụ hội. Chương 1484, bình tĩnh phi thường, một bước một tấn. Diệp Hiên không tên yên tĩnh, bình tĩnh lại, tình cảnh này, rõ ràng ra hiện tại rất nhiều người trong mắt. Diệp Hiên xảy ra chuyện gì nghĩ thông suốt triệt để từ bỏ dãy rua, chống lại, chuẩn bị thản nhiên đối mặt tử vong sao nghĩ như vậy. Ở đây, bao nhiêu cùng Diệp Hiên không hề quan hệ thiên tài bọn học sinh, từng cái không khỏi thở dài, không tên có chút tiếc nuối. Thiên tài như thế một tuyệt thế đến yêu nghiệt thiên tài, còn chưa tỏa ra thuộc về mình nhất tối hào quang óng ánh, liền muốn từ trần sao quả nhiên, sinh mệnh vô thường, vận mệnh vô thường, coi như là tôn giả cấp bậc trở lên, coi như vô hạn tiếp cận đế giả, coi như tu vi cường đại đến rời núi lấp biển, coi như thật sự sẽ không có sinh lão bệnh tử, nhưng có thể chân chính về mặt ý nghĩa vĩnh sinh sao không thể, bởi vì nơi có người thì có phân tranh thì có chiến đấu thì có tử vong. Trừ phi vô địch, nếu không thì không có tuyệt đối vĩnh sinh. Muốn cẩn thận mà sống tiếp, vậy thì biết điều lại biết điều. Diệp Hiên, hiển nhiên chính là cả mờ ơ hắn ngông cuồng, hung hăng lên, chính là một tú vu lâm, phong tất tuổi chi, chính là cái đạo lý này. Nhưng mà ngay ở rất nhiều tuổi trẻ học sinh tựa hồ cũng có chính mình cảm ngộ thời điểm, đột nhiên, một, lại một, liên tiếp người ngẩng đầu lên, ngơ ngác nhìn chằm chằm có thiên, nhìn chằm chằm có thiên bên trong Diệp Hiên, hoàn toàn há hốc mồm. Sờ trần gỏng va ó mà tơ nơi, Diệp Hiên không còn là đầy mặt bình tĩnh vẻ, mà là mặt đỏ lên sắc, ma nhờ me cắn răng, tựa hồ rất vất vả. Cùng lúc đó, trước người của hắn, xuất hiện một khối màu đen củ bòi vật thể, là bi. Giờ khả cờ na y, Diệp Hiên tựa hồ đang đẩy cái kia bi, gian nan đẩy. Tình cảnh này thực sự là quá quái dị, một người trẻ tuổi, cường hãn khủng bố đến nghịch thiên cấp bậc yêu nghiệt, dĩ nhiên đẩy một khối xem ra cũng không lớn mộ địa, đây là ở làm ra vẻ sao một khối bi. Có nặng như vậy sao? Hơn nữa, khối này mộ bia làm sao đến đột nhiên xuất hiện ngoài ra, Diệp Hiên vì sao phải đẩy bi, là vì cái gì? Quá nhiều nghi vấn ra hiện tại mỗi người đầu óc. Toàn trường yên tĩnh, tất cả mọi người đều nín thở, nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Ha ha ha, Diệp Hiên, ta thân ái tiểu sư đệ, ngươi quả nhiên sáng suốt, dĩ nhiên trước đó liền chuẩn bị kỹ càng chính mình mộ bia, xem ra, ngươi không chỉ có thực lực cường hãn, thiên phú kinh diễm, còn có thể dự toán thuật. Diệp Hiên quái dị này một màn, rơi vào Trịnh Thiên Trạch trong mắt, hắn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo làm càn cười to. Nhưng mà rất nhanh, hắn liền không cười, bởi vì, trong mắt của hắn bên trong, Diệp Hiên dụng hết toàn lực đều hiển lộ hết gian nan mới có thể thúc đẩy mộ bia cùng Hắc Vân và chạm tiếp xúc trong nháy mắt đó, tưởng tượng trong mây đen phong hỏa sấm sét, hư không loạn lưu đem mộ bia cắn nát một màn chưa từ nở dê xuất hiện chạm mặt G.I.E. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi không chỉ chưa từ nở dê xuất hiện, thậm chí Hắc Vân đang tránh né đúng. Chính là đang tránh né cực kỳ cường hãn Hắc Vân gần giống như gặp phải chúng nó thứ sợ, không ngừng lùi bước, tránh né. Từng đạo sấm sét, từng đạo tạ bị thạ, từng ma nở dê loạn lưu, tất cả đều ở khoảng cách cái kia mộ bia khoảng chừng khoảng 3 thước khoảng cách, liền triệt để dừng lại, làm sao cu nở dê không dám lại tiến lên trước một bước. Tình cảnh này, gần giống như Thủy Linh Châu bổ ra biển sâu. Thần kỳ quá thần kỳ, trước mắt tình cảnh này, coi như là mở rộng tư duy đi xứng nghĩ, cu nở dê rất khó nghĩ tới như vậy thần kỳ. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, hô hấp, tim đập toàn đều biến mất, toàn trường một mảnh trinh thần, hết thể chớp mắt tất cả đều đình trệ, chỉ còn dư lại ngơ ngác, ngây ngốc con mắt. Chạm chạm chạm trong yên tĩnh, có thể nghe thấy chỉ có cái kia lúc gần lúc hiện tiếng bước chân, Diệp Hiên tiếng bước chân. Rất nặng, từng bước đạp lên mặt đất, đều sẽ chấn động đến mức mặt đất ong ong nổ vang. Diệp Hiên cả người dán vào cái kia mộ bia, đã thâm nhập Hắc Vân bên trong, hắn, hoàn hảo không chút tổn hại, có mộ bia ở, hắn hoàn toàn không sẽ phải chịu Hắc Vân bên trong bất kỳ thiên địa uy năng công kích. Chuyện này cái này không thể nào. Trịnh Thiên Trạch con ngươi đột ngột phóng to, tự lẩm bẩm, hoàn toàn không dám tin tưởng, tiếng nói của hắn xuất hiện run rẩy. Xây dựng có Thiên Hắc Vân hàng rào là thế nào khủng bố, chính Thiên Trạch so với bất luận người nào đều rõ ràng. Thiên địa huy năng, đế giả cấp bậc có khả năng sử dụng thiên địa huy năng, toàn thân lưu chuyển, ngưng tụ đồng thời. Đồng thời, còn có hư không loạn lưu, thậm chí hư không hố đen. Nếu như mạnh mẽ xông vào Hắc Vân, coi như là trên đỉnh núi ông già kia, hay là đều cũng phải gặp nguy hiểm. Huống hồ Diệp Hiên đó là đồ chơi gì, vì sao thiên địa huy năng cùng hư không loạn lưu đều sợ hãi một khối mộ bia mà thôi, có ra sao huy thế, khủng bố như vậy. Chạm Trịnh Thiên Trạch không dám tin tưởng, ngây người thời điểm, Diệp Hiên còn đang di động, duy trì quân tốc, tầng tầng bước chân lưu lại một đạo dấu ấn. Rất nhanh, mộ bia đi ra Diệp Hiên QNZ đi ra kiếm hồn, kha kha đánh cửa thắng, đế vẫn thần bi quả nhiên cường hãn. Diệp Hiên trên mặt có thêm vẻ vui mừng. Đó là tự nhiên, dư A theo huyền minh lời giải thích, đế vẫn thần bi không phải trung tâm đại lục ngoạn ý, mà là vực ngoại. Nếu là vực ngoại, như vậy chống lại hư không loạn ly là tất yếu, liền hư không loạn lưu đều chống đối không được. Đế vẫn thần bi làm sao có khả năng đi tới trung tâm đại lục nếu như đế vẫn thần bi liền hư không loạn lưu đều có thể chống đối. Thiên địa huy năng tự nhiên QNZ là điều chắc chắn. Hiên viên kiếm hồn cười nói, vô cùng khẳng định tự tin. Kiếm hồn, không thể không nói, ngươi cũng thật là tri thức quên bác ca. Diệp Hiên tự đáy lòng than thở. Tiểu tử, đừng lính hót, ngươi chỉ là từ có thiên bên trong đi ra, có thể hay không giết chết Trịnh Thiên Trạch còn phải xem đón lấy. Hiên viên kiếm hồn mau mau nhắc nhở. Diệp Hiên ánh mắt đột nhiên biến lượng, thấp nhất vì quá khẽ, đế vẫn thần bi, thu nhất thời, đế vẫn thần bi biến mất rồi, bị Diệp Hiên thu vào huyền minh trong nhẫn. Diệp Hiên hít sâu một hơi, rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đế vẫn thần bi quá mạnh, nhưng cũng chính bởi vì quá mạnh, để hắn hầu như điều động không được, chí ít thực lực trước mắt, muốn dễ dàng sử dụng đế vẫn thần bi tiến hành chiến đấu, hoàn toàn không thể. Thậm chí, Diệp Hiên đều hoài nghi mình vẫn chưa thể để đế vẫn thần bi thoát ly bên trong tiến hành chiến đấu, cho dù trước mắt hắn đầy đủ người mang 40 triệu nhiều cân sức mạnh. Lão đại không chết, ngươi không phải lão đại đối thủ. Trịnh Thiên Trạch còn ở vị vi ngây người, không thể từ trong khiếp sợ phản ứng lại. Hắn dưới thân, bạch tuộc nhưng là kích động không thể ức chế, thân thể điên cuồng run rẩy, một bên phun ra huyết, một bên lớn tiếng đạo, trong thanh âm đầy dây tuyệt thế sùng bái cùng kiêu ngạo. Bạch tuộc âm thanh đem Trịnh Thiên Trạch lập tức từ trinh thần bên trong tỉnh lại. Nhất thời, Trịnh Thiên Trạch sắc mặt lập tức âm trầm lại, như thủy ngân, âm trầm làm cho cả trong không gian đều đầy dây một loại ngột ngạt. Dĩ nhiên đi ra, thật là làm cho ta ngoa y y muốn, thật một thiên tài. Thật một thiên tài ai trên đỉnh núi, lão nhân ánh mắt là càng ngày càng sáng, giờ khả cờ na y, hai mắt của hắn nhìn chằm chằm bên dưới ngọn núi Diệp Hiên, tự lẩm bẩm, cảm thán phi thường, ca ngợi không ngừng, đồng thời, cu nở dê thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, ta có phải là thiên tài đang lúc này? Đông Phương Vũ Điệp đột nhiên hỏi. Chương 1434, đế giả thần uy, người đông thế mạnh. Chương 1434, đế giả thần uy. Người đông thế mạnh. Chương 1485, phong vân đột nhiên nổi lên, cường giả tuyệt thế phải lão nhân không do dự gật gù. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết nhưng là, so với Diệp Hiên Đông Phương Vũ Điệp tựa hồ có hơi nghi hoặc. Na Nở Dê vẫn cảm thấy chính mình vô cùng chi ưu tú, thậm chí, Na Nở Dê cảm giác mình là một người nữ tử, so với nam nhân ưu tú. Loại tư tưởng này, mãi đến tận gặp phải Diệp Hiên trước, vẫn thật sâu tồn tại với đầu óc. Thế nhưng, Diệp Hiên hành động, Diệp Hiên trương cuồng liều lĩnh tùy ý, Diệp Hiên cường hãn vô song, làm cho nàng không tên có chút hoài nghi mình. Thế gian này tổng sẽ xuất hiện cá biệt có thể khuấy lên thiên địa phong vân yêu nghiệt thiên tài, thời loạn lạc đến, đại thời đại đến, trẻ tuổi y một đời, thiên tài vô số, Diệp Hiên nếu như bất tử, nhất định là trên 9 tầng trời giao long. Có điều, Vũ Điệp, ngươi cu nở dê không cần tự thi, ngươi cu nở dê không kém. Chờ ngươi gọi hoàng hướng khí tu luyện tới tầng cao nhất, ngươi mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Lão nhân cười nói, âm thanh rất bình tĩnh, làm cho người ta rất an lòng cảm giác, chí ít, Đông Phương Vũ Điệp nghe vào thai đoá bên trong, trước có chút buồn bực, hoài nghi tâm, bình tĩnh lại. Cũng trong lúc đó, dưới chân núi, Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch quanh thân, lần thứ hai trống trải lên. Mặc kệ là trọng thương bạch tuộc, lưu dông chờ người. Vẫn là cái khác dư A và O thoáng gần một ít người vây xem, tất cả đều lui về phía sau mà đi. Chiến đấu vừa mới bắt đầu thôi Diệp Hiên, ngươi thật sự rất mạnh, vượt quá sự tưởng tượng của ta, vì lẽ đó, điều này cũng nhất đi nhờ, ngày hôm nay ngươi chắc chắn phải chết, mặc kệ phó ra bất kỳ cái gì đánh đổi, ta đều sẽ giết chết ngươi. Trịnh Thiên Trạch âm thanh kiên định địa rớt, hơn nữa, vẫn đầy dây tự tin. Cho tới giờ khắc này, vẫn tự tin tràn đầy sao ngươi phí lời thật sự rất nhiều, ta vẫn sống sót. Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, vẻ mặt lạnh lạnh, bình tĩnh, xem ra giếng cổ không dao động, mảy may tâm tình chập chờn đều không có. Ha ha ha ha, ta không nghĩ tới ta Mông Khiếu sinh thời, dĩ nhiên có thể tận mắt thấy hai đại thiên tài tuyệt thế trong lúc đó thế kỷ quyết đấu, thú vị thú vị. Mắt thấy Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch liền muốn chiến đấu, đột nhiên, chấn thiên tiếng cười ầm ầm truyền đến, tiếng cười kia tựa hồ vẹn vẹn chỉ là phổ thông tiếng vang, nhưng, rồi lại tràn ngập sóng âm võ kỹ cảm giác. Diệp Hiên thân thể run lên, cực kỳ mãnh liệt cảm giác nguy hiểm tràn ngập quanh thân. Đến cường giả tuyệt thế mà Trịnh Thiên Trạch khỏe miệng nụ cười nhưng là có thêm một tia cân nhắc, hoàn toàn không có bao nhiêu vẻ mặt bất ngờ, tựa hồ, hắn đã sớm biết. Nương theo tiếng cười kia, toàn bộ không gian, dường như thành một khí cầu, đang bị tức đồng điên cuồng đánh, liền muốn bị trứng nát. Một giây sau, Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch trên đỉnh đầu hư không, đột nhiên bị xé rách. Đón lấy, một đầy người bá đạo tử khí, người mặc hoàng kim chiến giáp, cầm trong tay to lớn thiết cô một tương tự nhân loại quái vật xuất hiện. Quái vật này, xem toàn thể lên cùng nhân loại cũng không có bao nhiêu khác nhau, thế nhưng, hắn màu da rất kỳ quái, là màu tím đậm. Ngoài ra, hắn có đầy đủ khoảng 3 mét độ cao, thân thể QNZ rất rộng, xem ra cường tráng cực kỳ, cái kia mơ hồ lộ ra bắp thịt, vô cùng đáng sợ, khác nào tinh như sắt thép. Âm đảo mắt, quái vật kia lập tức rơi xuống từ trên không, tàn nhẫn mà va trên đất. Địa vỡ sơn riêu xa xa, thánh sơn tựa hồ cũng run rẩy nháy mắt. Thật mạnh, Diệp Hiên thật sâu nhìn về phía quái vật kia hán tử, trong lòng có thêm một hơi khí lạnh. Trước mắt hán tử kia, đột nhiên xuất hiện hán tử, cho Diệp Hiên cảm giác chính là tăng mạnh bản mông tân, hơn nữa là đầy đủ tăng mạnh GAPMILN, gấp trăm lần tinh lực quái vật này. Nam tử trên người tinh lực quá nồng, dày đặc đến gây mũi. Thậm chí, hắn hô hấp một cái, không khí đều ở rung động, phảng phất không khí muốn biến thành cụ như gió cuồng bạo hướng về hắn hai con to lớn lô mũi bao phủ mà đi. Hoang dã man nhân Vương Mông Khiếu, ha ha ha, rốt cục cam lòng từ trong hư không giáng lâm rơi xuống đất. Sao quái vật nam tử vừa hạ xuống trước mắt, đột nhiên, thánh sơn đỉnh núi, tóc bạc lao nhân đột nhiên hóa thành một đạo hư không mờ ảo đường vòng cung, đảo mắt, ra hiện tại quái vật này nam tử trước người cách đó không xa. Lao nhân từ trên đỉnh núi hạ xuống, Đông Phương Ngọc Điệp nhưng là vừa đến chạy như bay thánh sơn 1/5 dáng vẻ, liên sơn eo còn chưa tới đây, tốc độ của nàng so với lao nhân, trên lệch quá nhiều cái đẳng cấp. Diệp Hiên ánh mắt vì híp, thật sâu nhìn cái kia vóc người so với nhân loại bình thường muốn khuyết đại không ít quái vật nam tử. Hoang dã man nhân Vương Nguyên Lai, trước mắt quái vật này nam tử chính là hoang dã man nhân Vương, là Mông Tân phụ thân là đến báo thù sao? Diệp Hiên tâm đột ngột nhảy lên nháy mắt, thế nhưng theo sát nhưng bình tĩnh lên, báo thù liền báo thù đi, chiến cuộc đời của hắn cách ngôn là một cái như vậy tự, ai đến cũng không cự tuyệt, chỉ có chiến, chỉ đến thế mà thôi, quản đối thủ cường hàn đến trình độ nào đây? Viện trưởng Ngao Khôn đã lâu không gặp, A Mông Khiếu cười cợt, âm thanh nổ vang, phổ thông. Tiếng nói, lăng là có điện thiểm lôi minh thanh thế, QNZ là thực tại khủng bố. Nơi này là nhân loại địa phương, hơn nữa còn là hoàng thành, Mông Khiếu, ngươi đúng là lớn mật, dám tử Vân Trạch Sơn trực tiếp mà đến. Lao nhân hừ một tiếng, ánh mắt đã híp lại, đầy dây sát ý, con trai của ta Mông Tân chết trận tha hương làm vì phụ thân, ta đến đây, không thể được sao? Mông Khiếu đột nhiên thu lại nụ cười, hừ một tiếng. Nói rằng Mông Tân, hắn bể ịp e một kích cỡ tương đương trong con ngươi đầy dây không thể che lấp sát ý bãi lôi, chiến cuộc chiến sinh tử nghệ không cao, chết rất bình thường, những năm này, ngươi hoang dã man nhân cái nào một lần không muốn võ đài chiến ta nhân loại thiên tài chết rồi bao nhiêu, ha ha, con trai của ngươi chết rồi sẽ chết, ta nhân loại thiên tài chết rồi liền không phải chết rồi. Lao nhân Ngao Khôn trên người đầy dây một luồng, không kém gì hoang dã man nhân Vương Mông Khiếu túc, sát khí tức. Hừ, con trai của ta một cái mạng, bù đắp được ngươi nhân loại cái gọi là thiên tài, kỳ thực rác rưởi thiên thiên vạn vạn cái nhân mạng. Mông Khiếu giận dữ, trực tiếp quát. Nương theo hắn tiếng gào, mắt trần có thể thấy, trước mắt hắn không gian cuồng bạo chấn động, cơn lốc cuồn cuộn, tựa hồ phải đem trước mắt không gian toàn bộ đổ nát, nứt ra. Cách đó không xa, nhân loại M.I.N. thiên tài học sinh đã sớm bị dọa đến mặt không có chút máu, nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hoặc là cầu khẩn trời xanh hoang dã man nhân vương tàn bạo, mạnh mẽ, khủng bố hoang dã man nhân, đã làm cho tâm thần người run rẩy, mà bọn họ vương, bọn họ trong truyền thuyết giết người không chớp mắt, ăn thịt người không nháy mắt vương, dĩ nhiên tự mình giáng lâm bất an mãnh liệt bất an, hoảng sợ bầu không khí đang điên cuồng lan tràn. Vương ta vương thiên thu muôn đời, nhất thống đại hoang vương ta vương thiên thu muôn đời, nhất thống đại hoang vương ta vương thiên thu muôn đời, nhất thống đại hoang nhân loại căng thẳng, sợ sệt, ngông khiếu tuyệt thế cuồng bạo, tất cả đều rơi vào xa xa cái kia khoảng hơn trăm cái hoang dã man nhân thiên tài trẻ tuổi trong mắt. Trước, bởi vì bị Diệp Hiên dùng hung hăng, bởi vì Diệp Hiên khủng bố thế lực, mà mang đến sợ hãi, mang đến thấp thỏm, tất cả đều tan thành mây khói. Bọn họ điên cuồng vung vẩy tràn đầy bắp thịt nằm đấm, giống giận rung trời, dường như dã thú rít gào. Không chỉ như thế, gào thét vung quyền đồng thời, một cái tay khác nhưng là chỉnh tề, hung ác cực kỳ hướng về chính mình ngực ném tới. Đây là Vân Trạch Sơn nhân xâm thấy bọn họ vương lễ nghi. Ầm ầm ầm chỉnh tề tiếng vang khí thế trung thiên, khiến người ta sơ hạ y. Chương 1435, trêu chọc mà thôi, chính là muốn chết. Chương 1435, trêu chọc mà thôi, chính là muốn chết. Chương 1486, hoàng giả khí, đại lao tụ hội đối mặt mông khiếu cuồng bạo bá đạo lời nói, đối mặt hoang dã man nhân cuồng bạo, đoàn kết, ép tờ người khí thế, ngao khôn nổi giận phi thường, mới vừa muốn nói gì đột nhiên, một thanh âm khác xuất hiện, tương tự là từ trong hư không truyền đến, thật sao mông khiếu, con trai của ngươi mệnh như thế đăng giá, ta làm sao không biết cùng lúc đó, hết thể hoang dã man nhân, hết thể chính đang hành lễ. Động, trong tiếng gầm giống tức giận hoang dã man nhân, tất cả đều ngừng lại, theo bản năng ngẩng đầu, nhìn về phía hư không. Và ho mà tờ, nhất trung năm nam tử một thân trường bào màu vàng óng, vương miện thêm đỉnh, mặt như ngọc, hai mắt tinh lòng lánh, một thân khiến người ta nghẹt thở vì thế khí thế. Đế hoàng coi như chỉ là nhìn một chút, không nói cho thân phận của hắn, Diệp Hiên cu nở dê có thể đoán được, trên hư không, người này là đế hoàng, thiên thánh đế hoàng. Diệp Hiên thật sâu liếc mắt nhìn Thiên Thánh Đế Hoàng, cơ bản có phán đoán, cùng Mông Khiếu, Thiên Thánh Học Viện Viện trưởng Ngao Khôn gần như cảm giác. Ba người đều là đế giả, hơn nữa là khí thế rất mạnh đế giả, chí ít so với lúc đó gặp phải Hoàng Vu Sơn chủ nhân địch chỉ mạnh hơn không ít. Không khỏi, Diệp Hiên có chút kỳ quái. Mặc kệ là Thiên Thánh Học Viện, vẫn là Vân Trạch Sơn, cũng hoặc là Thiên Thánh Hoàng Thất, hẳn là không bằng Hoàng Vu Sơn. Dù sao, Dư A theo trước Diệp Hiên hiểu rõ, toàn bộ thiên nguyên đại lục trên, tứ đại thần sơn cùng với tứ đại thần tộc, mới thật sự là siêu nhất lưu thế lực. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong vì sao Hoang Vu Sơn chủ nhân khí thế không bằng trước mắt ba người này đây Diệp tiểu tử, không cần kỳ quái, tạo thành loại nguyên nhân này chủ yếu có hai điểm. Hiên Viên Kiếm Hồn đột nhiên nói. Ô nói thế nào, số một, thiên nguyên đại lục dị biến trước. Hoang Vu Sơn chủ nhân địch chỉ xa xa so với Thiên Thánh Đế Hoàng, Hoang Dã Man Nhân Vương, Thiên Thánh Học Viện Viện trưởng chờ người mạnh. Thế nhưng, Thiên Nguyên Đại Lục dị biến một lần nữa thanh tẩy, nhưng thay đổi cách cục, địch chỉ tiến bộ không như người khác. Đại thứ hai, ngươi gặp phải địch chỉ đều là một tháng trước, hiện tại, địch chỉ thực lực ra sao, ngươi cũng không biết. Từ Thiên Nguyên Đại Lục dị biến sau, tốc độ tu luyện cấp tốc tăng nhanh, rất nhiều cường giả bởi vì tu luyện hạn chế. Tích lũy lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở 5, ở thiên nguyên đại lục dị biến sau mấy tháng thậm chí trong vòng mấy năm, đều là tăng nhanh như gió trở nên mạnh mẽ. Hay là, ngươi hiện tại gặp lại địch chỉ, hắn so với một tháng trước mạnh mẽ rất nhiều cũng khó nói. Hiên Viên Kiếm Hồn nói xong, Diệp Hiên tầng tầng gật đầu, tỏ ra hiểu rõ trong lòng áp lực QNZ là đột nhiên thêm lớn, vốn là, Diệp Hiên cảm giác mình hiện tại hầu như có thể sánh ngang đế giả sức chiến đấu, rất mạnh, nhưng giờ khả cờ nào y, rồi lại tỉnh táo một chu tờ sánh ngang đế giả là rất mạnh, có thể thiên nguyên đại lục trên có thật nhiều lao quái vật, bởi vì tu luyện hạn chế. Không thể nhanh chóng đột phá, thế nhưng lên tơ y HNZ nga nở, HNZ va nở nằm tích lũy là vô cùng sự khủng bố. Tu luyện hạn chế không còn sau, này thơ y gian sau na y bên trong, không được điên cuồng đột phá cường giả, tuyệt thế cường giả nên ở trong khoảng thời gian sau đó nhanh chóng tăng nhanh. Coi như sánh ngang đế giả, cu nở dê không thế thư giãn. Diệp Hiên rơi vào nhàn nhạt suy nghĩ cùng cảnh giác thời điểm, hoang dã man nhân vương, thiên thánh đế hoàng, Thiên Thánh Học Viện viện trưởng ba người nhưng là trở thành giữa trường tiêu điểm. Ba vị đại lão hung hăng đối thoại, tự nhiên là khiến người ta không rời mắt nổi thần. Đông Phương một chiêu kiếm, ngươi quả nhiên liền dường như con dẹp giống như vậy, tùy tùng không tha, ta Mông Khiếu xuất hiện địa phương, nhất định có ngươi Mông Khiếu thật sâu liếc mắt nhìn trước mắt hoàng bào người, vô cùng khó chịu cảm giác. Hiển nhiên, đối với đột nhập đến Thiên Thánh Đế Hoàng, Mông Khiếu vẫn là rất kiên kỵ. Tùy tùng không tha ngươi Mông Khiếu mỗi một lần đều là lén lút đi tới ta Thiên Thánh Đế quốc địa phương, ta tự nhiên đến tùy tùng, giám thị ngươi Đông Phương một chiêu kiếm hơi nhíu nhíu mày. Mông Khiếu đầu tiên là sững sờ, tiếp theo đột nhiên bạo hống, Đông Phương một chiêu kiếm, dối trá lao thất phu, lao tử lần này là nhi tử chết rồi, tâm tình chính phẫn nộ, không nên trêu chọc ta, nếu không thì, ta sẽ đưa ngươi tạp thành một bãi thịt nát nói chuyện bên trong. Mông Khiếu trực tiếp bùng nổ ra khí thế của chính mình. Đế giả thần uy, như vậy khủng bố, bài sơn đảo hải bình thường khí thế quần quận mà đến, từ thân thể hắn hướng về bốn phía điên cuồng bao phủ, đến mức, hầu như là một mảnh hư vô. Chu vi, mặc kệ là những thiên tài đó học sinh, vẫn là hoang dã man nhân, không còn là lùi về sau, mà là hai chân chi thượng linh khí lấp lóe, cấp tốc triển khai thân pháp, cuồng bạo chạy trốn. Mà nơi Vu Mông Khiếu khí thế trung tâm Ngao Khôn cùng Đông Phương một chiêu kiếm tự nhiên là mặt không đổi sắc. Cho tới Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch, tương tự không biến sắc hừ cùng lúc đó, Đông Phương một chiêu kiếm đột nhiên hừ lạnh. Thân thể hắn tựa hồ đột ngột thẳng tắp, nguyên bản dường như có một ít nho nhã khí tức Đông Phương một chiêu kiếm vào đúng lúc này trơn nên ác liệt, vô cùng ác liệt, gần giống như một thanh kiếm Đông Phương một chiêu kiếm thì ra là như vậy, thật sự dường như một thanh kiếm. Diệp Hiên ánh mắt sáng ngời, tựa hồ rõ ràng cái gì, cùng lúc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên hơi tái nhợt nháy mắt. Diệp Hiên không nhịn được trước mắt, ngay ở vừa nãy cái kia nháy mắt, hắn dĩ nhiên nhìn thấy một thanh kiếm, một thanh màu vàng thiên tử chi kiếm từ Đông Phương một chiêu kiếm trong con ngươi gấp bắn ra. Ánh mắt thanh kiếm, thật mạnh thiên thánh đế vương quả nhiên không giống người thường. Mông Khiếu, ngươi dê, cao y vốn không muốn chiến, không phải sao ngươi nếu muốn. Ngày hôm nay ta Đông Phương một chiêu kiếm cùng ngươi lại có làm sao? Đông Phương một chiêu kiếm lớn tiếng quát, thô bạo mười phần, không chút nào so với hoang dã man nhân vương khí thế kém. Ta Hoàng Vạn Tuế, Thiên Thánh Vĩnh Hằng ta Hoàng Vạn Tuế, Thiên Thánh Vĩnh Hằng ta Hoàng Vạn Tuế, Thiên Thánh Vĩnh Hằng nương theo Đông Phương một chiêu kiếm triệt để bạo phát, nương theo cái kia quần quận hoàng giả vai, nương theo cái kia tuyệt thế ác liệt chiến ý, toàn trường một mảnh nằm rạp, ngoại trừ hoang dã man nhân. Hầu như tất cả nhân loại tất cả đều quỳ xuống. Hoàng giả giáng lâm, tự nhiên đam nổi này một quỳ lệ trong lúc nhất thời, một loại vương giả uy thế, một chút không gì khác ngoài ta còn ai khí thế, để Diệp Hiên đều có chút khuấy động lên đến. Nam nhân phải làm 10 triệu người bên trong xưng hùng, vương giả hùng vị sâu sắc thêm, thống lĩnh bách vạn thiên binh thiên tướng, phúc trạch muôn đời. Diệp Hiên hít sâu một hơi, tâm tình khuấy động, nhưng chỉ là lặng lặng mà nhìn, không có quỳ xuống. Hắn chỉ là lặng lặng đứng ở nơi đó, vì ngang đầu, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt sục sôi. Bình thân một giây sau, Đông Phương một chiêu kiếm lớn tiếng nói, âm thanh chất phác, lượn lờ bầu trời, bồi hồi ở trước, thật lâu không tán đi. Tạ Ngô Hoàng toàn trường, mấy ngàn người, cùng mở miệng, cùng đứng dậy, khí thế kinh người, quần quận phi thường, cực kỳ chấn động. Ha ha ha, được lắm Đông Phương một chiêu kiếm, ngươi không hổ là ta đối thủ cũ. Ha ha ha, Mông Khiếu thật sâu nhìn Đông Phương một chiêu kiếm, tiếp theo cười ha ha, ngươi dĩ nhiên tới mức độ này, quả nhiên không để ta thất vọng. Đông Phương một chiêu kiếm không có hé răng, thế nhưng trong tròng mắt ánh sáng nhưng là càng ngày càng tinh long lánh. Mông Khiếu, muốn chiến, bổn hoàng cùng ngươi chiến, nếu như không dám, tự mình thối lui được lắm hoàng giả vai, không sai, rất dọa người, có điều, ngươi đã quên, bản vương cu nở dê là xương đế xương vương. Không kém cho ngươi. Đông Phương một chiêu kiếm Mông Khiếu cười ha ha, hoàn toàn không thấy Đông Phương một chiêu kiếm khí thế, ta này một chuyến đến, chỉ là vì hắn đang khi nói chuyện, Mông Khiếu đột nhiên xoay người, to lớn, cường tráng, bắp thịt quần cuộn tay, chỉ về Diệp Hiên hà nở dê tờ chê tờ con trai của ta, thù này, không thể không báo. Mông Khiếu giận dữ hét, âm thanh quần cuộn, sát khí chẳng trề. Chương 1436, trời cao đất rộng, không thể tha thứ. Chương 1436, trời cao đất rộng, không thể tha thứ. Chương 1487, đế giả thần uy, người đông thế mạnh này một chốc cái kia, Diệp Hiên cảm giác được, trước mắt, gần giống như biển gầm giống như vậy, thao thiên sóng biển điên cuồng đập vào mặt, phải đem hắn nghiền ép, vỡ vụn. Diệp Hiên có thể xác định, nếu như đổi một người, phổ thông tuân giả, coi như là đến cao tuân giả, thời khắc này, đối mặt Mông Khiếu quần quận khí thế, coi như bất tử, phỏng trừng QNZ đến trọng thương chứ nhưng, hắn là Diệp Hiên không ý kỵ tí nào. Diệp Hiên vẫn không nhúc nhích, đứng thẳng báo táp bên trong, ngẩng đầu đỡ ngực, tiêu ngạo tuyệt thế, di thế độc lập. Mông Khiếu, ngươi đúng là đánh thật hay chủ ý, Diệp Hiên thiên phú để ngươi sợ sao nhân loại ra một tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, ngươi muốn thừa dịp hắn còn chưa trưởng thành, liền đem hắn hủy diệt, ngươi cảm thấy ta sẽ đồng ý sao Mông Khiếu? Bãi lôi chiến, vẫn luôn có, hàng năm đều có thương vong, mà nhiều là nhân loại, lần này, con trai của ngươi Mông Tân tử vong là ở cố quy tắc bên trong, tài nghệ không bằng người, chết rồi đáng đời Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn trước sau đứng. Ra, giống to, một bước cũng không nhường. Ha ha ha, ta không quan tâm những chuyện đó, ta chỉ biết là, hắn giết con trai của ta, ta mặc kệ đúng và sai, ta muốn hắn chết hắn không chết, ta không an lòng. Mông Khiếu âm thanh âm u, thâm trầm lên, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt càng ngày càng đáng sợ. Diệp Hiên cả người đều căng thẳng cảnh giác lên, ánh mắt không chớp một cái, làm tốt trong nháy mắt tác chiến chuẩn bị. Sở Trần gòng đối mặt Mông Khiếu, mảy may bất cẩn, hay là chính là tử vong. Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn không nói gì, mà là đột nhiên lắc mình, dường như tệ lẹ pot, lập tức đến Diệp Hiên trước người cách đó không xa, đem Diệp Hiên ngăn trở. Nhưng mà làm người ta bất ngờ chính là, Mông Khiếu cũng không hề động thủ, càng không có gấp thậm chí tức giận, chỉ là nụ cười nhạt nhòa, lẳng lặng mà nhìn, tựa hồ Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn động tác đều ở trong dự liệu của hắn. Như thế Dương Cung Bạt Kiếm làm cái gì Mông Khiếu, ngươi vẫn là lao tính khí A? Thiên Nguyên Đại Lục dị biến, đại gia đều dồn dập đột phá, tăng nhanh như gió A, trước đây không dám nghĩ đế giả. Hiện tại QNZ là không hiếm thấy, ta thanh bảo lão quái QNZ là nhiều năm chưa từ NZ xuất hiện, có điều lần này xuất hiện tiểu tử này, đúng là rất để ta yêu thích, lão quái ta khuyết cái đồ đệ thú vị, trận này đại tân sinh thiên tài tuyệt thế trong lúc đó đỉnh cao tranh tài, có thể nào thiếu hụt đạt. Được ta thiên ma lão nhân một giây sau, mắt thấy bầu không khí cứng ngắc lên, đột nhiên, trong hư không, lần thứ hai truyền đến âm thanh, tương tự là mênh mông cụ ồn, tương tự rung động kinh người. Càng khiến người ta sợ hãi chính là, lần này xuất hiện không phải là một hai cái, mà là đầy đủ ba y cái. Có bà lão, có ông lão, từng cái xem ra tuổi đều vô cùng lớn, đồng thời, khiến người ta không dám tin tưởng chính là, bảy người này, ba y cái lao nhân, tất cả đều là đế giả. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi từng cái trên người tỏa ra khủng bố đế giả khí thế. Tuy rằng so với Đông Phương một chiêu kiếm cùng Mông Khiếu tựa hồ kém một chút cảm giác, nhưng QNZ là ở không kém nhiều phạm vi. Diệp Hiên có thể xác định, nếu như Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn, Mông Khiếu ba người cùng bảy người này bên trong tùy ý một mình đấu, tuy rằng có thể thắng, nhưng tuyệt đối nếu không trong đó bất cứ người nào mệnh. Lúc nào đế giả nhiều như vậy, Diệp Hiên hít sâu một hơi, mạnh mẽ ngăn chặn trong lòng một ít khẽ run. Thời loạn lạc giáng lâm, thiên tài phân tranh, Diệp Hiên, đây mới là vừa mới bắt đầu, cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi nhiều lắm. Diệp Hiên, ngươi đến càng thêm nỗ lực. Hiên Viên Kiếm Hồn thở dài nói. Thiên Ma lão nhân, Thanh Bảo lão quái, Thanh Trần bà lão, Bạch Mao sư vương, chăm dặm một đao, các ngươi những lao quái vật này đều đang đến rồi. Đông Phương một chiêu kiếm sắc mặt khó coi, hắn hai mắt cảnh giác nhìn về phía hư không, các ngươi tới làm cái gì, ha ha ha, này không phải ra một tuyệt thế cấp độ yêu nghiệt thiên tài sao? Vừa vặn bà lao ta cù nở dê có một tôn nữ, tương tự không sai, ta là tới nhìn ta cái kia tôn nữ cùng vị này tiểu ca ai mạnh ai yếu, tự nhiên là đến thu đồ đệ đệ. Nhiều năm như vậy, ta tìm khắp cả bốn đại đế quốc, QNZ không coi cho NZ người nào tiểu tử, này ngược lại không tệ, tuổi ở 22, 23 dáng vẻ, cảnh giới là huyền thiên vị, sức chiến đấu, có thể so với đế giả, người mang nguyên nung giới, không biết tên mộ bia thần khí, không biết tên mạnh mẽ dị hỏa, thú vị, thực sự là một vị thiên tài tuyệt thế, lao già ta QNZ có hứng thú thu đồ đệ đệ. Mấy vị ông lão bà lão ngoài cười nhưng trong không cười đạo, ánh mắt toàn đều nhìn về Diệp Hiên. Đầy dây khát vọng, tham lam, mong đợi hỏi. Diệp Hiên tâm thần dùng mình, tim đập thoáng ra tốc một chu tờ quả nhiên, danh tiếng ra lớn hơn hiện tại phiền phức tới cửa. Này ba y cái lao giả, đều là đế giả, cũng như này sự khủng bố, hơn nữa đều coi trọng chính mình, không phải coi trọng thiên phú của chính mình, muốn thu làm đồ đệ, chính là coi trọng trên người mình bảo bối. Thực sự là một cái phiền phức. Đứng Diệp Hiên cách đó không xa, Trịnh Thiên Trạch khỏe miệng có thêm một kia phức tạp mùi vị. Trịnh Thiên Trạch cười trên sự đau khổ của người khác, chính là kẻ ngu si, QNZ có thể nhìn ra, Diệp Hiên hiện tại phiền phức lớn rồi nhưng cùng lúc, Trịnh Thiên Trạch QNZ đấu kỵ nhiều như vậy người vì Diệp Hiên mà tới. Diệp Hiên thiên phú quá mạnh mẽ quá khủng bố cho tới, còn không tiến vào Thiên Thánh Học Viện, liền nhiều như vậy lao quái coi trọng, so với năm đó hắn tiến vào Thiên Thánh Học Viện, thanh thế lớn hơn gấp trăm lần, một ngàn lần, gấp một vạn lần còn chưa hết. Dựa vào cái gì thiên tài thì thế nào chết rồi thiên tài, không phải thiên tài Trịnh Thiên Trạch đối với Diệp Hiên sát ý hầu như đều muốn thực chất hóa. Mấy vị đều là sống mấy chục ngàn năm thậm chí mấy trăm ngàn nở năm lánh đời cường giả, như thế công nhiên đến cướp đoạt nhân tài, không phải rất tốt Đông Phương một chiêu kiếm hừ một tiếng, trong lòng là vô cùng chi khó chịu. Diệp Hiên thiên tài tuyệt thế như vậy, chỉ cần bất tử, có thể tưởng tượng được sau đó sẽ đạt tới mưu cờ độ như thế nào hiện tại bình bạch vô cố nếu để cho, Đông Phương một chiêu kiếm không cam lòng, tuyệt không cam lòng. Diệp Hiên là tới tham gia Thiên Thánh Học Viện tân sinh chọn lựa tái, tự nhiên là ta Thiên Thánh Học Viện học sinh, mấy vị, như vậy công nhiên cấp giật, có phải là có chút không xỉ Ngao Khôn nói càng thêm trắng ra, Diệp Hiên tuyệt thế thiên phú, để Ngao Khôn hầu như lại nhìn thấy hy vọng. Hiện tại có người công nhiên phải đem loại này hy vọng đánh vỡ, hắn có thể không phẫn nộ sao? Cũng trong lúc đó, Thánh Sơn đỉnh núi, Thiên Thánh Học Viện ngoài cửa to lớn sân bãi trên, người ta tấp nập. Những người này, tất cả đều là Thiên Thánh Học Viện học sinh, nội viện ngoại viện, tuổi trẻ nam nam nữ nữ, tất cả đều đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm phía dưới. Đế giả trước đây trong truyền thuyết đế giả, hiện tại khát vọng đế giả đầy đủ chừng 10 vị thật sự không thể tưởng tượng. Nếu như không phải tận mắt thấy vậy nhiều đế giả tụ tập cùng nhau, rất nhiều học sinh thậm chí cảm thấy, toàn bộ thiên nguyên đại lục QNZ không có nhiều như vậy đế giả. Mà nhiều như vậy đế giả tụ tập, đều đang là vì một vị học sinh, một vị dự bị tân sinh. Thậm chí, coi như là viện trưởng như vậy thanh tâm quả dục xuất quỷ nhập thần lão nhân, QNZ gia nhập tranh đoạt chiến. Chương 1437, chủ động bại lộ, càng bị sái. Chương 1437, chủ động bại lộ, càng bị sái chương 1488, trêu chọc mà thôi, chính là muốn chết Diệp Hiên. Diệp Hiên còn đi vào Thiên Thánh Học Viện, liền triệt để nổi danh. Danh tự này thật sâu ấn vào ở đây đáy lòng của mỗi người. Mặc kệ là đối với Diệp Hiên khiếp sợ, khâm phục, ưa cao, vẫn là đối với Diệp Hiên đố kỵ, cảm thấy Diệp Hiên đi rồi vận, cảm thấy Diệp Hiên cũng là như vậy chờ chút, ngược lại. Tất cả đều đem Diệp Hiên danh tự này nhớ kỹ. Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn, các ngươi không muốn buông tay tiểu tử này sao? Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn thái độ vô cùng cứng rắn, không ở này bảy vị ông lão bà lão bất ngờ, mấy người liếc mắt nhìn nhau, sau đó thanh bảo lão quái xuất mở miệng. Trước, ánh mắt của hắn âm âm, khoe miệng tuy rằng đang cười, thế nhưng cười dường như gào khóc thảm thiết giống như vậy. Khiến người ta sơ ha y đương nhiên Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn đồng thời mở miệng. Ha ha, như vậy một thiên tài tuyệt thế, nếu như không thể tự kiềm chế được, biện pháp tốt nhất ngươi biết là cái gì không? Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn, ta nghĩ hai người các ngươi nên rất rõ ràng chứ? Thanh bảo lão quái cười hì hì. Nhất thời, Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn hoàn toàn biến sắc, sốt sáng lên đến, theo bản năng hướng về Diệp Hiên nhích lại gần. Như thế một thiên tài tuyệt thế. Hơn nữa người mang nhiều loại khiến người ta trông mà thèm bảo bối, nếu như không thể được đến, tốt nhất tự nhiên là giết chết, sau đó cướp bảo bối. Phân Bạch Mao Sư Vương lớn tiếng nói, nhìn chằm chằm Diệp Hiên ánh mắt vô cùng tham lam, dường như Diệp Hiên chính là một đợi làm thịt cứu con. Người Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn giận dữ, ánh mắt sáng quắc, sát ý mười phần, hầu như muốn động thủ. Sở Trưởng Chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng hừ, Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn. Hai người các ngươi tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể là chúng ta nhiều như vậy người đối thủ. Bạch Mao Sư Vương hừ một tiếng, ánh mắt đồng dạng nguy hiểm lên, vì lẽ đó, ta khuyên các ngươi vẫn là không muốn qua nở việc không đâu, có chút thứ tốt, ai cũng muốn ăn, then chốt, có thể ăn được hay không giới mới là then chốt. Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt rất nhiều. Đây là sự thực. Trước mắt, trước tiên không nói hoang dã man nhân Vương Ngông Khiếu mắt nhìn chằm chằm, chính là Bạch Mao Sư Vương 6, 7 người, đủ để đem hai người bọn họ bắt. Ngăn cản không được, căn bản ngăn cản không được. Nên lựa chọn thế nào liều một phen, vì Diệp Hiên như thế một thiên tài tuyệt thế, liều mình liều một phen lại hoặc là, trơ mắt nhìn Diệp Hiên bị Bạch Mao Sư Vương chờ ăn Thiên Thánh Đế Hoàng, Thiên Thánh Viện Trưởng, hai vị không muốn xoắn suýt. Ta đã có quyết định ngay ở Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn ở làm tư tưởng thời điểm chiến đấu. Đột nhiên Diệp Hiên đứng dậy, quay về hai người một cảm kích mỉm cười. Mặc kệ thế nào, hai người này vẫn ở bảo hộ chính mình Diệp Hiên. Người Ngao Khôn cùng Đông Phương một chiêu kiếm đều là sương sở. Tiếp theo cao mày, không hề nói gì. Ha ha ha, làm quyết định, ha ha ha, được tốt, xem ra ngươi rất sáng suốt. Lão quái ta yêu thích trên hư không, thanh bảo lão quái cười ha ha. Cao hưng rất, siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết cùng lúc đó, Ngông Khiếu, Chính Thiên Trạch nhưng là thật chặt nhíu mày. Nếu như Diệp Hiên thật sự làm này mấy cái lao quái đồ đệ, muốn giết chết hắn, nhưng là không dễ dàng, ngươi muốn làm ai đồ đệ? Bạch Mao Sư Vương không kịp đợi, xuất mở miệng trước, lớn tiếng hỏi, làm ta Bạch Mao Sư Vương đồ đệ không? Một giây sau, Diệp Hiên thậm chí ngay cả do dự đều không do dự, trực tiếp lắc đầu. Hừ, Bạch Mao Sư Vương hừ một tiếng, thật sâu nhìn Diệp Hiên một chút. Miễn cưỡng nhìn xuống sát ý, ánh mắt nhìn về phía một bên thanh bảo lão quái chờ người. Làm ta thanh bảo lão quái đồ đệ, khỏe không? Thanh bảo lão quái thứ hai mở miệng. Không được, làm ta thanh trần bà lão đồ đệ, ngươi đồng ý không? Không đồng ý, nguyện ý làm ta chăm dặm một đao đồ đệ sao? Không muốn. Sau đó, trước sau ba ý người, tất cả đều hướng về Diệp Hiên hỏi, mà Diệp Hiên trả lời nhưng đều không có một chút do dự, tất cả đều là phủ định. Một người cu nở dê không đồng ý, tiểu tử. Ngươi chơi chúng ta, ngươi đáng chết! Tính khí táo bạo thanh bảo lao quái cùng Bạch Mao Sư Vương giận dữ, lửa giận thao thiên, liền muốn động thủ. Chính là chơi các ngươi, mấy cái lao bất tử đồ vật, thu đồ đệ đệ cường thu ha ha, không biết liêm sỉ, liền các ngươi ba y cái rất rưởi, cũng xứng làm lao tử sư phụ. Diệp Hiên đột nhiên ngẩng đầu, quát to một tiếng. Diệp Hiên thanh âm kia kiên định, thô bạo, cuồng bạo đến trình độ nhất định. Nhưng, tiếng nói của hắn vừa ra, hiện trường vô số người đều té xỉu. Đế giả A Thành rác rưởi vẫn là ba y cái coi như là Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn đều là đầu góc tỉnh tỉnh, tiểu tử này, thiên phú cấp độ yêu nghiệt, thực lực nghịch thiên cấp bậc, sao liền như thế cuồng? Đây là muốn cùng bảy đại đế giả không chết không thôi A? Đây căn bản không phải điên, mà là đầu góc nước vào, muốn tự sát, muốn tìm chết. Diệp Hiên, ngươi nói linh tinh gì vậy? Đây xa xa, Đông Phương Vũ Điệp lại là sốt ruột lại là tức giận, lớn tiếng quát. Ha ha ha ha ha ha ha, tiểu tử, lão tử chờ người sống mấy trăm ngàn năm, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người dám như vậy mắng chúng ta, ngươi là người thứ nhất. Ha ha ha, tiểu tử, ta cùng ngươi bảo đảm, kết cục của ngươi tuyệt đối không phải tử vong, mà là sống không bằng chết. Ba y cái ông lão bà lao sắc mặt khó coi âm trầm, nham hiểm khiến người ta không dám nhìn thẳng. Ba y người sát ý thực chất hóa, điên cuồng vọt tới, xung kích liền Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn, Ngông Khiếu bọn. Người là sắc mặt sơ ha y ba y cái đế giả liên hợp, quá khủng bố, muốn đánh thì đánh, phí lời làm cái gì? Diệp Hiên trong mắt chiến ý mười phần, hương phấn, chờ mong, còn đầy dây một loại muốn chết mùi vị. Diệp tiểu tử, ngươi điên rồi, ngươi chính là mạnh hơn, QNZ không thể là bảy đại đế giả đối thủ A. Hiên viên kiếm hồn rất là sốt ruột, hoàn toàn không biết Diệp Hiên phải làm gì. Kiếm hồn, không phong mệ đại hiện dại, không sống, ta cảm giác được. Ta cảm giác gần đây đến do nở dê ma u của ta đang thiêu đốt, tựa hồ muốn tiến hành hai lần tiến hóa. Ta cảm thấy, nếu như có một lần cuộc chiến sinh tử, thậm chí tới một lần sau khi phá rồi dựng lại, ta sẽ tăng nhanh như gió một lần. Diệp Hiên trầm giọng nói. Nhưng là, ngươi cu nở dê không xác định A, làm không cẩn thận liền muốn chết rồi. Không phải ngươi nói sao? Tuyệt thế tổ thể người mang giả, không chết được. Diệp Hiên âm thanh thăm thảm. Cùng lúc đó, ba y cái ông lão bà lao từ trong hư không rơi trên mặt đất, có cầm trong tay gậy, có cầm trong tay trường đao, từng cái xem ra vô cùng sự khủng bố. Tiểu tử, nếu ngươi muốn chết, vậy thì ta Bạch Mao Sư Vương lấy mạng của ngươi đi. Bạch Mao Sư Vương đột nhiên tiến lên một bước, đế giả khí thế kiên quyết phóng thích, sát ý tùy tùng Diệp Hiên, gắt gao khóa chặt. Mà lục bào lao quái trở xa người nhưng là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn. Cảnh phòng bọn họ ra tay. Diệp Hiên điên rồi, huyền thiên vị, chiến đế giả, thế giới này tuyệt đối rối loạn vẫn là ba y cái, hắn tựa hồ muốn một hơi chiến ba y cái, chuyện này thực sự là muốn chết hắn nếu không chết, ta tự sát xa xôi chu vi, khổng lồ chiến trường ở ngoài, mờ y nga nở dự bị tân sinh không nhịn được thảo luận, miệng khô lưỡi khô thảo luận, mà Thánh Sơn đỉnh núi nơi, tương tự vô số người ôm ý tưởng giống nhau. Một giây sau, cuồng phong nổi lên đại chiến liền muốn lên đột nhiên, Mông Khiếu thân thể lóe lên, lập tức ra hiện tại Bạch Mao Sư Vương trước người. Chờ một chút, Mông Khiếu lớn tiếng nói. Chương 1438, cực kỳ bất ức, không có thể khống chế. Chương 1438, cực kỳ bất ức, không có thể khống chế. Chương 1489, trời cao đất rộng, không thể tha thứ gử. Mông Khiếu, ngươi làm cái gì? Bạch Mao Sư Vương có chút không cao hứng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến tiểu tử này giết con trai của ta, hắn mệnh, ta tới lấy, còn trên người hắn bảo bối, ta một cái không được. Mông Khiếu trầm giọng nói. Ô Bạch Mao Sư Vương ánh mắt một trận, tiếp theo nhưng là nhìn về phía Thanh Bảo Lao Quái. Thanh Bảo Lao Quái chờ người nhìn nhau thương nghị một hồi, theo sát đồng thời gật đầu. Bình Bạch vô cố bán cho Mông Khiếu một tân tình, tạm thời cũng coi như được một cái bảo bối. Không phải sao? Không cần thì phí đa tạ. Mông Khiếu cùng nắm đấm, ánh mắt sáng. Theo sát, Mông Khiếu đột nhiên quay đầu, trong hai mắt, sát ý đại thịnh, đầy dây thấu xương lạnh lẽo âm trầm. Tiểu tử, trước khi chết, còn có cái gì muốn nói sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, mới vừa muốn nói điều gì, lại không nghĩ rằng, bất ngờ lần thứ hai bất ngờ nổi lên. Chờ chút, lần này là Trịnh Thiên Trạch, hắn đột ngột tiến lên. Làm sao? Mông Khiếu liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Trạch, có chút bất ngờ. Ta vương hắn mệnh, ta tới lấy, ta đến vì là đại hoàng tử báo thù. Trịnh Thiên Trạch lớn tiếng đạo, âm thanh kiên định. Ngươi tới lấy, hanh tiểu tử, ngươi sẽ không thật cảm giác mình là một thiên tài, có chút thực lực, liền không biết đạo thiên cao điểm dày chứ chúng ta ba y người bán mặt mũi cho hoang dã man nhân vương. Ngươi tính là thứ gì? Trịnh Thiên Trạch âm thanh vừa ra, Bạch Mao Sư Vương liền phẫn nộ hừ một tiếng, rất là xem thường. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít. Thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi một đến cao tôn giả đồ vật, toán thứ độ gì, lấy Diệp Hiên mệnh, lúc nào đến phiên Trịnh Thiên Trạch. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu, từ ba y người xuất hiện trước mắt, liền hoàn toàn quên Trịnh Thiên Trạch có được hay không. Bạch Mao Sư Vương chờ người phẫn nộ, nhưng, giờ khả cờ nào y, ở đây, tất cả những người khác, không người phản ứng bảy đại tôn giả. Thậm chí, ba y người thanh âm phẫn nộ, thần thái, không một người chú ý đến. Vì sao đó? Là bởi vì tất cả mọi người đều bị Trịnh Thiên Trạch dọa sợ. Ta vương Trịnh Thiên Trạch dĩ nhiên quay về Mông Khiếu xưng là ta vương, lẽ nào hắn là hoang dã man nhân? Không đúng vậy, Trịnh Thiên Trạch tuyệt đối là nhân loại. Nhân loại cùng hoang dã man nhân là có khác nhau rất lớn, nếu như Trịnh Thiên Trạch đúng là hoang dã man nhân, coi như hắn làm sao che giấu, QNZ tuyệt đối sẽ không ẩn giấu. Trịnh Thiên Trạch ngươi ngao khôn thân thể run lên, ánh mắt triệt để lạnh giá hạ xuống. Ngươi quả nhiên cùng hoang dã man nhân cấu kết, ha ha ha ha ha ha ha. Đương nhiên, ngươi không phải sớm đã biết rồi sao? Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, đồng thời xoay người hướng về xa xa lôi thôi ông lão nhìn lại, lao già đáng chết, ngươi không phải muốn biết năm đó vì sao ta muốn phản bội ngươi sao? Ha ha ha, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết là ta vương cho ta 10 khối thượng phẩm nguyên tinh. Trịnh Thiên Trạch cười hì hì, nói chuyện bên trong, hắn hướng về Mông Khiếu bái một cái. Chết tiệt ngoạn ý Trịnh Thiên Trạch, cái này con hoang 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, liền bán linh hồn của chính mình cái này ngoạn ý, vì sao không chết đi? Trịnh Thiên Trạch, ngươi sẽ gặp báo ứng. Theo Trịnh Thiên Trạch thẳng thắn, toàn bộ trên ngọn Thánh Sơn, dưới, đầy dây điên cuồng tiếng giống giận dữ. Bao nhiêu người lại nhìn Trịnh Thiên Trạch ánh mắt đầy dây oán hận, phẫn nộ cùng tuyệt thế sát ý cấu kết hoang dã man nhân, đây là tối không thể tha thứ hành vi. Có điều, giờ khả cờ nào y. Nếu như nói nhân loại sự phẫn nộ là 100 phân, như vậy làm hoang dã man nhân vương, Mông Khiếu sự phẫn nộ, nhưng là càng khuyết đại, đầy đủ có thể đạt đến 200 phân thậm chí 300 phân. Hắn hừ một tiếng, ánh mắt âm trầm, thật sâu liếc mắt nhìn Trịnh Thiên Trạch, sát ý bộc phát. Trịnh Thiên Trạch, người đáng chết một không nghe lời cậu, không phải một cái thật cậu Mông Khiếu tuyệt đối không nghĩ tới, Trịnh Thiên Trạch dĩ nhiên chủ động bạo lộ ra. Tuy rằng, Mông Khiếu rõ ràng, Thiên Thánh Học Viện viện trưởng Ngao Khôn đối với Trịnh Thiên Trạch đã có hoài nghi. Nhưng, Trịnh Thiên Trạch chính mồm thừa nhận cùng bất động thanh sắc, nhưng là kém thật xa. Một ngày một chỗ khác biệt năm đó, Mông Khiếu trùng hợp bên dưới, ngẫu nhiên gặp Trịnh Thiên Trạch như thế một dạ tâm bừng bừng rồi lại lòng dạ đầu các người, phi thường phù hợp khẩu vị của hắn. Liền, cho hắn 10 khối thượng phẩm nguyên tinh, để hắn thành vì là người của mình, trở thành một con cờ, xếp vào ở Thiên Thánh Học Viện. Mà làm viên quân cờ này lần thứ nhất kiểm tra hoặc là nói là nhận lời mời đề mục, chính là trước mặt mọi người phản bội hắn muốn Trịnh Thiên Trạch ở vinh dự nhất thời khắc, trước mặt mọi người phản lôi thôi ông lão. Ngông Khiếu vì sao phải Trịnh Thiên Trạch như vậy chi làm vì là chính là kiểm tra Trịnh Thiên Trạch làm người điểm mấu chốt. Kết quả là đáng mừng, là Ngông Khiếu muốn. Trịnh Thiên Trạch vô tình đến hắn đều khâm phục, không hề hổ thẹn phản bội như vậy một vô tình, lòng dạ độc ác tiểu tử, hơn nữa rất có thiên phú. Quá có tiền đồ chỉ có vì thực lực, vì trở thành cường giả, không chừa thủ đoạn nào, bán đi lương tâm mình người, mới là một hợp lệ quân cờ. Những năm gần đây, Trịnh Thiên Trạch không ngừng trưởng thành, điên cuồng mà vừa vội tốc trưởng thành, thực lực kéo lên tốc độ khiến người ta không dám tin tưởng. Nguyên nhân là cái gì mọi người đều cho rằng Trịnh Thiên Trạch tu vũ thiên phú tuyệt thế kinh người. Nhưng, ai lại biết, này sau lưng, hoang dã man nhân vương Ngông Khiếu cấp cho rất lớn giúp đỡ rất lớn mặc kệ là nguyên tinh, vẫn là công pháp, mặc kệ là võ kỹ, vẫn là thú nguyên, Ngông Khiếu trong bóng tối cho Trịnh Thiên Trạch hầu như là vô hạn lượng cung cấp. Ngông Khiếu muốn chính là viên quân cờ này nhanh chóng trưởng thành, muốn chính là hắn nhanh chóng thành lập hy vọng, thậm chí khống chế Thiên Thánh Học Viện. Thiên Thánh Học Viện là Thiên Thánh Đế Quốc cội nguồn, nó là Thiên Thánh Đế Quốc nhân tài bồi dưỡng trại tập trung. Toàn bộ Thiên Thánh Đế Quốc 90% trở lên cường giả hầu như đều muốn thông qua Thiên Thánh Học Viện, có thể tưởng tượng được Thiên Thánh Học Viện tầm quan trọng. Nếu như Trịnh Thiên Trạch khống chế Thiên Thánh Học Viện, đôi kia hoang dã man nhân tộc cái kia chính là thế nào có lợi bằng hắn Ngông Khiếu thậm chí hoang dã man nhân tộc, trong bóng tối khống chế Thiên Thánh Đế Quốc mạch máu. Ngày đó Thánh Đế Quốc còn có thể cửu viễn 17 năm qua, tất cả hết thể đều hướng về Ngông Khiếu muốn phương hướng phát triển. Bây giờ, Trịnh Thiên Trạch đã là Thiên Thánh Học Viện tuyệt đối nhân vật số 2, hy vọng không kém hơn viện trưởng Ngạo Khôn, đời tiếp theo viện trưởng trừ hắn ra không còn ở có thế là ai khác cờ, thậm chí, nếu như Ngao Khôn có cái bất ngờ, Trịnh Thiên Trạch có thể lập tức thượng vị. Đào tạo 13 năm đại thụ, mắt thấy liền muốn nở hoa kết quả xếp vào 13 năm quân cơ, mắt thấy liền muốn tạo tác dụng ai có thể nghĩ tới, Trịnh Thiên Trạch đột ngột trong lúc đó lập tức đem chính mình bạo lộ ra tất cả hết thể đều uổng phí. Trên thế giới thống khổ nhất sự, chính là tiêu hao vô số tâm huyết muốn chuyện cần làm, ở trải qua thiên tân vạn khổ, chỉ lát nữa là phải thành công một khắc đó, nhưng không tên thất bại. Đáng chết chết tiệt ngoạn ý Ngông Khiếu đáy lòng dường như núi lửa bạo phát giống như vậy, điên cuồng gào thét, hắn hận không thể đem Trịnh Thiên Trạch xé rách thành mảnh vỡ. Ngông Khiếu nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch, tựa hồ đang do dự rốt cuộc muốn thế nào giết chết, giàn vặt cái này chết tiệt ngoạn ý. Chương 1439, khó mà tin nổi, ta không giết ngươi. Chương 1439, khó mà tin nổi, ta không giết ngươi. Chương 1490, chủ động bại lộ. Càng bị sai Trịnh Thiên Trạch ngươi quả nhiên là lòng ngông dạ thú mà giờ khắc này, Ngao Khôn nhưng là hít sâu một hơi, khẽ quát. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Ngao Khôn phẫn nộ đồng thời, QNZ thở phào nhẹ nhõm, Trịnh Thiên Trạch chủ động bạo lộ ra, chí ít sẽ không tiếp tục đúc thành sai lầm lớn. Ha ha lòng ngông dạ thú sao Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, hoàn toàn không thấy Ngông Khiếu oán hận sát ý ánh mắt, QNZ vô số Ngao Khôn gắt gao khóa chặt khí thế. Khóe miệng của hắn có thêm một tia xem thường cân nhắc, không đáng kể cảm giác. Vì sao chủ động bạo lộ ra đây Diệp Hiên tò mò hỏi, hắn đứng ở đằng xa, cảnh giác vô cùng, đối với Trịnh Thiên Trạch không tên đề phòng, luôn cảm giác có loại dự cảm xấu. Chủ động bạo lộ ra Trịnh Thiên Trạch đột ngột nháy mắt một cái, thân thể đột nhiên thẳng tắp, bất kể là làm hoang dã man nhân cẩu cu nở dê được, vẫn là phản bội Long Tuần cũng được. Ta đều không để ý vô liêm sỉ bị ổi đáng chết những thứ này đều là người yếu kêu rên, chỉ có thực lực mới là tuyệt đối vì thực lực, ta có thể ở Ngông Khiếu dưới chân nằm dạp 13 năm, vì thực lực, ta có thể bán đi chính mình lương tâm, vì thực lực, ta có thể rơi nhập ma đạo. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến. Nói vong Trịnh Thiên Trạch nói, khí thế trên người tựa hồ có hơi bất ổn, dường như thủy sôi trào, ở táo bạo. Biết vì sao ta như vậy khát vọng thực lực sao muôn người chú ý dưới, vô số đạo oán hận dưới con mắt, Trịnh Thiên Trạch hít sâu một hơi, tham thẳm hỏi. Nói chuyện bên trong, Trịnh Thiên Trạch ánh mắt trước sau rơi vào Ngông Khiếu, Đông Phương một chiêu kiếm, Diệp Hiên, lôi thôi ông láo trên người. Không có ai hề răng, chỉ là lặng lặng mà chờ đợi Trịnh Thiên Trạch tiết lộ. Bởi vì ta muốn làm cho cả đại lục đều nằm dạp ở dưới người của ta, ẩn nhận chỉ là vì càng tốt hơn bạo phát. Chính thiên trạch hào khí va nở trượng, thô bạo vô song, đầy dẫy một loại điên cuồng khát vọng, sắc mặt của hắn đỏ lên rồi lại dữ tợn. Hiện tại, ngươi đã bạo lộ ra, đối mặt chính là tử vong, ẩn nhận đến cuối cùng. Sau đó nhưng dạ chàng xe cắt Diệp Hiên lại hỏi, điểm này mới là hắn tò mò nhất. Chính thiên trạch cười hì hì, nhưng không có giải thích vì sao ẩn nhẫn 13 y năm, vào đúng lúc này bạo lộ ra nguyên nhân. Hư trịnh thiên trạch, ngươi là cảm giác mình hiện tại là ta mông khiếu đối thủ sao? Cánh cứng rồi mông khiếu gầm dữ dội nói. Hắn bị trịnh thiên trạch chơi cái này con hoang là một không cam lòng trở thành bất luận người nào quân cờ người. Cái này con hoang có để hắn đều cảm giác được khó mà tin nổi dạ tâm. Nhất nhất làm cho mông khiếu run sợ chính là, trịnh thiên trạch quá có thể ẩn nhẫn. Cho tới trước hắn hoàn toàn không phát hiện Trịnh Thiên Trạch dạ tâm. 17 năm qua, Trịnh Thiên Trạch vẫn trang tôn tử, từ hắn nơi đó được chỗ tốt, tài nguyên, lợi dụng hắn trở thành cường giả, trở thành muôn người chú ý thiên tài. Hiện tại, không cần hắn, dĩ nhiên trực tiếp đá một cái bay ra ngoài, trực tiếp phản bội. Mông khiếu hận không thể ăn Trịnh Thiên Trạch cốt nhục, uống hắn huyết, mông khiếu là thân thể sẽ đến lôi thôi ông lão long tuần 17 năm trước cảm thụ. Mông khiếu vẫn yêu thích có dạ tâm, đủ vô liêm sỉ, đủ ẩn nhẫn người, mông khiếu cảm thấy, chỉ có tính tình như vậy người, mới có thể trở thành là chính thật sự cường giả. Lựa chọn quân cờ thời điểm, QNZ đúng là lựa chọn người như vậy. Nhưng, giờ khả cờ na y, mông khiếu mới đột nhiên rõ ràng tính cách phản bội người, mặc kệ diện đối với bất kỳ người nào, đều sẽ phản bội. Yêu thích phản bội người, vĩnh viễn sẽ không thay đổi phản bội bản tính. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Truyền tảng đã đập phá chân của mình, hay là chính là cái đạo lý này đi có điều, cũng may, chính thiên trạch chỉ là đến cao tôn giả, tuy rằng rất mạnh, nhưng còn kém một chút, hiện tại phản bội, tuyệt đối là một con đường chết. Nghĩ như vậy, mông khiếu thoáng dễ chịu một chu tờ mấy tháng trước, khi ta bế quan sau khi ra ngoài, ta nghĩ, toàn bộ thiên thánh học viện, có vô số người nghe ta nói rồi một câu nói như vậy lúc này. Trịnh Thiên Trạch lạnh lẽo mở miệng. Nếu như ta nghĩ phá đế giả, liền có thể là có thể. Trịnh Thiên Trạch tiếp tục nói. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, toàn trường, vô số người sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, đặc biệt là Thiên Thánh Học Viện người. Mặc kệ là viện trưởng Ngao Khôn, vẫn là vương lão chờ Thiên Thánh Học Viện lao tư cách đạo sư, lại hoặc là dự bị tân sinh cùng Thánh Sơn đỉnh núi học sinh phổ thông, từng cái trái tim tất cả đều điên cuồng nhảy lên mấy tháng trước. Trịnh Thiên Trạch bế quan sau khi ra ngoài, xác thực đã nói một câu nói như vậy. Lẽ nào là thật sự? Tuy rằng Trịnh Thiên Trạch ở Thiên Thánh Học Viện uy vọng không người có thể so sánh, hầu như tất cả mọi người đều coi làm thần tượng, hầu như tất cả mọi người đều thuyết phục ở hắn thực lực khủng bố dưới. Nhưng, Trịnh Thiên Trạch ngay lúc đó câu nói đó, 99.9% người, vẫn là theo bản năng cảm thấy là hăng hái bên trong một câu mạnh miệng. Không người nào có thể ở đã muốn đột phá đế giả tình huống từ bỏ phá đế giả, trừ phi người này là kẻ ngu si. Đế giả cùng tôn giả, đó là khác biệt một trời một vực. Thiên nguyên đại lục dị biến sau, tôn giả đã kinh biến đến mức cực kỳ phổ biến, mà đế giả nhưng là đứng đại lục đỉnh hiếm như lá mùa thu. Nếu như Trịnh Thiên Trạch thật có thể phá đế giả, không thể không phá. Hiện tại, Trịnh Thiên Trạch đột nhiên nhắc lại đồng thời cường điệu như thế một câu hắn đã từng nói. Ý tứ không phải là quả nhiên một giây sau, Trịnh Thiên Trạch khí thế trên người thay đổi biến chất. Trong nháy mắt, sẽ ở đó sao? Trong nháy mắt, một luồng không tên uy thế điên cuồng lan tràn ngập toàn trường, bao trùm Thánh Sơn. Luồng áp lực này không phải nhiều khủng bố, chí ít sẽ không ép tới người thổ huyết, bị thương, nhưng có loại khiến người ta không thở nổi lạnh lẽo cảm giác. Tựa hồ, luồng áp lực này vô cùng sự khủng bố, chỉ là Trịnh Thiên Trạch ở thu lại. Đồng thời, nhất khiến người ta không dám tin tưởng chính là, luồng áp lực này khí thế không phải tôn giả mùi vị, là đế giả, tuyệt đối đế giả. Trong nháy mắt liền phá đế giả sao làm sao có khả năng đột nhiên xuất hiện một màn, dọa sợ ở đây bao quát thanh bảo lão quái, bạch mao sư vương, mông khiếu, đông phương một chiêu kiếm chờ đế giả ở bên trong tất cả mọi người. Lúc nào phá đế giả dễ dàng như vậy hơn nữa, Trịnh Thiên Trạch trên người đế giả khí tức. Rất nguy hiểm, hoàn toàn không giống như là vừa đi vào đế giả cảm giác. Đông phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn, mông khiếu ba người đều thuộc về lâu năm cường giả, không chỉ là đế giả, vẫn là thuộc về đế giả bên trong khá mạnh một loại. Nhưng, thoáng cảm thụ một chút Trịnh Thiên Trạch, không tên cảm thấy có chút nguy hiểm thậm chí bất an. Trên thực tế, nguyên bản ta không chuẩn bị lập tức phá đế giả, là vì có thể có được Thiên Viêm Thần Hỏa, sau đó một lần phá đế giả. Nói như vậy, vừa vỡ đế giả, ta sức chiến đấu liền đem bỏ xa phổ thông đại đế. Đáng tiếc, thời gian không chờ ta, Diệp Hiên, sự xuất hiện của ngươi, để ta mất đi Thâm Hải Lam Viêm. Ta triệt để thấp không tới Thiên Viêm Thần Hỏa, tất cả mọi người đều đang sốt sáng, không dám tin tưởng, hướng tới điên cuồng mê mội thời điểm, Trịnh Thiên Trạch mở miệng. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Diệp Hiên, ngăm đen trong con ngươi, là không nói ra được lạnh lùng mùi vị, có loại thiên thần nhìn xuống nhân gian, đều là run rế cảm giác. Chương 1440, một người là đủ, chí cường mùi vị. Chương 1440, một người là đủ. Chí cường mùi vị chương 1491, cực kỳ hất ức, không có thể khống chế Diệp Hiên không nói gì, mà là ở cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu. Chương mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi kiếm hồn. Hiện tại Trịnh Thiên Trạch mạnh bao nhiêu? Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Đế giả chia làm đại đế, vương đế, thiên đế ba đại cảnh giới, mỗi một cảnh giới chia làm tiền kỳ, hậu kỳ, thời đỉnh cao. Giờ khả cờ na y, trước mắt đế giả bên trong, thanh bào lão quái, bạch mao sư vương chờ ba y người thuộc về đế giả tiền kỳ. Bọn họ ba y người thiên phú không được, hoàn toàn là dư ava ho dài đến mấy trăm ngàn ở nằm tu luyện tích lũy, sau đó ở thiên nguyên đại lục dị biến bên trong mạnh mẽ phá đế giả. Tuy rằng cũng coi như là đế giả, nhưng, sau đó sẽ không tiến thêm một bước nữa, sức chiến đấu, so với bình thường đế giả, muốn thiệt u một chu tờ cho tới ngao khôn. Đông Phương một chiêu kiếm, Ngông Khiếu ba người, là thiên phú rất mạnh loại hình, phá đế giả không có tiêu hao tiềm lực, có thể tiếp tục tăng lên. Ba người bọn họ sức chiến đấu không kém nhiều, đều đang bình thường đại đế tiền kỳ, khoảng cách trung kỳ không xa. Mà Trịnh Thiên Trạch, cảnh giới tuy rằng chỉ là đại đế tiền kỳ, nhất trước nhất kỳ. Nhưng, sức chiến đấu phỏng trừng cùng phổ thông đại đế trung kỳ so với QNZ không kém mảy may, rất là mạnh mẽ. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Trong thanh âm đầy dây đối với Trịnh Thiên Trạch kiên kỵ. Diệp Hiên, ngươi sợ, liền thoại cũng không dám nói, ha ha. Thấy Diệp Hiên không mở miệng, Trịnh Thiên Trạch xem thường hừ một tiếng, tiện đà, ánh mắt ngược lại nhìn về phía Ngông Khiếu. Ngông Khiếu, ta cánh xác thực cứng rồi, không phải sao? Nói chuyện đồng thời, Trịnh Thiên Trạch phun ra một ngụm trọc khí, sau khi đột phá mới có trọc khí. Chỉ là cái kia một ngụm trọc khí, liền để trước mắt hắn một vùng không gian gào thét rung động. Hí lên nổ vang khủng bố đế giả thần uy, khiến người ta kinh sợ. Ngươi Mông Khiếu hai mắt đều đỏ, khổng lồ, cường tráng thân thể trên, bắp thịt bởi vì quá mức phẫn nộ kích động mà đang run rẩy. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi trước Mông Khiếu tuy rằng phẫn nộ, nhưng còn có một tia lý trí. Dù sao, Trịnh Thiên Trạch cho dù phản bội, QNZ chỉ là đến cao tuấn giả, cánh còn không ngạnh. Quá mức giết Trịnh Thiên Trạch. Này 13 y năm tuy rằng nguồn phí, nhưng đối với Vĩnh Sinh Ngông Khiếu tới nói, QNZ có thể khẽ cắn răng nhịn. Nhưng giờ khả cờ na y, đối mặt đế giả cấp bậc Trịnh Thiên Trạch, đối mặt để hắn đều cảm thấy nguy hiểm Trịnh Thiên Trạch, Ngông Khiếu thật sự khống chế không được tâm tình hắn bị chơi, triệt triệt để chơi không chỉ bị chơi, hắn thậm chí ngay cả đối phương đều làm không xong, vất ức quá hoan uổng không gì sánh kịp vất ức. Làm hoang dã man nhân vương. Làm tính khí táo bạo hoang dã man nhân vương, Ngông Khiếu hoàn toàn không khống chế được chính mình, cho tới cái kia cường hãn, cường tráng thân thể đều đang run rẩy. Ngươi đang tức giận sợ sệt ha ha, liền dường như năm đó ta lần thứ nhất nhìn thấy ngươi, ngươi ở trên người ta gây uy thế thời điểm cảm giác, cảm giác kia, rất hoài niệm. A Trịnh Thiên Trạch hơi híp mắt lại, lắc đầu, dường như ở hồi ức. Trịnh Thiên Trạch, ngươi cái con hoang, ngươi chơi ngươi Ngông Khiếu ra ra. Ta giết ngươi Mông Khiếu rốt cục mất đi lý trí, lập tức, cả người hắn cuồng bạo trúng trước, song quyền đồng thời giơ lên, khóa chặt Trịnh Thiên Trạch, liều lĩnh ném tới. Cái kia một đôi nằm đấm, có tới túc cầu to nho, nằm đấm bên trên, ngăm đen sắc linh khí tê tê lựa lờ. Thân là hoang dã man nhân, Mông Khiếu dĩ nhiên cu nở dê có linh khí, đúng là để rất nhiều người vì hoảng sợ. Cùng lúc đó, Trịnh Thiên Trạch đứng tại chỗ, cả người sắc mặt không hề thay đổi. Đối mặt Ngông Khiếu công kích, đối mặt Ngông Khiếu cái kia mất đi lý trí công kích, tựa hồ, hắn đã có dự liệu đến, một điểm thần sắc kinh ngạc đều không có. Đảo mắt, chỉ là 1% cái hô hấp cực hạn thời gian, Mông Khiếu cái kia khổng lồ dường như một đống tiểu sơn thân thể cùng Trịnh Thiên Trạch đến gần rồi, Trịnh Thiên Trạch ngay ở trước mắt hắn. Này nháy mắt, Mông Khiếu điên cuồng gào thét, thanh thế kinh thiên, chấn thiên hám địa quyền bát hoang ly hợp trưởng bá vương nghịch thiên chịu nương theo hắn gào thét, mắt trần có thể thấy, màu đen quyền ảnh hóa thành khô lâu bình thường hình dạng, doa người cực kỳ, từng ngụm nuốt chửng. Khác nào hoang thời kỳ cổ thần thú giống như vậy, thôn thiên triệt để một quyền hạ xuống, nhật nguyệt hí lên, không khí hư vô. Chính thiên trạch vị trí cái kia một vùng không gian tất cả đều lao hám xuống, tựa hồ trực tiếp bị hư không hút vào đi vào. Hoang dã man nhân vương, khủng bố như vậy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay, kinh thiên mà này, chỉ là bắt đầu, tức giận hoang dã man nhân vương, là cuồng bạo, nghịch thiên, ý chí chiến đấu tuyệt thế. Chấn thiên hám địa quyền đập ra sau, trưởng, chịu liên tiếp mà xuống, một chiêu đều không kém hơn năm đấm. Trường ảnh gào thét, hầu như muốn san bản ở dê hết thẻ trước mắt, để tất cả trở về vị trí cũ bản nguyên, khôi phục mới bắt đầu. Cho tới cái kia chói mắt, bá đạo dò, một khuỷu tay tử hạ xuống, mặt đất rầm rầm vang vọng, dường như đạn hạt nhân nổ tung. Đá vụn bay loạn, đều hóa thành cắt bay đá chạy, tung tóe mấy chục mét xa, mỗi một hạt bụi đều không kém hơn ngân châm, đến mức, thủng, thâm nhập, thị giác chấn động phi thường. Cách đó không xa, Đông Phương một chiêu kiếm, ngao khôn đó là sắc mặt cấp tốc biến hóa, thân hình trên, thần vận lấp lóe, linh khí cương cháo đang không ngừng mà chống đối. Thanh bảo lao quái ba y người, cũng là như thế. Chỉ có Diệp Hiên, thân thể cực kỳ mạnh mẽ, uyển như hình người yêu thú, vẫn không nhúc nhích, không sợ thanh thế, chưa đứng ở đó, lẳng lặng mà nhìn. Không thiên đối mặt Mông Khiếu ba chiêu này khủng bố, tuyệt thế đại chiêu, chính thiên trạch chỉ là nhàn nhạt hai chữ. Đã sớm chuẩn bị đã lâu, hắc vân ầm ầm vọt lên, tiện đà che ngập bầu trời hạ xuống. Dầm dầm dầm hắc vân bên dưới, hám thiên chấn động địa quyền chờ ba chiêu dường như là bị bắt lấy khốn thú, vô cùng táo bạo, muốn tránh thoát, phát sinh rẽ rùa âm thanh. Đáng tiếc, khiến người ta kinh sợ chính là, ba chiêu, hoang dã man nhân vương dưới sự tức giận ba chiêu, dĩ nhiên hoàn toàn vô hiệu. Ở hắc vân bên trong, cái kia tuyệt thế ba chiêu hoàn toàn bị nuốt chửng. Trong mây đen thiên địa uy năng cùng hòa vào hư không loạn lưu quá mức lợi hại. Không chỉ là này tam đại chiêu bị thôn phệ, thậm chí, hoang dã man nhân vương Mông Khiếu QNZ bị thôn phệ lẽ nào, mạnh mẽ hoang dã man nhân vương, khủng bố hoang dã man nhân vương, liền muốn chết ở đây này nháy mắt, vô số người hoảng sợ phá Mông Khiếu bị hắc vân bao vây, nhưng hắc vân đó dường như là ra châu đường giống như vậy, làm sao QNZ thoát khỏi không được, hán đại tiếng giống giận. Mông Khiếu phẫn nộ, sốt ruột, thậm chí sợ sệt, không cần tiền bình thường ngăm đen linh khí không ngừng bồi hồi quanh thân. Điên cuồng vung quyền, Mông Khiếu giết đỏ cả mắt, liên tiếp mấy chục quyền, mỗi một quyền đều dụng hết toàn lực, không có mảy may thu lại. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn không thể thoát khỏi, không thể thoát khỏi hắc vân khác nào cây bông, hoàn toàn không đánh nổi A Mông Khiếu, ngươi không phải hoang dã man nhân vương sao, ngay cả ta một chiêu ngươi đều phá không được A Mông Khiếu. Ngươi không phải là muốn ta Trịnh Thiên Trạch an tâm làm ngươi một con chó sao, làm sao hiện tại chính ngươi thành một cái đáng thương cẩu Mông Khiếu, ngươi không phải hoang dã man nhân vương sao, không phải vĩ đại hoang dã man nhân vương sao, ngươi không phải bá đạo, kiêu ngạo sao, vì sao giờ khả cờ na y như vậy lãng phí dây rủa. Trịnh Thiên Trạch đứng cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn chằm chằm ở hắc vân bên trong dây rủa hoang dã man nhân vương, giống to. Một chữ một âm, đều như cùng là bữa tạ giống như vậy. Thật sâu bắn chúng Mông Khiếu nội tâm. Chương 1441, tỉnh táo lại, thích làm gì thì làm. Chương 1441, tỉnh táo lại, thích làm gì thì làm. Chương 1492, khó mà tin nổi, ta không giết người. Hống hống hống, đột nhiên, Mông Khiếu hai mắt đỏ như máu, ngước đầu, hai tay giơ, năm năm đấm, khí lên gào thét. Chạm mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi tiện đà, mắt trần có thể thấy, Mông Khiếu trong thân thể xương tựa hồ đang biến động, thân thể hắn ở biến hóa, rõ ràng biến hóa chuyện này làm sao có khả năng, quá khó mà tin nổi. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn chằm chằm tình cảnh này, hầu như muốn xem há hốc mồm. Chiến đấu thể Đông Phương một chiêu kiếm tự lẩm bẩm, trong ánh mắt nhiều hơn một chút nồng đậm kiêng kỵ mùi vị. Chiến đấu thể Ngao Khôn tựa hồ không quá giải. Đây là thuần chủng Vân Trạch Sơn người huyết mạch thiên phú thần thông, thuần chủng vân trạch sơn người, có thể tiến hóa thành chiến đấu thể. Cái gọi là chiến đấu thể, trên thực tế cùng thú nhân cuồng hóa có hiệu quả như nhau tuyệt diệu, nhưng thuần chủng vân trạch sơn người huyết mạch thần thông chiến đấu thể, nhưng có một cuồng hóa không thể có ưu điểm, vậy thì là duy trì lý trí. Thậm chí, chiến đấu thể bên trong, Ngông Khiếu có thể tư duy càng thêm rõ ràng. Đông Phương một chiêu kiếm hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Ngao Khôn thân thể run lên, không nói gì, nhưng là nắm chặt nắm đấm. Vân Trạch Sơn người, quả nhiên là thiên thánh đế quốc đời đời kiếp kiếp cũng không thể giải quyết triệt để vấn đề khó. Khủng bố như vậy a đảo mắt, Ngông Khiếu cả người có tới cao 4, 5 mét lớn hơn. Hắn nguyên bản màu tím đậm da thịt tựa hồ biến càng thêm tử chói mắt. Một tờ ơ cờ da dê dường như tinh như sắt thép, xem ra cứng rắn cực kỳ. Sở Trưởng Trương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng Ngông Khiếu cái kia một đôi xích con mắt màu đỏ thật sâu nhìn về phía Trịnh Thiên Trạch, tiếp theo hai tay đột nhiên đưa ra, dường như dỗi người bình thường động tác. Tiện đà, hắn quanh thân, hắc vân ở xé rách, phong hỏa sấm sét, hư không loạn lưu tất cả đều bị ép diện, hung tàn đến cực điểm. Trịnh Thiên Trạch sắc mặt khẽ biến thành hơi biến. Có chút ngoa ý ý muốn, nhưng không có làm sao lưu ý, lặng lặng mà nhìn Ngông Khiếu đem không thiên xé rách rất nhanh. Ngông Khiếu từ hắc vân bên trong hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện, chỉ là, giờ khả cờ na y, hắn là chiến đấu thể, cao to, khí thế ép ở người chiến đấu thể. Ha ha, chiến đấu thể quả nhiên lợi hại, có điều, nếu như ta muốn giữ lại ngươi, giết chết ngươi, QNZ không phải nhiều khó. Trịnh Thiên Trạch khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Ngông Khiếu, cười cợt. Ngông Khiếu thân thể khẽ run lên, hắn tuyệt đối không cho là Trịnh Thiên Trạch đang nói đùa. Bởi vì, tuy rằng hắn tiến hóa thành chiến đấu thể, nhưng, Trịnh Thiên Trạch trên người cho hắn một loại nguy hiểm mùi vị, vẫn không có biến mất. Cùng lúc đó, đột nhiên, Ngông Khiếu con người, màu máu mắt khổng, đột nhiên, co rút lại. Kinh phong đến rồi trước mắt, một mảnh hắc ám, là hư không hố đen. Trịnh Thiên Trạch đột ngột ra tay, thuần túy một quyền rầm rầm đập tới theo bản năng. Ngông Khiếu trực tiếp nhấc lên quả đấm của chính mình, có bóng rổ to nho nằm đấm, trước mặt đối đầu ầm nổ vang vang vọng bên trong, có thể thấy rõ ràng, một lớn một nhỏ, hai quyền chạm nhau nơi, đốm lửa tung tóe, tê tê thiêu đốt, không khí mảnh vỡ đều đang thiêu đốt, va chạm cái kia nháy mắt, sức mạnh cùng nhiệt độ đạt đến kinh thiên cấp bậc. Va chạm sau nháy mắt, Trịnh Thiên Trạch thân thể thoáng run lên, lui về phía sau một bước, mà Ngông Khiếu nhưng là lui về phía sau ba bước. Khỏe miệng chảy ra xích máu đỏ tươi. Một quyền chỉ là một quyền, Ngông Khiếu dĩ nhiên bị thương. Ngông Khiếu nhịp tim cuồng bạo gia tốc, chiến đấu thể dưới, hắn vô cùng mười phân rõ ràng tỉnh. Đầu óc càng tỉnh táo, tâm càng là kinh hãi. Hoang dã man nhân nguyên bản sức mạnh cùng thân thể liền mạnh mẽ vô song, đối với so với nhân loại, không biết mạnh bao nhiêu cái đẳng cấp. Mà hắn Ngông Khiếu, không đơn thuần là hoang dã man nhân vương, vẫn là đế giả, thậm chí chiến đấu thể tình huống. Dĩ nhiên không phải Trịnh Thiên Trạch đối thủ. Liền ngần ấy Ngông Khiếu có thể xác định, nếu như Trịnh Thiên Trạch muốn giết chết chính mình, liền như chính hắn từng nói, thật sự không khó, ta giết chết người không khó, không phải sao? Trịnh Thiên Trạch đứng Ngông Khiếu cách đó không xa, cười nói. Toàn trường yên tĩnh. Có điều, ta không giết người theo sát, Trịnh Thiên Trạch lại nói. Ngông Khiếu không tên thở phào nhẹ nhõm. Biết vì sao không? Trịnh Thiên Trạch nháy mắt một cái. Toàn trường vẫn yên tĩnh không hề có một tiếng động. Bởi vì, giết ngươi, ai cho Đông Phương một chiêu kiếm, ai cho Ngao Khôn, ai cho Thiên Thánh Học Viện, ai cho Thiên Thánh Đế Quốc gây phiền phức cá ha ha ha. Trịnh Thiên Trạch cười ha ha. Nhất thời, Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn sắc mặt tái nhợt, lập tức đỏ lên phẫn nộ chết tiệt ngoạn ý. Trịnh Thiên Trạch, ngươi thật sự đáng chết, ngươi thật sự không xứng làm người. Hai người hận phải là nghiến răng nghiến lợi. Trịnh Thiên Trạch. Tên xuất sinh này hắn có thể giết chết hoang dã man nhân vương, dĩ nhiên cố ý không giết chết, ta thật hoài nghi, hắn là nhân loại vẫn là ma quỷ. Hoang dã man nhân giết chết bao nhiêu nhân loại, Trịnh Thiên Trạch cái này cẩu vật, nhất định không phải là loài người loại thảo, khí chết ta rồi. Trịnh Thiên Trạch so với hoang dã man nhân càng đáng chết. Thánh Sơn Chu Vi, này nháy mắt, vô số người cùng chửi bới, đồng thời, cũng vọng bất lực, một liền hoang dã man nhân vương đâu có thể. Chiến bại ma đầu, ai có thể giết chết? Hừ, coi như ngươi muốn giết chết ta, QNZ không cơ hội này. Một giây sau, Ngông Khiếu hừ một tiếng, tiếp theo giống to, đi ra đi chạm chạm. Ngông Khiếu vừa dứt lời, trên hư không, hai cái to lớn giống như dã thú quái vật xuất hiện. Tham kiến ta vương. Cái kia hai to lớn quái vật trực tiếp rơi xuống đất, sau đó quỳ lạy ở Mông Khiếu trước người. Bọn họ đều không phải đế giả, nhưng khoảng cách đế giả có thể nói chỉ có một tia, sức chiến đấu tuyệt đối không kém gì đế giả, nếu như cùng Thanh Bảo lão quái chờ người một mình đấu, nên không kém nhiều. Chiến đấu thể cấp bậc Mông Khiếu, lại phối hợp này hai viên đại tướng, cùng Trịnh Thiên Trạch chiến đấu, còn thật không biết hai thắng ai thua đây. Hai người này lão giả cũng tới Đông Phương một chiêu kiếm, ánh mắt càng ngày càng híp, càng ngày càng cảm giác được nguy hiểm, đột nhiên xuất hiện hai cái quái vật tên là Tác Ngạo cùng Bằng. Bọn họ là Mông Khiếu phụ tá đắc lực đại tựa NG, cũng coi như là bạn cũ, những năm này Vân Trạch Sơn người chinh chiến, cơ bản đều là hai vị này đầu lĩnh. Ngoài ra, bọn họ cũng phân biệt là ba tờ OUZS cùng Tắc Tháp phụ thân. Ba tờ OUZS đã tử vong, Tắc Tháp đứng ở đằng xa, chính đang sốt ruột quan sát, nhìn thấy phụ thân và ba tướng quân đến, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, cũng không có phản bác. Nói thật, nếu như có Băm cùng Tắc Nạo, hắn xác thực không có cơ hội giết chết Mông Khiếu. Nếu như hoang dã man nhân vương tốt như vậy giết chết, QNZ sẽ không tàn phá nhân loại nhiều năm như vậy. Băm cùng Tắc Nạo hai người nâng Mông Khiếu, thoáng lui về phía sau một chu tờ, nhưng không hề rời đi. Đặc sắc mới vừa mới bắt đầu thôi, tuy rằng lưu lại có chút nguy hiểm, nhưng nếu như đi rồi, nhưng cũng là bỏ qua, vì lẽ đó, Mông Khiếu chuẩn bị lưu lại nhìn. Ngươi chính là Bạch Mao Sư Vương chứ? Giải quyết đi hoang dã man nhân vương vấn đề, Trịnh Thiên Trạch đột nhiên xoay người, nhìn về phía Bạch Mao Sư Vương, là ngươi nói ta không có tư cách, tính là thứ gì? Trước nếu như ta không nghe lầm ngươi, ngươi Bạch Mao Sư Vương sắc mặt đỏ lên. Chương 1442, Tư Cờ G.I.N. Thổ Huyết, Bá Đạo Tuyệt Cường. Chương 1442, Tư Cờ G.I.N. Thổ Huyết, Bá Đạo Tuyệt Cường. Chương 1493, Một Người Là Đủ, Chí Cường Mùi Vị. Ngươi cảm thấy ta hiện tại có tư cách sao? Trịnh Thiên Trạch thật sâu nhìn về phía Bạch Mao Sư Vương, trầm giọng hỏi. Chạm mặt G.I.N. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi có Bạch Mao Sư Vương sắc mặt càng thêm đỏ lên, nhưng chỉ có thể trọng trọng gật đầu. Trịnh Thiên Trạch cấp cho hắn cảm giác hết sức nguy hiểm, hắn không muốn chết. Bọn họ ba y người nếu như liên thủ, lẽ ra có thể đánh bại Trịnh Thiên Trạch. Thế nhưng, Trịnh Thiên Trạch quá mạnh mẽ, mạnh hơn nhiều bọn họ, có thể hay không tiêu diệt, giết chết Trịnh Thiên Trạch, Bạch Mao Sư Vương chờ người không dám xác định. Chỉ cần không thể xác định giết chết Trịnh Thiên Trạch, vậy bọn họ thì sẽ không làm bừa. Vì sao ba y người không thể tại mọi thời khắc cùng nhau? Một khi thật sự chiến đấu, triệt để đắc tội Trịnh Thiên Trạch, Trịnh Thiên Trạch cuối cùng nếu như không chết, lấy thực lực của hắn, sau đó muốn giết chết bọn họ, núp trong bóng tối, một mình trả thù. Bọn họ ba y cái tuyệt đối một đều sống không được. Ha ha, vẫn tính thức thời vụ, Trịnh Thiên Trạch thỏa mãn gật gù. Cuối cùng, hắn hài lòng nháy mắt mấy cái, nhìn về phía Diệp Hiên, tiểu tử, hiện tại, cuối cùng không có người dành với ta ngươi. Cướp giết chết cơ hội của ngươi. Diệp Hiên không lên tiếng. Ngươi biết không, nếu như ngươi không xuất hiện, ta khả năng rất nhanh sẽ trở thành Thiên Thánh Học Viện viện trưởng. Ngươi biết không, nếu như ngươi không xuất hiện, ta có thể sẽ trở thành Thiên Thánh Học Viện, thậm chí Thiên Thánh Đế Quốc vĩnh thủy bất hủ, chịu đến vạn thế kính ngưỡng. Người ngươi biết không, nếu như ngươi không xuất hiện, ta Thâm Hải Lam Viêm nhất định sẽ không mất đi, đồng thời rất nhanh sẽ có thể được Thiên Viêm Thần Hỏa, mà một lần đột phá đế giả, trở thành mạnh mẽ hơn hiện tại rất nhiều đế giả. Trịnh Thiên Trạch đột nhiên giữ tợn lên sắc mặt, điên cuồng gào thét, trong thanh âm đầy giấy không gì sánh kịp oán hận đáng tiếc, ta xuất hiện. Diệp Hiên nhún nhún vai, không tên, làm người ta bất ngờ, lại vẫn nở nụ cười. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật giọng, vì lẽ đó, người đáng chết. Trịnh Thiên Trạch từng chữ, thơ y gian sau na y bên trong, ta sẽ để ngươi nếm trải cái gì gọi là tuyệt vọng. Trịnh Thiên Trạch, ngươi dám Trịnh Thiên Trạch. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ. Cùng lúc đó, Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn rốt cục đứng dậy. Hai vị, cảm tạ, có điều, hán, một mình ta là đủ, ta Diệp Hiên chiến đấu, không yêu cùng người liên thủ, một mình đấu, là tốt rồi, nhưng mà, làm người ta bất ngờ chính là, chưa kịp đến Trịnh Thiên Trạch mở miệng, Diệp Hiên dĩ nhiên trước tiên từ chối. Vì sao từ chối? Một mặt, Diệp Hiên cần phải cường đại áp lực, quyết chiến sinh tử. Mặt khác, hắn nhìn thấy cách đó không xa, Thanh Bảo lão quái, Mông Khiếu chờ người lại bắt đầu vẻ mặt lấp lóe, hiển nhiên, tình thế, chỉ cho hứa hắn cùng Trịnh Thiên Trạch một mình đấu. Chuyện này Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn cắn răng, chỉ có thể lui về đến. Ha ha ha Diệp Hiên, ta thật sự có điểm thưởng thức ngươi, vì lẽ đó, ta quyết định, để ngươi tuyệt vọng sâu sắc thêm một ít. Ha ha ha Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, đang khi nói chuyện, cả người hắn dường như tệ lẹ bọt giống như vậy, biến mất rồi thân ái tiểu sư đệ, ngươi không phải quyền lực kinh người, thân thể kinh người sao vậy chúng ta trước hết chơi một chút nắm đấm đi đúng rồi, đã quên nói cho ngươi, thân thể của ta cường độ cùng quyền lực đều là Long Tuần lao già kia hỗ trợ tăng lên một. Phần 10 cái hô hấp sau, Diệp Hiên bên thai chuyển tới một cân nhắc, thanh âm nhàn nhạt, theo sát, mắt khổng bên trong, một con cấp tốc, mở ảo nắm đấm lấp lóe mà đến, cái kia nắm đấm xem ra đầy dẫy một luồng hư vô mùi vị. Nắm đấm môi đến chỗ, tất cả hư vô, chỉ còn dư lại một luồng trí cường mùi vị quyền ảnh ở Diệp Hiên trong con ngươi càng ngày càng phóng to thần long bóng mở thiên hỏa cương cháo Diệp Hiên thần kinh tuyến lập tức kéo dài lên, không có sợ sệt, không có kinh hoàng. Cường hãn chiến đấu thiên phú, để hắn ở trong nháy mắt này, có chỉ là rõ ràng, vô cùng mười phân rõ ràng tư duy. Ngâm ngâm 45 điều thần long bóng mờ, trong nháy mắt che kín Diệp Hiên nằm đấm, màu đỏ thám thiên hỏa cương cháo, cũng trong lúc đó, đem Diệp Hiên toàn thân bao vây chặt chẽ, hình thành khủng bố phòng ngự. Chạm cùng lúc đó, Diệp Hiên nắm đấm cùng Trịnh Thiên Trạch nắm đấm chạm vào nhau, va chạm cái kia mở dây, âm thanh không phải cỡ nào hưởng, ngược lại là có chút muộn mùi vị. Thế nhưng, theo sát, cái kia cố tuyệt thế va chạm lực, nhưng là kinh ngạc đến ngây người vô số người, chỉ thấy, va chạm điểm nơi, một to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân, nhỏ bé hố đen đột nhiên xuất hiện, tiện đà, hắc động kia điên cuồng khuyết tán, hướng về bốn phía, cuồng bạo mà đi, đầy đủ khuyết tán có hơn 10 mét chi rộng. Hồng hộ khủng bố không gian hố đen, phóng thích thận người hư không loạn lưu. Tuyệt thế sức hấp dẫn, hầu như phải đem tất cả mọi người đều hấp dẫn đi vào. Trong giây lát này, ở đây, bao nhiêu người trực tiếp không có thể khống chế trụ thân thể chính mình, cũng bị hư không hố đen hút vào đi vào. Thời khắc nguy cấp, Ngao Khôn cùng Đông Phương một chiêu kiếm đột nhiên ra tay, hai người tiêu hao thật rất lớn tinh lực, đầy đủ tiêu hao trong cơ thể 30% khoảng trường, trái phải linh khí, mới ngưng kết thành kiên cố to lớn linh khí cương cháo, đem hư không hố đen ngăn chặn. Đương nhiên, chỉ là ngăn chặn nháy mắt mà thôi có điều, chỉ là nháy mắt. QNZ đầy đủ, hư không hố đen hình thành sau, cũng sẽ trong nháy mắt trong lúc đó biến mất, nếu không thì, thiên nguyên đại lục nhiều như vậy cường giả, mỗi ngày, mỗi thời mỗi khắc đều ở chiến đấu, các loại hư không hố đen, không gặp được nơi tồn tại được tốt thật là khủng khiếp dọa dọa chết ta rồi ta suýt chút nữa bị hư không hố đen hút vào đi vào trời ạ chúng ta khoảng cách xa một chút nguy hiểm qua đi, các loại lòng vẫn còn sợ hai tiếng thảo luận không ngừng tràn ngập bầu trời, bao nhiêu người sắc mặt tái nhợt. Sợ thân thể đều đang run rẩy, điên cuồng hướng về chiến đấu trung tâm phương hướng ngược chạy trốn. Đồng nhất giây, Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch nhưng là đồng thời bay ngược ra ngoài Diệp Hiên bay ngược khoảng 10 mét, Trịnh Thiên Trạch cũng giống như thế. Thật mạnh Diệp Hiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại, lau lau khoe mỉ hệ nở dê vết máu vàng óng, tim đập đột nhiên ra tốc. 45 triệu cân thuần sức mạnh, chuyện này sao có thể có chuyện đó Trịnh Thiên Trạch thuần sức mạnh không kém với mình phải biết. Diệp Hiên sức mạnh cùng thân thể cấp bậc là xa lớn hơn nhiều so với hắn những phương diện khác, nói cách khác, sức mạnh cùng cường độ thân thể là trên người hắn ma nhờ nhất điểm. Hiện tại ma nhờ nhất điểm cùng Trịnh Thiên Trạch mới coi như ngang hàng, như vậy cuộc chiến đấu này, lành ít giữ nhiều Diệp Hiên chặt chẽ cắn răng, ánh mắt lấp lóe, đầu óc đang nhanh chóng chuyển động, muốn đánh như thế nào hiện tại tình huống như thế muốn đánh như thế nào mới có thể thắng tiểu tử, ngươi quả nhiên có thực lực. So với mông khiếu mạnh hơn, ha ha ha thiên tài thực sự là một thiên tài ta thích nhất giết chết ngươi loại thiên tài này một giây sau, Trịnh Thiên Trạch cười. Ha ha, ánh mắt càng ngày càng sáng, tràn đầy hưng phấn ánh sáng. Cùng lúc đó, hắn lại biến mất. Chương 1443, ta không tin, không phục không được. Chương 1443, ta không tin, không phục không được. Chương 1494, tỉnh táo lại. Thích làm gì thì làm một giây sau, Diệp Hiên ánh mắt một trận, mãnh liệt, nồng nặc cảm giác nguy hiểm, đột nhiên ra hiện tại trong lòng. Nhưng, trước mắt, Diệp Hiên nhưng không thấy rõ Trịnh Thiên Trạch bóng người, coi như hai con mắt của hắn nhìn chằm chằm phía trước, coi như hắn đem thần kinh tuyến tập trung đến cực hạn. Trước mắt, QNZ chỉ là một đạo mơ hồ, hắn hầu như không thể nhìn đến thanh đầy giấy hôi hắc thần vận bóng người lấp lóe, bay là tả, quy tích khó lường, quái dị. Hoàn toàn không thể bắt dư. Cùng lúc đó, Diệp Hiên cảm giác mình tựa hồ bị rác hút hấp dẫn lấy, hoàn toàn bị khóa chặt cảm giác. Tuy rằng không đến nỗi không thể không nhúc nhích, nhưng muốn mức độ lớn di động, cấp tốc di động, nhưng căn bản không làm được. Tựa hồ, hắn chỉ có thể bị động ứng chiến hoặc là phòng ngự Diệp Hiên mạnh mẽ tâm thần thu lại, để cho mình tỉnh táo lại. Hắn tàn nhẫn mà hấp khí, hai tay thật chặt nắm, thần long bóng mờ, long hồn linh khí, thái dương chân hỏa không ngừng đàn sen xuất hiện, bất cứ lúc nào chuẩn bị. Diệp Hiên, ngươi rất hồi hộp, ha ha, không cần sốt sáng, ta đến rồi. Đột nhiên, Diệp Hiên bên thai lần thứ hai truyền đến Trịnh Thiên Trạch âm thanh. Theo Trịnh Thiên Trạch âm thanh xuất hiện trong nháy mắt, Diệp Hiên hô hấp im bặt đi, hai con mắt đột nhiên co rút lại. Tung tung tung, trái tim điên cuồng co rúm, cuồng bạo nhảy lên, Diệp Hiên hầu như đã cảm giác tử thần ánh sáng soi sáng. Nhưng, để hắn hầu như muốn tuyệt vọng chính là, cho dù hắn biết Trịnh Thiên Trạch công kích muốn tới nhưng là, hắn vẫn không tìm được nguy hiểm ở phương hướng nào. Lẽ nào liền muốn như thế ngồi chờ chết, sau đó bị thuấn sát? Diệp Hiên không cam lòng, hắn là tuyệt thế tổ thể người mang giả, hắn là thế gian này người thống trị, có thể nào nhẹ như vậy dịch tử vong đây? Không thể. Diệp Hiên ở trong lòng gào thét, càng là rít gào gào thét, đáy lòng, nhưng càng là như thao thiên biển gầm đang lao nhanh, như cuộn cuộn dung nham đang lan lộn. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên máu tươi sôi trào, hắn cảm giác mình hầu như muốn thiêu đốt, đầu óc tỉnh tỉnh, trống rỗng. Diệp tiểu tử, tỉnh táo lại trong lúc nguy cấp, Hiên Viên Kiếm Hồn giống to, ngươi còn chưa có chết, ta còn chưa có chết, đúng, ta còn chưa có chết. Hiên Viên Kiếm Hồn tiếng gào dường như một thuốc an thần giống như vậy, đánh vào trong cơ thể, Diệp Hiên theo bản năng than nhẹ. Trong phút chốc, nguyên bản huyết dịch sôi trào lập tức bình tĩnh lại, lại như là bị đông lại, lại dường như không có phong xẹt qua bình tĩnh mặt hồ. Một hô hấp, Diệp Hiên từ nóng rực đến lạnh lẽo, từ nôn nóng đến bình tĩnh, từ sợ hãi đến bình tĩnh, hổn hển một ngụm trọc khí nhẹ nhàng phun ra, đồng thời, Diệp Hiên nhắm hai mắt lại. Theo tâm đi đi, Trịnh Thiên Trạch thân pháp quá mạnh, hắn không thấy rõ sự công kích của đối phương con đường, thậm chí không biết hơi thở tiếp theo Trịnh Thiên Trạch sẽ ra hiện tại nơi nào. Thế nhưng Trịnh Thiên Trạch sắc ý, Trịnh Thiên Trạch mang đến cảm giác nguy hiểm, thậm chí không khí từng kia một lưu động, nhưng là có thể mang đến một điểm phán đoán căn cứ. Diệp Hiên nhắm mắt lại cái kia nháy mắt, đột nhiên cảm giác mình hòa vào toàn thế giới. Bên hai, hắn có thể nghe thấy phong kêu rên, không khí gào thét, hư không vỡ vụn trói hai thanh cùng hư không hố đen hút thanh. Tất cả âm thanh vô cùng mười phân rõ ràng, vô cùng có trật tự, tiết tấu. Diệp Hiên cảm giác thân thể chính mình đang xoay tròn, ở teleport, tùy tâm mà động, có thể thích làm gì thì làm, bắt lấy thế gian bất kỳ âm thanh nào. Đột nhiên, Diệp Hiên lỗ thai đột ngột hơi động. Hắn bắt lấy Trịnh Thiên Trạch trái tim nhảy lên thanh, tùng tùng tùng, rất vang vọng, ở bên trái đằng trước 35 độ giác vị trí. Diệp Hiên trên mặt né qua một tia dễ dàng mỉm cười, thân thể theo bản năng một chuyển động. Theo sát mà tới, Diệp Hiên đột nhiên mở mắt. Một đôi mắt dường như thành hai cái trong đêm tối dạ minh châu, rất sáng, ánh mắt lượn lờ, đến mức, tất cả quang minh. Trong con ngươi, Trịnh Thiên Trạch cả người rõ ràng ra hiện tại trước mắt. Trịnh Thiên Trạch cùng Diệp Hiên hầu như chỉ có cách xa một bước. Trịnh Thiên Trạch trong tay không biết khi nào có thêm một cây đao, một cái phi thường tiểu nhân, nhỏ bé đao, chỉ có da y một tấc, màu trắng bạc, tính chất xem ra rất quý giá, tỏa ra lạnh lẽo âm trầm mùi vị. Là bà bối. Cái kia đoạn đao tuyệt đối là bảo bối, đoạn đao chủy thủ bị Trịnh Thiên Trạch kẹp ở ngón tay trung gian, đối diện Diệp Hiên cái cổ, sát ý kinh thiên, đã khóa chặt. Có thể tưởng tượng, nếu như Diệp Hiên nếu như lại vừa nãy thoáng chậm một cái nháy mắt thời gian, hay là, giờ khả cờ nào y, hắn đã chết rồi, triệt để chết rồi. Như thế một chủy thủ, sắc bén chủy thủ, nếu như bị Trịnh Thiên Trạch thành công công kích ra, Diệp Hiên tuyệt không là cái cổ chảy máu. Động mạch gãy vơ chờ chút, mà là trong nháy mắt cái cổ gãy vơ, đầu lâu cùng thân thể ở riêng. Như vậy, Diệp Hiên coi như có thiên hồn tháp, coi như thần hồn ý thức chỉ cần trốn vào thần hồn không gian một tia liền có thể phục sinh cũng vô dụng. Bởi vì, đầu lâu cùng thân thể gãy vơ, miễn cưỡng gắt gao thời gian sẽ ngắn đến mức tận cùng. Ngắn đến Diệp Hiên hoàn toàn không có thời gian phản ứng, thần hồn càng không thể vẫn tới kịp trốn vào thần hồn không gian. Không sai. Dĩ nhiên nhìn thấu thân pháp của ta, có chút ý tứ. Đối diện Diệp Hiên, Trịnh Thiên Trạch trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, thỏa mãn gật gù. Hắn đem thanh đoạn đao đó chủy thủ thu hồi đến rồi. Diệp Hiên sớm phán đoán ra sự công kích của hắn phương hướng, dưới tình huống này, đoạn đao chủy thủ uy hiếp lực đã không rồi. Ngoài ra, Trịnh Thiên Trạch trong đôi mắt có một ít nghi hoặc mùi vị. Hiển nhiên, đối với Diệp Hiên vừa nãy ở trong nháy mắt, đột nhiên tìm tơ ý hắn công kích phương vị, rất là kỳ quái. Diệp Hiên không có mở miệng, trên trán mồ hôi lạnh không tự chủ được chảy xuôi. Nguy hiểm thật, suýt chút nữa chính mình liền bị thuấn sát cao thủ trong lúc đó quyết đấu, một tia ngây người, hoặc là một tia theo không kịp tiết tấu, hay là đối mặt chính là tử vong. Diệp tiểu tử, hiện tại có phải là cảm giác được ngươi thính lực cùng ánh mắt càng tốt hơn, cảm giác ngươi cùng toàn bộ thế giới đều muốn hòa vào? Đồng thời Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng cười hỏi, trong thanh âm có thêm một tia vui mừng. Phải kiếm hồn, xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên rất hiếu kỳ. Ha ha, tu võ giả, sức chiến đấu cùng cảnh giới cơ bản ngang nhau, nhưng đối với rất nhiều thiên tài tới nói, sức chiến đấu so với cảnh giới cao, tỷ như ngươi, biết vì sao không? Hiên Viên Kiếm Hồn chậm rãi nói. Diệp Hiên không hề trả lời, hắn không hiểu lắm. Trên thực tế, liên quan với nhắm mắt lại nghe, ở trước đây chiến đấu bên trong, Hiên Viên Kiếm Hồn sẽ dạy hắn quá. Ánh mắt không nhìn thấy, có thể dùng lỗ tai nghe, lỗ tai cùng con mắt, nói theo một ý nghĩa nào đó là như thế, đều là cảm quan. Nhưng Diệp Hiên có thể xác định, lần này, hắn nghe cùng trước đây nghe không quá tương đồng. Tựa hồ nhiều hơn một chút thay đổi, hơn nữa, là trong nháy mắt thay đổi. Điều này làm cho hắn có không ít nghi hoặc. Luôn cảm thấy không quá chân thực cảm giác, thật giống như vừa nãy cái kia nháy mắt phán đoán, hoàn toàn là vận may. Cùng lúc đó, Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, đồng dạng cảnh giới, dứt bỏ võ kỹ, linh khí chất lượng, thần hồn bao nhiêu, cường độ thân thể chờ chút nhân tố khách quan ở ngoài, tu giữa các võ giả sức chiến đấu không giống, chủ yếu thể hiện tại chiến đấu tâm thái cùng chiến đấu ý thức trên. Liên quan với chiến đấu tâm thái, làm một ví dụ, nếu như tu võ giả đối mặt tuyệt cảnh, dưới áp lực cường đại, là có thể bùng nổ ra 100% hay thậm chí 200 sức chiến đấu. Cái này cũng là vì sao rất nhiều tu võ giả đang đột phá ngàn cân treo sợi tóc, cần cuộc chiến sinh tử áp lực, mới có thể một lần đột phá nguyên nhân. Mà chiến đấu ý thức, thông tục nói chính là một loại chiến đấu bên trong cảm quan nhạy cảm độ, loại này nhạy cảm độ bao quát thính giác, thị giác thậm chí trực giác vân vân. Chiến đấu ý thức cao, có thể thường thường ra sát chiêu, trốn sát chiêu, để tu võ giả tăng mạnh tồn tại suất cùng tuyệt sát đối thủ sát suất. Thế nhưng, chiến đấu ý thức rất nguy tăng cao, vô cùng khó khăn, có thể nói chiến đấu ý thức là từ lúc sinh ra đã mang theo thiên phú, ngày kia tăng cao hầu như không thể. Bản thân ngươi chiến đấu ý thức đã rất mạnh, mà vừa nãy, miễn cưỡng gắt gao chèn ép xuống, chiến đấu tâm thái đột nhiên tăng cao đến cực hạn, có thể nói là tuyệt vọng bên trong trăm phút. Chốc đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng cảm giác, liên đối cưỡng chế để chiến đấu ý thức đột phá. Chiến đấu ý thức đồ chơi này tuy rằng mịt mờ, nhưng cũng chia đẳng cấp. Nếu như nói trước ngươi chiến đấu ý thức là tôn giả cấp bậc, giờ khả cờ nào y, hẳn là đế giả cấp bậc có chiến đấu như vậy ý thức, ngươi cảm quan sẽ vô cùng nhạy cảm, ngươi thậm chí chỉ cần tùy tùng cảm giác đi, đa số đều là đối với. Hiên Viên Kiếm Hồn, cấp cho Diệp Hiên cực kỳ khó mà tin nổi cảm giác. Đặc biệt là trực giác hai chữ, trực giác QNZ là thuộc về cảm quan, làm sao có khả năng trực giác đồ chơi này có thể chuẩn? Sao tựa hồ là nhìn ra Diệp Hiên nghi hoặc, Hiên Viên Kiếm Hồn tiếp tục nói, ngươi biết, thế gian này có một loại người, tên là người tiên tri sao? Chương 1444, điên cuồng làm mất mặt, một đám con kiến. Chương 1444, điên cuồng làm mất mặt, một đám con kiến. Chương 1495, tư cờ GIN thổ huyết. Bá đạo tuyệt cường người tiên tri Diệp Hiên đột ngột tim đập nhanh hơn nháy mắt, đột nhiên nghĩ đến trên địa cầu, Amazon trong rừng rậm gặp phải bà lao kia, chỉ thiên người người tiên tri. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật do người tiên tri, trên thực tế là chân thực tồn tại, từ xưa đến nay, vẫn tồn tại. Hơn nữa, tiên đoán tuyệt đối không phải nói mỏ. Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh đột nhiên trơn lên nghiêm nghị, chiến đấu ý thức nếu như mạnh đến cảnh giới nhất định, như vậy. Trực giác sẽ đồng dạng cường tới trình độ nhất định, trực giác chính là tiên đoán, không phải sao người tiên tri, trực giác, chiến đấu ý thức. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, tựa hồ rõ ràng cái gì. Cũng trong lúc đó, ở Diệp Hiên vỉ vi ngây người, cùng Hiên Viên Kiếm Hồn giao lưu thời điểm. Toàn trường các loại điên cuồng tiếng bàn luận dồn dập truyền đến, vô số người khiếp sợ vừa nãy tình cảnh đó. Tuy rằng, vừa nãy chưa giao thủ thành công, thế nhưng, chính Thiên Trạch tốc độ công kích. Diệp Hiên tốc độ phản ứng, nhưng là người xem như mê như say. Quá mạnh mẽ, tốc độ của hai người này thật sự quá nhanh, sắp đến rồi tư duy đều theo không kịp đẳng cấp. Không cần nói những tôn giả kia cấp những học sinh khác, coi như là Mông Khiếu, Đông Phương Một Chiêu Kiếm, Ngao Khôn, Thanh Bảo Lao Quái chờ người, cũng đều là sắc mặt có thêm một tia nghiêm nghị, kinh ngạc trong lòng cực kỳ. Chính Thiên Trạch thân pháp bồi hồi một khắc đó, bọn họ thậm chí đều không nhìn ra thanh. Sơ Trần Gỏng không khỏi, mấy vị đế giả đều nhân vật đa ý vào nháy mắt, nếu như vừa nãy đổi làm bọn họ là Diệp Hiên, kết quả là thế nào được kết quả, là như thế tử vong nếu như vừa nãy bọn họ đứng Diệp Hiên vị trí, rất có thể chính là tử vong như vậy đa ý vào kết quả, khiến người ta không dám tin tưởng. Nhưng QNZ thiết thiết thật thật nói cho mấy vị đế giả một để bọn họ hầu như không thể tiếp thu sự thực. Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch mạnh hơn bọn họ. Diệp Hiên, ngươi ở thất thần ha ha, ngươi là cảm thấy vận may bên dưới, phán đoán ra ta một chiêu, ngươi liền không cần chết rồi. Trịnh Thiên Trạch mở miệng, thanh âm không lớn, nhưng rõ ràng tràn ngập toàn trường. Diệp Hiên thân thể run lên, thật chặt nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch, kia không buông lỏng chút nào, tránh thoát một chiêu thôi nguy hiểm còn chưa rời xa. Hắn còn phải lấy ra 300% thậm chí 1000% hay là mới có thể tiếp tục sống. Kết cục của ngươi vẫn là chết nhiều hơn nữa dây rùa. QNZ chỉ là hưởng công thấy Diệp Hiên nhìn mình chằm chằm. Chính Thiên Trạch từng chữ đạo, âm thanh đột ngột lớn lên, vang vọng lôi minh giống như vậy, chấn động đến mức Diệp Hiên màng thai đều muốn phá giờ khả cờ na ý. Chính Thiên Trạch cấp cho Diệp Hiên cảm giác là bá đạo, tuyệt cường bá đạo. Không cần nói là tiếng nói của hắn. Coi như là mỗi lần hít thở, đều rất giống cuồng bạo đúa tạ đờ ập tờ chu nở dê tâm linh của chính mình, đầu vóc. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến ngươi phí lời rất nhiều. Diệp Hiên hừ một tiếng. Thật sao nếu tránh thoát một chiều, vậy hãy để cho ta xem một chút, có thể hay không vẫn tránh thoát đi. Trịnh Thiên Trạch khỏe miệng có thêm một tia vẻ suy tư. Nói chuyện bên trong, Trịnh Thiên Trạch biến mất rồi, lại một lần biến mất rồi. Phong không có, bóng dáng không có. Dường như đột ngột từ thế giới này biến mất không còn tăm hơi. Diệp Hiên, liền để ta xem một chút, vận may của ngươi có thể hay không vẫn tốt như vậy rất nhanh. Chính Thiên Trạch âm thanh bay là tả ở trong không khí. Tiếng nói của hắn, hoàn toàn không có một tia xác định phương hướng, thật giống, ở toàn bộ bầu trời đều phân bố. Thật mạnh, Chính Thiên Trạch thân pháp quá mạnh mẽ. Đông Phương Một Chiêu Kiếm tự lẩm bẩm, bị chấn động sắc đều biến hóa. Đúng đấy là rất mạnh, loại thân pháp này. Coi như là hai người chúng ta liên thủ, hay là QNZ không phải Trịnh Thiên Trạch đối thủ, tên xuất sinh này, thật sự trưởng thành. Ngao Khôn hít sâu một hơi, cố nén trong lòng một tia sợ hãi, trầm giọng nói. Chết tiệt ngoạn ý, là ẩn quyết. Cùng lúc đó, một bên Mông Khiếu nhưng là sắc mặt đột nhiên từ màu tím đậm trơn nên đỏ lên, trong ánh mắt đầy giấy không dám tin tưởng vẻ mặt, đây là đại thành ẩn quyết ẩn quyết, nhiều năm trước, Mông Khiếu từ một người loại đại môn phái trộm cắp mà đến. Thân pháp này vô cùng cường hãn, chỉ cần tu luyện tới đại thành, hầu như không thấy hình bóng. Như vậy cường hãn thân pháp, Mông Khiếu đương nhiên sẽ tu luyện, nhưng, đáng tiếc chính là, hắn đầy đủ tu luyện 3 năm, mới là tiểu thành cấp bậc. Sau đó, hắn mới biết, sở dĩ như thế khó tu luyện, là bởi vì hoang dã man nhân thể chất nguyên nhân. Mông Khiếu thân hình quá lớn, bắp thịt mật độ quá lớn, không thích hợp ẩn quyết. Đáng tiếc bên dưới. Hắn đem ẩn quyết đưa cho Trịnh Thiên Trạch. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, nhiều năm sau, hắn dĩ nhiên nhìn thấy tu luyện tới đại thành ẩn quyết thân pháp. Đấu kỵ vạn phần đấu kỵ tràn ngập ở Mông Khiếu đáy lòng. Chết tiệt run rế, lao tử không có tu luyện thành công pháp, ngươi đều lén lút tu luyện thành. Trịnh Thiên Trạch, ngươi cái lòng ngông dạ thú hôn trứng, đáng chết thật sự đáng chết. Ta Mông Khiếu đời này tư nở dê làm hối hận nhất sự, chính là ở ngươi này cống ngầm lật thuyền. Ha ha ha, Mông Khiếu, ngươi có phải là rất hối hận, ẩn quyết như vậy thân pháp võ kỹ, bị ta tu luyện thành, mà ngươi tu luyện không được, ngươi là rất rưởi. Ha ha ha, Mông Khiếu tư cờ G.I.N. sắp thổ huyết thời điểm, đột nhiên, bên tai truyền đến Trịnh Thiên Trạch trào phúng tiếng cười. Ngươi cái con hoang, ngươi đang chết. Mông Khiếu lần thứ hai mất đi lý trí. Ta vương, ngài bình tĩnh. Ta vương, tuyệt đối không nên kích động. Mắt thấy Mông Khiếu muốn xông lên, rồi lại dừng lại. Cũng còn tốt, hắn bị bên cạnh hai viên đại tướng chặt chẽ kéo. Hừ, Mông Khiếu, ta vương xem thật kỹ đi, xem thật kỹ ta dùng như thế nào ẩn quyết thân pháp đem Diệp Hiên đánh giết, ta sẽ nói cho ngươi biết, cái gì gọi là chính thật sự thân pháp. Trịnh Thiên Trạch hừ một tiếng, xem thường vô cùng, phảng phất, mạnh mẽ hoang dã man nhân vương, ở trong mắt hắn, chỉ là run rế. Trịnh Thiên Trạch vừa dứt lời, toàn trường lại không một điểm âm thanh. Thậm chí, Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch giao chiến cái kia một vùng không gian, hoàn toàn không có một tia gợn sóng. Trịnh Thiên Trạch thật sự ẩn thân, chỉ còn dư lại Diệp Hiên một người. Thế thì còn đánh như thế nào thời khắc này, vô số người sắc mặt tái nhợt, không dám tin tưởng bên trong đầy dây đối với Diệp Hiên tiếc nuối. Trung quy, Diệp Hiên như vậy một nga nở va nở năm khó gặp một lần tuyệt thế yêu nghiệt, liền như thế tổn hại sao đồng nhất dây, giữa trường, Diệp Hiên nhưng là đột ngột nhắm mắt lại. Thế giới ở trong lòng, Diệp Hiên lại một lần cảm giác mình đã rời xa, thoát ly thế giới này. Hắn dường như người đứng xem giống như vậy, ở một thế giới khác quan sát. Diệp Hiên bất động, nhắm mắt, đứng ở nơi đó, Trịnh Thiên Trạch biến mất không còn tăm hơi. Lần thứ nhất, có như thế kỳ quái chiến đấu tình cảnh. Tất cả mọi người đều nhìn kỹ, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, không mở miệng, không nháy mắt, không hô hấp một giây, hai giây, ba giây, thời gian từng giây từng phút trôi qua, thật sự có loại độ giây như năm cảm giác. Bao quát Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn chờ người ở bên trong, bao nhiêu người đều căng thẳng muốn chết. Xảy ra chuyện gì? Ngao Khôn tự lẩm bẩm, lòng bàn tay không tên xuất hiện mồ hôi, không nhịn được hé răng em mở con kiến. Chương 1445, ta nếu không chết, chỉ có chiến đấu. Chương 1445, ta nếu không chết, chỉ có chiến đấu. Chương 1496, ta không tin, không phục không được. Ngay ở Ngao Khôn tự lẩm bẩm cái kia nháy mắt, đột nhiên, giữa trường, Diệp Hiên bỗng nhiên nghiêng người, nguyên bản vẫn tủng lôi kéo tay phải, lập tức giơ lên. Ngón trỏ cùng ngón giữa thoáng mở ra, quay về trước mắt, đột nhiên một giáp. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết đồng nhất giây, Diệp Hiên ánh mắt đột ngột mở, anh Tuấn trên gương mặt, có thêm vẻ mỉm cười, cảm thụ hai ngón tay trên băng hàn mùi vị, trong lòng không tên càng có tự tin. Ngươi làm sao có khả năng tiếp được theo sát mà tới. Trịnh Thiên Trạch không dám tin tưởng, bên trong mang theo một ít tức giận mùi vị âm thanh thật rất lớn, đinh tai nhức óc. Chuyện này sao có thể có chuyện đó, vừa nãy đoạn kiếm kia làm sao xuất hiện, Trịnh Thiên Trạch làm sao xuất kiếm, ta đã thật chặt nhìn chằm chằm, vẫn là không thấy rõ. Mấu chốt nhất chính là, Diệp Hiên là làm sao biết kiếm đến rồi, hắn tại sao lại đột nhiên ra tay, gần giống như hắn có thể cái gì đều nhìn thấy. Ta muốn điên rồi, ta thấy nhất định không phải thật sự. Một giây sau, giữa trường, dịu ra dịu dít, cuồng bạo, kích động tiếng bàn luận điên cuồng truyền đến, vô số người đều phải bị đánh ngất. Ở đây, không một người rõ ràng Trịnh Thiên Trạch nơi nào xuất kiếm, càng không một người rõ ràng Diệp Hiên làm sao tiếp được. Ta không tin, ta không tin, Trịnh Thiên Trạch gào thét, tiếng gào bên trong, bóng người của hắn lần nữa biến mất không thấy hình bóng. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến sau đó đầy đủ trong vòng một phút. Diệp Hiên dường như một vũ giả, nhắm hai mắt, bước chân ung dung trượt, ba vị trí đầu bộ, sau hai bước, bên trái nửa bước, hữu khuynh một bước, thân hình vô cùng tiêu sái. Vô cùng bình tĩnh. Không chỉ như thế, Diệp Hiên tay phải song chỉ càng là thần, cấp tốc trượt, ở trong không khí, liên tục lấp lóe, đơn giản rồi lại hiệu quả chấn động. Mỗi một lần trượt, lại dừng lại, liền có thể nhìn thấy, hắn giữa hai ngón tay, có một cái da y một tấc sâm bạch ngắn truy thủ. Toàn trường, bao quát Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn, Thanh Bảo lão quái, Mông Khiếu chờ người ở bên trong, tất cả đều mất cảm giác. Lại như là xem thần thoại bình thường nhìn. Đảo mắt, giữa trường, Diệp Hiên trước mắt cách đó không xa, một đoàn hôi đen vẻ mặt nhanh chóng lấp lóe. Sau đó, Trịnh Thiên Trạch rõ ràng ra hiện tại tất cả mọi người trước mắt. Hắn giờ phút này sắc mặt khẽ biến thành vi đỏ lên, hai mắt trứng mắt, đầy dây khiếp sợ cùng không tên hương phấn mùi vị. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web. Nhất định phải khen ngợi. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Hiên, lớn tiếng nói, Diệp Hiên ngươi thật sự để ta mở mang tầm mắt, ta không biết ngươi làm thế nào đến, thế nhưng, ta thật sự phục không được. Ha ha, xác thực, ngươi không phục không được. Diệp Hiên cười ha ha, nhún vai một cái. Chiến đấu ý thức, quả nhiên dùng tốt. Trực giác, nếu như đến trình độ nhất định, là chuẩn xác nhất, thích làm gì thì làm mới là chiến đấu ý thức cảnh giới cao. A Diệp Hiên không phục không được, Diệp Hiên không phục không được, Diệp Hiên không phục không được. Theo Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch đối thoại, đột nhiên, chấn thiên, bài sơn đảo hải bình thường tiếng gạo, chỉnh tề phóng lên trời. Hiện trường, vô số người chấn kinh rồi. Hiển nhiên, làm mọi người đều biết Trịnh Thiên Trạch phản bội nhân loại, làm mọi người biết rồi Trịnh Thiên Trạch cùng hoang dã man nhân lại quyến rũ, đối với Trịnh Thiên Trạch oán hận đến cực hạn. Vì lẽ đó, tất cả mọi người đều chống đỡ Diệp Hiên, không phải sao? Ha ha, chỉ là ta chỉ phục ngươi tiếp trùy thủ năng lực mà thôi, ngươi đáng chết hay là muốn chết? Ta thân ái tiểu sư đệ, ngươi một, hai lại mà ba ra ngoài dự liệu của ta, ngươi nếu không chết, ta không yên lòng. Ai nhìn chằm chằm Diệp Hiên, Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, vẫn tràn đầy tự tin, vẫn trên mặt mang theo nguy hiểm. Trịnh Thiên Trạch vừa dứt lời, Diệp Hiên nhưng là đột ngột vụt lên từ mặt đất. Cả người hắn bị thiên hỏa cương cháo bao quanh bao vây, dường như một tạ bị thả chiến thần giống như vậy, thị giác hiệu quả vô cùng chấn động. Ngoài ra, tại người hình rút lên cái kia nháy mắt, Diệp Hiên đã sớm chuẩn bị đã lâu thiên hỏa mênh mông quần quận mà đi. Dường như chạy trồm đại giang, vừa giống như là sóng lớn mãnh liệt sóng biển, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, cuồng bạo phóng đi. Thiên hỏa liền thiên tạ bị thả gào thét quần quận hỏa hải thiêu thiêu thiêu thiên hỏa bên dưới, một đường nghiền ép quét ngang, đến mức, tất cả càng là hư vô, khủng bố rơi tới tận cùng hóa ra là thế gian ma nhờ mẹ nhất tạ bị thả thiên hỏa Diệp Hiên, trên người ngươi dị hỏa dĩ nhiên là thiên hỏa, trong truyền thuyết thiên hỏa. Ha ha ha ha, này tạ bị thả, ta muốn chiếm được, nó là của ta, là ta Trịnh Thiên Trạch. Thiên hỏa quần quận mà đến trong nháy mắt, Trịnh Thiên Trạch nhưng là cười ha ha. Điên cuồng cười to, hoàn toàn không có sợ sệt, trong thanh âm là không thể che lấp kích động. Thiên hỏa Diệp Hiên người mang thiên hỏa thế gian ma nhờ mẹ nhất thiên hỏa, chuyện này này quá khó mà tin nổi. Trịnh Thiên Trạch âm thanh truyền khắp toàn bộ Thánh Sơn bên dưới ngọn núi, sườn núi, đỉnh núi. Vô số người đều đình chỉ tim đập. Thiên hỏa A thế gian ma nhờ mẹ nhất tạ bị thạ, Diệp Hiên là từ nơi nào được, không phải đã tuyệt tích sao? Còn nữa, coi như Diệp Hiên thật sự gặp phải thiên hỏa, hắn là làm sao chinh phục thiên hỏa? Hừ, coi như ngươi có chút kiến thức. Diệp Hiên hừ một tiếng, đứng thẳng hư không, hai tay chính đang lượn lờ, ký kết, ánh mắt nhưng là thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mắt cái kia cuồng bạo thiên hỏa. Đáng tiếc, thiên hỏa tuy mạnh, ngươi nhưng rất yếu, thiên hỏa theo ngươi, thực sự là bôi nhỏ tên tuổi. Diệp Hiên trước mắt cách đó không xa, Trịnh Thiên Trạch vẫn đứng ở nơi đó, hừ một tiếng, mà lúc này, thiên hỏa đã ngay ở trước mắt hắn. Có thiên Trịnh Thiên Trạch vừa dứt lời, Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành hơi biến, không khỏi tự lẩm bẩm, nhớ ra cái gì đó. Cùng lúc đó, Trịnh Thiên Trạch trước người, một to lớn cương cháo, Hắc Vân cương cháo, từ trên trời giáng xuống, đem cái kia một đám lớn thiên hỏa lập tức bao vây. Ha ha ha, có thiên là ta thiên bên trong, ta có thể để cho nó vô không khí, tạ bị thạ, mạnh hơn tạ bị thạ, cũng vô dụng, bởi vì nó không thể thiêu đốt Trịnh Thiên Trạch. Đừng có thiên phía trước, nụ cười nhạt nhòa. Trịnh Thiên Trạch đang khi nói chuyện, mắt trần có thể thấy, có thiên bên trong không gian, Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên tát. Chết tiệt, Diệp Hiên có chút tức giận, mạnh mẽ Thái Dương chân hỏa, ở Trịnh Thiên Trạch nơi này dĩ nhiên hoàn toàn không thể tạo tác dụng. Tức giận bên trong, Diệp Hiên song trưởng đột nhiên đờ ơ y ra, khai sơn trong nháy mắt, hai đòn vô cùng tiểu nhân, nhỏ bé trường ấn. Màu vàng trưởng ấn hóa thành hai cái màu vàng điểm nhỏ, cấp tốc mở ảo ti cờ hờ go tờ bắn ra, hầu như là một cái chớp mắt liền đến Trịnh Thiên Trạch trước mắt. Ha ha, thật là cường hãn công kích, đáng tiếc, đột phá không được ta có thiên, không phải sao? Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, thân thể dường như tệ lẹ bọt giống như vậy, lập tức biến mất rồi, hắn dĩ nhiên tiến vào có thiên bên trong. Cũng chính là ở cái kia nháy mắt, khai sơn mất đi mục tiêu, xông thẳng mà đi. Cùng có thiên sắc ngoài Hắc Vân lập tức đụng vào nhau. Ầm ầm liên tục hai tiếng vang vọng bên trong, mạnh mẽ khai sơn dĩ nhiên trực tiếp bị Hắc Vân nuốt chửng. Hắc Vân bên trong phong hỏa sấm sét đến thiên địa uy năng cùng với hư không loạn lưu, quá khủng bố. Chương 1446, lại điên cuồng điểm, cuồng bạo sao động. Chương 1446, lại điên cuồng điểm, cuồng bạo sao động. Chương 1497, điên cuồng làm mất mặt, một đám con kiến ha ha ha. Diệp Hiên, ngươi bất kỳ công kích cũng vô hiệu, ta có tuyệt thế thân pháp thần quyết, ta có tuyệt thế phòng ngự có thiên, chỉ có ta công kích ngươi, không ngươi công kích ta cho tới ngươi cái kia vừa hố mộ địa, tuy rằng ta không biết đó là bảo bối gì, thế nhưng ta có thể xác định, ngươi rất có thể điều động nó. Ha ha ha ha ha ha. Trịnh Thiên Trạch cười ha ha, đắc ý phi thường, vì lẽ đó, ngày hôm nay, ngươi chắc chắn phải chết, không phải sao? Diệp Hiên hơi híp mắt lại, sắc mặt khó coi cực kỳ. Trịnh Thiên Trạch quá mạnh mẽ, nói chuẩn xác có thiên cùng ẩn quyết quá mạnh mẽ. Diệp Hiên nguy hiểm, Trịnh Thiên Trạch thật sự có thành tựu, quá mạnh mẽ. Trịnh Thiên Trạch vì sao có thể cường hãn đến mức độ này? Ta bây giờ hoài nghi, coi như trời sinh đế vương, viện trưởng cùng Diệp Hiên đều liên thủ, QNZ không thể có thể đánh được Trịnh Thiên Trạch, ông trời a ngươi dài một chút. Mắt, Trịnh Thiên Trạch như vậy kẻ phản bội, như vậy xuất sinh, vì sao mạnh như thế, vì sao không cho hắn nên có trừng phạt kỳ tích, ngươi đúng là xuất hiện a để Trịnh Thiên Trạch cái này con hoang nổ chết đi. Trịnh Thiên Trạch cường hãn, hầu như vô địch cường hãn, rơi vào tất cả mọi người đáy mắt, tuyệt vọng đồng thời, càng nhiều chính là không cam lòng. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trong lúc nhất thời, vô số người rơi vào nguyền rủa cùng chửi bới bên trong. Nguyền rủa đi, nguyền rủa là người yếu cùng run rế kêu rên, vô số nguyền rủa âm thanh truyền vào Trịnh Thiên Trạch trong tai. Hắn xem thường giống to, Trịnh Thiên Trạch cả người đứng co thiên bên trên, thô bạo vô song, hiêu trường cuồng liều lĩnh vọng. Muốn nhìn thư hầu như đều có a, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Không biết là vô tình hay là cố ý, tiếng cười của hắn vô cùng lớn, như đồng thanh ba võ kỹ, chấn động đến mức bao nhiêu người coi như là bưng lỗ thai đều vô dụng, coi như bưng lỗ thai cũng bị chấn động đến mức thổ huyết, bị thương. Rất nhanh, toàn trường yên tĩnh, chỉ còn dư lại cửu hận, tuyệt vọng, sơ ha ý ánh mắt, nhưng không người dám mắng. Thật đáng sợ vô địch Trịnh Thiên Trạch, gần giống như tuyệt đại ma vương, là một không có tâm, không có tình đại ma vương. Chọc giận hắn, hay là chờ đợi tất cả mọi người đều là diệt vong. Làm sao không mắng một bầy kiến hôi, một đám chết tiệt con kiến cỏ nhỏ. Trịnh Thiên Trạch sống lưng ưỡn đến mức càng trực, thân hình hắn vỉ vỉ xoay tròn, ánh mắt càng ngày càng lạnh lùng, xem hướng bốn phía, người ta tấp nập, đều là run rế. Sơ chân gọng ẩn nhẫn 13 năm, thời khắc này, tất cả đều buộc phát ra. Trịnh Thiên Trạch kiêu ngạo, tất cả đều buộc phát ra. Diệp Hiên đứng ở đằng xa, sắc mặt rất khó nhìn. Đầu óc của hắn đang điên cuồng chuyển động, hắn phải tìm được giết chết Trịnh Thiên Trạch biện pháp, hoặc là nói là muốn phá có thiên biện pháp. Rất nhanh, Trịnh Thiên Trạch cả người chậm rãi từ giữa bầu trời trôi nổi hạ xuống, hắn đứng Diệp Hiên cách đó không xa, lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên. Khoảng chừng là 3-5 giây thời gian, đột ngột, Trịnh Thiên Trạch há mồm, chấn thiên hám địa quyển. Trịnh Thiên Trạch thanh âm không lớn, nhưng đầy dẫy một loại vô thượng mùi vị. Dường như, từ trong miệng hắn bính ra vô lý ngữ, mà là trên 9 tầng trời thiên quân thẩm phán. Chấn thiên hám địa quyền hoang dã man nhân vương Ngông Khiếu đại chiêu xa xa, Ngông Khiếu màu tím đậm mặt đột nhiên chìm xuống, trong ánh mắt lần thứ 2 che kín nổi giận cùng nổi giận, vẻ hối hận. Chết tiệt con hoang, này lại là năm đó hắn truyền thụ cho này Trịnh Thiên Trạch võ kỹ. Ngông Khiếu đến nay còn nhớ, năm đó Trịnh Thiên Trạch vì được như vậy một mạnh mẽ chiêu thức, là thế nào khẩn cầu, lấy lòng, là thế nào xin thề, hứa hẹn. Không nghĩ tới thời gian qua đi nhiều năm, ngày hôm nay Trịnh Thiên Trạch, cường hạn đến hắn Ngông Khiếu cũng phải vì ngước nhìn cảnh giới. Ngông Khiếu tức đến gần thổ huyết, hiện tại, ở ngay trước mặt hắn, Trịnh Thiên Trạch đem chấn thiên hám địa quyền triển khai ra, là có ý gì? Là vì ma nhờ mẹ quất hắn Ngông Khiếu mặt sao? Trước gần quyết đã ma nhờ mẹ đập hắn mặt, còn muốn tiếp tục không? Ngông Khiếu thậm chí bắt đầu sinh ra muốn cùng Trịnh Thiên Trạch, muốn cùng cái này con hoang cùng đồng quy vu tận ý nghĩ. Cái này phản bội tử, chết tiệt phản bội tử, thật sự nên chém thành muôn mảnh. Nếu như sớm biết có ngày hôm nay, hắn chính là trả giá nhiều hơn nữa đánh đổi, cũng phải đem Trịnh Thiên Trạch chém thành muôn mảnh, hóa thành bột phấn. Quả nhiên, nhân loại là giàu hoạt, không xỉ, không thể tín nhiệm. Ngông Khiếu thật sâu nhìn Trịnh Thiên Trạch, thật chặt nắm bàn tay, đáy lòng gầm thét lên, hầu như điên cuồng hơn. Mà giờ khắc này, nương theo Trịnh Thiên Trạch triển khai chấn thiên hám địa quyền, một khủng bố, chấn động lòng người cảnh tượng đột ngột xuất hiện. Nắm đấm màu đen, Trịnh Thiên Trạch cái kia hôi nắm đấm màu đen, một khi đánh ra, thiên địa nổ vang, thần lôi giáng thế, chớp giật lượn lờ. Cái kia nắm đấm, khác nào một con từ xa xôi thái cổ bầu trời trong nháy mắt hạ xuống thiên chi trừng phạt. Cái kia nắm đấm, rõ ràng, trông rất sống động, đúng là một chút dấu ấn, dấu vết, thậm chí lỗ chân lông, đều có thể thấy rõ. Cái kia nắm đấm không lớn, không một chút nào lớn, chỉ có trẻ con đầu to nho dáng vẻ, thế nhưng làm cho người ta một loại nổ tung cảm giác mạnh mẽ. Táo bạo, sôi trào sức mạnh, từ quyền ảnh bên trên truyền khắp bốn phía sức mạnh, lại như là một con đầy đủ bị đói bụng một năm, 10 năm, 100 năm đói bụng yêu thú, nhìn thấy nhân gian ngon lành nhất giống như vậy, kích động bên trong chen lẫn cuồng bạo bên trong nhiều hơn một chút khát vọng mùi vị. Màu đen quyền ảnh ầm ầm hạ xuống, từ trên trời giáng xuống. Nhắm ngay Diệp Hiên, trong nháy mắt bay tới, tràn ngập tuyệt thế bá đạo khí tức, chớp giật vì đó phê thải, thần lôi vì đó trợ uy, vô địch mùi vị vô cùng dày đặc. Thần long bóng mở ra thái dương chân hỏa ra tinh huyết ra mắt thấy chính mình cũng bị màu đen quyền ảnh nuốt chửng. Diệp Hiên sắc mặt co rúm, không chút do dự gào thét. 45 điều trông rất sống động thần long bóng mở ngưng tụ đỏ đậm tạ bị thạ, hơn nữa huyễn thải mùi vị tinh huyết, một con to lớn, thoát ly nắm đấm dường như chân thực bình thường thần long lập tức xuất hiện, lượn lờ chúng trước, không sợ hai chút nào rầm rầm rầm đảo mắt, tinh cầu chạm vào nhau. Hôi hắc cùng màu vàng giao hòa, hình thành không tên, sắc thái thần bí quả cầu năng lượng. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Mỗi người trong con ngươi đều là cái kia to lớn dung hợp sắc thái thần bí quả cầu năng lượng. Nhưng mà, một giây sau sắc thái thần bí quả cầu năng lượng lập tức nổ tung, trời sập giống như vậy, lỗ thai trực tiếp không có trực giác, điên cuồng vang vọng, để hầu như tất cả mọi người đều trong nháy mắt thất minh. Mà cái kia nổ tung sắc thái thần bí quả cầu năng lượng, thì lại như là cuồng bạo bên trong núi lửa không ngừng hướng về bốn phía phun xạ dung nham. Cái kia năng lượng kinh khủng lưu, thổi tổn thương bao nhiêu người, thổi nát trên ngọn thánh sơn bao nhiêu khối tảng đá mà chạm ở trung tâm vụ nổ. Chính thiên trạch cả người ở tại có thiên bên trong, nổ tung cái kia nháy mắt, cấp cho hắn tuyệt đối cảm giác nguy hiểm, tự nhiên là đem có thiên triển khai ra. Cho tới Diệp Hiên, nhưng là hoàn toàn mất tích, nhấn chìm ở sắc thái thần bí bên trong, dường như biển rộng một túc, không tìm được hồng hộp hổn hển dòng năng lượng điên cuồng lưu động, hư không điên cuồng phá nát, thanh âm chói tai vẫn kéo dài. Đầy đủ khoảng một phút, dòng năng lượng mới chậm rãi tàn đi, hư không mới chậm rãi khép kín. Mà này một phút, đối với rất nhiều người tới nói, lại giống như một đờ y bình thường dài lâu. Chương 1447, hung hăng đột phá, thăng cấp tôn giả. Chương 1447, hung hăng đột phá, thăng cấp tôn giả. Chương 1498, ta nếu không chết, chỉ có chiến đấu toàn trường. Gắt gao thương thương dự bị tân sinh hầu như có khoảng một nửa, hầu như mỗi một cái tân sinh đều mang theo thải, vô cùng chật vật. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết thế nhưng... Bọn họ mặc kệ là đoạn cánh tay gãy chân, vẫn là máu me đầm địa, giờ khả cờ nào y, chỉ cần còn sống sót ở, chỉ cần hai mắt còn có thể thấy được, vậy thì trận tròn mắt, con ngươi không chớp một cái, hướng về chiến đấu trung ương nhìn lại bọn họ muốn xem thấy kết quả cuộc chiến đấu ha ha ha. Diệp Hiên, ngươi còn bất tử sao rất nhanh, khiến người ta tuyệt vọng, trong dự liệu, chính thiên trạch xuất hiện. Hắn hoàn hảo không chút tổn hại, cả người tựa hồ một điểm thương thế đều không có. Diệp Hiên, quả đấm của ngươi thật sự quá mạnh mẽ, coi như là ta hiện tại là đế giả, nếu như cùng ngươi toàn lực đối với quyền, vẫn chiếm cứ không tới ưu thế, thế nhưng, ta không sẽ bị thương tổn, mà ngươi ha ha ha ha chết tiệt cái này con hoang, thật sự bất tử bất diệt sao, thật sự chết không được sao, chết tiệt. Trịnh Thiên Trạch âm thanh truyền vào mỗi người lỗ thai, bao nhiêu người oán hận hận không, thể đem hàm răng của chính mình cùng đầu lưỡi đều cắn. Đáng tiếc, kết quả nhưng là, Trịnh Thiên Trạch hoàn hảo không chút tổn hại, nhiều hơn nữa oán hận, nguyên rủa không có tác dụng. A cường giả vi tôn chỉ có thực lực mới là tuyệt đối, người yếu chính là run rế máu me đầm địa sự thực, khiến người ta không thể không đối mặt. Cùng lúc đó, ở Trịnh Thiên Trạch tiếng cười nhạo bên trong, giữa trường, cái kia dần dần tản đi năng lượng huyễn thải bên trong, Diệp Hiên bóng người xuất hiện cả người hắn chạm đứng ở đó không nhúc nhích. Thế nhưng, trên người hắn, rất nhiều nơi, máu thịt bé bét. Xem ra vô cùng chi thảm. Thương thế như vậy, đổi làm một người khác, hay là đã tử vong chứ có điều, Diệp Hiên chính là Diệp Hiên, hắn không có chết, trong đôi mắt hết sạch lấp lóe, vẫn cẩn thận mà ta không chết. Diệp Hiên trầm giọng nói, tiếng nói của hắn khàn giọng, đầy dây một loại điên cuồng. Toàn trường, tất cả mọi người vào đúng lúc này, trong ánh mắt đều đầy dây kính nể vẻ mặt. Coi như vậy cu nở dê không chết sao, coi như vậy, sống lưng. Đầu gối cu nở dê không có bốn lượn sao nam nhân, này mới là nam nhân. Hử, chết tiệt con rể, ngươi dĩ nhiên thật sự không chết. Trịnh Thiên Trạch hừ một tiếng, sát ý càng ngày càng dày đặc. Nói thật, chiến đấu đến trình độ này, hắn đối với Diệp Hiên đã có một chu tờ kiên kỵ. Hắn không muốn lại chơi, hắn chỉ muốn giết chết Diệp Hiên, giết chết cái này ngoạn ý ngươi bất tử, ta tuyệt không chết. Diệp Hiên vì há mồm, âm thanh kiên định phi thường. Nói chuyện bên trong, Diệp Hiên trên người thương thế đang nhanh chóng khôi phục, mạnh mẽ tự lành lực, khiến người ta điên cuồng. Thật không phải là người A, coi như là Trịnh Thiên Trạch cu nở dê là nhìn ra kinh hồn ba tờ vi A. Diệp tiểu tử, ngươi hiện tại đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Ai Hiên Viên kiếm hồn thở dài một tiếng, ngươi tự lành lực coi như mạnh hơn, thế nhưng, cũng phải một chút thời gian A. Trịnh Thiên Trạch có thể sẽ không cho ngươi nhiều thời gian như vậy chiến có điều, QNZ đến chiến Diệp Hiên chăm chú, kiên quyết. Từ đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Diệp Hiên, không chơi với ngươi nữa đi chết đi cho ta. Trịnh Thiên Trạch nơi nào không thấy được Diệp Hiên thiếu hụt chính là thời gian lập tức, không do dự chút nào, trực tiếp xông lên trên. Hiện tại Diệp Hiên vẫn còn trọng thương giai đoạn, hoàn toàn không có bao nhiêu sức chiến đấu, lúc này không giết chết hắn, càng chờ khi nào chết tiệt. Trịnh Thiên Trạch cái này không xỉ tiểu nhân quá không xỉ thảo cái này con hoang, quả thực không phải người không tính là người thật sự không phải người. Trịnh Thiên Trạch hướng về Diệp Hiên lấp lóe mà đi một màn, rơi vào ở đây trong mắt tất cả mọi người, nhất thời, các loại tức giận mắng dồn dập vang lên. Đáng tiếc, nhưng thay đổi không xong việc thực. Thay đổi không được Trịnh Thiên Trạch đã đứng Diệp Hiên trước người sự thực. Trịnh Thiên Trạch, ngươi giam thời khắc nguy cấp, Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn rốt cục không thể nhẫn nhịn, hai người lập tức vọt lên. Tự thân khó bảo toàn ngoạn ý, cho ta đàng hoàng địa ở tại có thiên bên trong đi. Trịnh Thiên Trạch đột nhiên quay đầu, khoe miệng xả quá một tia xem thường mùi vị. Có thiên từ trên trời giáng xuống, lập tức đem hai người bao phu ở bên trong. Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn đều là đế giả. Hai người bị nhốt có thiên nhưng là so với Diệp Hiên nhốt ở bên trong dễ dàng đi ra nhiều lắm. Bởi vì, bọn họ đồng dạng có thể lợi dụng thiên địa uy năng, hư không loạn lưu. Có điều, bởi vì Hắc Vân cứng hãn, hai người muốn từ bên trong đi ra, QNZ là cần tiêu hao một ít thời gian. Mà này chút thời gian, đầy đủ Trịnh Thiên Trạch giết chết Diệp Hiên. Hừ, tiểu tử, ngươi không phải nắm đấm lợi hại sao? Trịnh Thiên Trạch cười hì hì. Đột nhiên giơ tay, đầy mặt cân nhắc cùng hung tàn vẻ mặt, một quyền nện xuống. Diệp Hiên trọng thương, trên người rất nhiều nơi máu thịt bé bét, đặc biệt là song quyền. Lúc này, đối với quyền, Diệp Hiên tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa, Diệp Hiên nhất định rất đau tự nhiên là so với ngươi lợi hại. Diệp Hiên không có khiếp đảm, thậm chí ngay cả lui về phía sau đều không có. Thần Long bóng mở mạnh mẽ lượn lờ mà đến, một quyền đối đầu thế nhưng, cú đấm này. Thần Long bóng mở chỉ có chừng 20 điều. Vì sao đó là bởi vì, Diệp Hiên trên thân thể những nơi khác rất nhiều bị thương, cần Thần Long bóng mở khép lại vết thương á ẩm đỏ mắt, hai quyền đối lập, phát sinh đáng sợ chấn hưởng thanh. Nương theo tiếng vang, Diệp Hiên điên cuồng rút lui, nắm đấm bên trên, màu vàng máu tươi phun, cốt nhục sâm bạch, xem ra thảm cực kỳ. 20 triệu cân sức mạnh tuy rằng không nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải Trịnh Thiên Trạch đối thủ. Thân ái tiểu sư đệ, sức mạnh của ngươi không phải rất lớn sao? Làm sao một quyền dùng hung hăng? Diệp Hiên, Trịnh Thiên Trạch đầy mặt thoải mái nụ cười, thân hình lần thứ hai lấp lóe, lại tới gần Diệp Hiên. Nhưng, ta còn chưa có chết không phải sao? Diệp Hiên run run rẩy rẩy ngồi thẳng lên, nhìn chằm chằm Trịnh Thiên Trạch, khàn giọng nói. Không chết ha ha không đáng kể, cái kia tiếp tục. Trịnh Thiên Trạch nhún nhún vai, lần thứ hai nhấc quyền. Vẫn là 20 điều thần long bóng mở, vẫn là 20 triệu cân sức mạnh, trước mặt đối lập. Trạm Diệp Hiên đầy đủ bay ngược hơn 10 mét, tầng tầng rơi trên mặt đất, rơi máu thịt bé bét, cả người xem ra không có hình người. Ha ha, thực sự là hố xí tảng đá, vẫn không chết ta. Trịnh Thiên Trạch một bên từng bước hướng về Diệp Hiên đi đến, một bên cười. Diệp Hiên một tay chống đỡ địa, từ trên mặt đất chậm rãi bò lên, run rẩy thân thể ngồi thẳng lên. Diệp Hiên, ngươi vì sao không cần Vĩnh Hằng Chân Thân? Hiên Viên Kiếm Hồn nói gấp. Vĩnh Hằng Chân Thân chính là dùng. Ta cu nở dê không thế dê tờ chê tờ. Trịnh Thiên Trạch Diệp Hiên nói, hiện tại không đến dùng thời cơ, ngươi hiện tại không phải muốn giết chết hắn, ngươi hiện tại nên muốn làm sao bảo mệnh. Hiên Viên Kiếm Hồn muốn hôn mê, đến mức độ này, Diệp Hiên lại vẫn đang suy nghĩ giết chết Trịnh Thiên Trạch. Không, ta muốn giết chết hắn ngày hôm nay, hắn không chết, ta chết, ta bất tử, hắn chết ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn sốt ruột. Hắn hoàn toàn xem không hiểu Diệp Hiên muốn làm gì. Cũng không biết Diệp Hiên trong lời nói kiên định cùng một tia tự tin, vẻ điên cuồng, đến từ phương nào. Chương 1448, nói cái cố sự, một ác ma. Chương 1448, nói cái cố sự, một ác ma. Chương 1499, lại điên cuồng điểm, cuồng bạo sao động. Không đợi Diệp Hiên mở miệng, Trịnh Thiên Trạch một quyền, lại tới nữa rồi. Chạm vẫn là cái kia tiếng vang lanh lảnh, vẫn là chói mắt bắn tóe màu vàng máu tươi. Vẫn là cái kia liên tiếp xâm bạch xương tay, vẫn là cái kia tàn khốc đến khiến người ta không dám nhìn thẳng tình cảnh. Diệp Hiên lập tức bị đập cho nằm trên mặt đất, mạnh mẽ quán tính dưới, trên mặt đất xuất hiện một chu tờ ao hãm. Chết tiệt con rệp, ngươi đúng là tiếp tục bò lên A. Trịnh Thiên Trạch ở trên cao nhìn xuống, nhìn máu thịt be bét Diệp Hiên, hừ một tiếng. Xa xa, Tiết Ngưng Dục đã sớm khóc thành lệ người, nếu như không phải Bảo Ngọc Nhi cùng Hứa Ảnh hai người chặt chẽ lôi, Tiết Ngưng Dục đã sớm xông lên Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Nô Tưởng chờ người nhưng là bị Vương Chí Hằng, Địch Hoanh chờ người chặt chẽ ngăn cản. Diệp Hiên, đứng lên đến Diệp Hiên, đứng lên đến Diệp Hiên, đứng lên đến cùng lúc đó, toàn trường, vô số người giống to. Âm thanh chỉnh tề, mênh mông cuồn cuộn, hầu như mỗi người đều nắm chặt nắm đấm, ở sốt ruột bên trong vì là Diệp Hiên nổi giận, cố lên. Ha ha ha, đứng lên đến đúng đấy, ngươi đúng là đứng lên đến A, ta thân ái tiểu sư đệ, ngươi không phải rất có cốt khí sao? Ha ha ha. Trịnh Thiên Trạch lặng lặng mà nhìn Diệp Hiên, khoe miệng nụ cười là càng ngày càng dày đặc. Xì xì, trên mặt đất, Diệp Hiên chính hai tay chống đỡ địa, gian nan bỏ lên, một bên ngọ ngậy trọng thương thân thể, một bên phun ra máu tươi. Theo Diệp Hiên từ trên mặt đất lần thứ hai bò lên động tác, toàn trường, đột nhiên, hoàn toàn yên tĩnh. Trước cố lên, khuyến khích thanh, im bặt đi, chỉ còn dư lại vô số song khiếp sợ, sơ hà y, tiếc nuối, kính nể con mắt. Hư quả nhiên là một con rệp, không phải như thế dễ dàng chết. Trịnh Thiên Trạch đối với Diệp Hiên lần thứ hai có thể bò lên, thoáng bất ngờ, hư một tiếng, lần thứ hai giơ lên nằm đấm. Màu xám đen linh khí bao vây nắm đấm tầng tầng hướng về Diệp Hiên đầu lâu ném tới, tựa hồ, hắn muốn trong nháy mắt kết quả Diệp Hiên. Thế nhưng, mắt thấy cái kia to lớn hôi nắm đấm màu đen, muốn cùng Diệp Hiên đầu lâu tiếp xúc một sát na, Diệp Hiên cái kia một đôi máu thịt bé bét, vô cùng thê thảm bàn tay nhưng linh hoạt phi thường, đột nhiên giơ lên, hoành lập ở trên đỉnh đầu. Giang giác tiếng vang lanh lảnh bên trong, Diệp Hiên hai tay cơ hồ bị rắc rưởi, máu thịt tung tóe. Thật sự khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Diệp Hiên chặt chẽ cắn răng, cố nén cái kia cực kỳ đau nhức, một đôi mắt là càng ngày càng đỏ như máu, thế nhưng đầu óc nhưng là càng ngày càng rõ ràng. Cũng chính là ở cái kia một giây, tất cả mọi người đều không có chú ý tới, Diệp Hiên khí thế trên người tựa hồ có một chút thay đổi. Diệp Hiên trước khí thế trên người, gần giống như là nước đọng, một chút rung động đều không có. Nhưng như là bị đại hỏa đốt, tuy rằng thủy còn chưa mở, nhưng cũng có một chút sao động. Thảo lao tử đờ ấp tờ chê tờ, ngươi tựa hồ là bởi vì liên tục mấy quyền, không có đờ ấp tờ chê tờ Diệp Hiên. Trịnh Thiên Trạch buồn bực, tức giận, hắn mắt lộ ra hung sắc, đầy mặt dữ tợn, quả đấm to không chút do dự, liên tục giơ lên. Chạm chạm chạm tiếng vang lanh lảnh, chấn động người, tình cảnh thê thảm, máu tanh, hình ảnh trước mắt, hầu như để Bạch Tuộc, Lưu Dòng, Tiết Ngưng Dục tan vỡ. Đảo mắt, đầy đủ hơn 10 quyền xuống, Trịnh Thiên Trạch căm tức ngừng lại, vẩy vẩy nắm đấm, phảng phất, quả đấm của hắn đều tạc đau. Mà Diệp Hiên, cái này chết tiệt run rế, cái này xú tảng đá, lại vẫn không có bị đờ ập tờ chê tờ, thực sự là vừa thối vừa cứng. Trịnh Thiên Trạch phổi đều muốn khí nổ. Diệp Hiên cả người loạn khọng, nguyên bản kiên cường thân thể, bởi vì Trịnh Thiên Trạch cái kia liên tục mạ trâu, điên cuồng trùng tạp, vốn lượn càng làm cho tâm thần người run rẩy chính là. Diệp Hiên một đôi đi đứng thật sâu vào nham thạch bên trong, đúng, là nham thạch, không phải bùn đất. Thánh Sơn bên dưới, Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch chiến đấu cái kia một vùng, tất cả đều là nham thạch địa, cứng rắn nham thạch địa. Hồn hển hồn hển hồn hển, Diệp Hiên từng ngụm hô hấp, ngẩng đầu hắn, xem ra điên cuồng đến cực điểm, đỏ như máu trong con ngươi đầy dẫy một loại chỉ có bức cuống lên dã thu mới có ánh mắt. Trịnh Thiên Trạch, ngươi tạp bất tử ta. Diệp Hiên thanh âm khàn khàn, giống to. Âm thanh đồng bền đồng thời, màu vàng máu tươi đều phun ra ngoài. Thảo, tạp bất tử ngươi, ngươi xem ta tạp không đập cho chết ngươi, lão tử ngày hôm nay cùng ngươi tiêu hao, lão tử ngày hôm nay không cần những phương thức khác, liền muốn đờ ập tờ chê tờ ngươi. Trịnh Thiên Trạch bị Diệp Hiên mang theo trào phúng tiếng nói làm tức giận. Trước mắt, cái này đã vô cùng thê thảm, hoàn toàn không có sức chiến đấu con hoang, dám còn xem thường chính mình. Tạp bất tử lão tử ngày hôm nay còn liền muốn đờ ập tờ chê tờ người. Trịnh Thiên Trạch giận dữ, đồng thời trên cánh tay hôi hắc linh khí càng ngày càng chói mắt, quả đấm to lớn lại một lần điên cuồng lên. Ầm ầm ầm, tiếng vang chói tai liên tục không ngừng, phảng phất là búa lớn tử va chạm cái đinh. Trịnh Thiên Trạch mất đi lý trí, hoành tạp bên trong, Diệp Hiên cả người nhanh chóng thâm nhập nham thạch, thật sự thành cái đinh. Thế nhưng tức giận Trịnh Thiên Trạch không có phát hiện, hắn môi đập ra một quyền. Mỗi một quyền tiếp xúc được Diệp Hiên, Diệp Hiên ánh mắt QNZ là càng sáng hơn một chu tờ, cái kia tia sáng bên trong tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Diệp Hiên khí thế trên người, nhưng là đang điên cuồng kéo lên, khác nào đang bị thổi phồng nhiệt khí cầu. Chính Thiên Trạch, ngươi cái nhược kê, ngươi tạp bất tử ta, tạp bất tử, ngươi không bú sữa sao như thế tiểu nhân, nhỏ bé khí lực, ngươi nhất định không bú sữa. Ha ha ha, Diệp Hiên cảm giác mình sắp bạo, Diệp Hiên cảm giác cánh tay của chính mình cũng bị tạp thành bùn loãng, Diệp Hiên cảm giác mình hầu như chỉ nửa bước đều muốn vượt vào địa ngục, Diệp Hiên cảm giác mình đan điền xoay tròn tốc độ hầu như đã đến cực hạn, Diệp Hiên cảm giác do NG ma u của chính mình đang thiêu đốt, điên cuồng thiêu đốt, thật giống muốn đem thân thể chính mình đốt thành một bãi cho tàn. Nhưng, này chính là hắn muốn. Hắn muốn chính là Trịnh Thiên Trạch điên cuồng, không muốn sống oanh tạp. Hắn muốn chính là loại kia đau đớn đến điên cuồng, kề bên cảm giác của cái chết. Hắn muốn chính là trong lòng tuyệt thế gánh nặng cùng trên thân thể cực hạn áp lực. Thảo thảo đờ ấp đờ chê tờ ngươi, con hoang, lão tử đờ ấp đờ chê tờ ngươi, đờ ấp đờ chê tờ ngươi. Diệp Hiên làm tức giận là có hiệu quả. Chính Thiên Trạch thật sự mất đi lý trí, một đôi nắm đấm dường như không biết mệt mỏi, điên cuồng vung vẩy, từng quyền, không có chương pháp gì, rồi lại hung tàn cực kỳ trở lại tiếp tục đến Diệp Hiên điên cuồng gầm rú lên. Diệp tiểu tử, ngươi cái kẻ điên, Hiên Viên Kiếm Hồn rốt cuộc biết Diệp Hiên đang làm gì, khiếp sợ đồng thời là khâm phục. Bước đến tuyết cảnh, chính là bạo phát sao đột phá, Diệp Hiên đây là muốn đột phá. Hắn là muốn đem Long Hồn Quyết tầng thứ 7 đột phá, hắn là muốn mượn áp lực mạnh mẽ, đột phá đỉnh trệ đã lâu bay lên một tầng. Long Hồn Quyết tổng cộng chi nở tầng, từ tầng thứ nhất đến tầng thứ 9, phân biệt là quy khí, luyện cốt, Hóa nguyên, chân nguyên, sinh lân, uy thế, bay lên, long tượng, thần long từ tầng thứ 6 uy thế cảnh đến tầng thứ 7 bay lên cảnh, là trên bản chất tăng lên. Chương 1449, đáy lòng lạnh lẽo âm trầm, quyền ngữ bát hoang. Chương 1449, đáy lòng lạnh lẽo âm trầm, quyền ngữ bát hoang. Chương 1500, hung hăng đột phá, thăng cấp tôn giả Long Hồn Quyết từ lao già Độc Cô Kiếm Thần nơi đó được thời điểm, lao già đã nói. Từ xưa đến nay, không một người đột phá đến tầng thứ 7. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến mà Diệp Hiên, Sa U tầng trước, QNZ là thuận lý vô cùng, hầu như là liên tiếp đột phá, tốc độ nhanh cực kỳ, thế nhưng, đến tầng thứ 6 sau, Long Hồn Quyết liền vẫn không có đột phá quá. Bây giờ, thời gian dài như vậy quá khứ, vốn là, Diệp Hiên đều không ôm hy vọng, hắn cho rằng Long Hồn Quyết triệt để sẽ không lại đột phá có điều. Diệp Hiên QNZ không thèm để ý, dù sao hắn bây giờ, coi như không có Long Hồn Quyết, QNZ có thể dựa vào cái khác các loại phương thức, nhanh chóng đột phá, nhanh chóng tăng cường thực lực, vì lẽ đó, Diệp Hiên vẫn không có hết sức muốn đột phá tầng thứ 7. Nhưng mà, để hắn không nghĩ tới chính là, liền lúc trước cùng Trịnh Thiên Trạch chiến đấu bên trong, Diệp Hiên cảm nhận được do NG ma u của chính mình sôi trào, cảm nhận được chính mình đan điền sôi trào. Cảm nhận được chính mình cả người đều sôi trào, đây là tầng thứ 7 muốn phá, Diệp Hiên dự cảm mãnh liệt đến. Có điều, muốn chính thật sự đột phá còn thiếu một chút, kém cái kia một điểm chính là áp lực cực lớn, cuồng bạo áp lực, tuyệt thế động lực. Chính Thiên Trạch oanh tạp, hiển nhiên, thành nhất tốt nhất áp lực, động lực. Tiểu tử, ngươi muốn tự bộc lộ đột nhiên, chính đang điên cuồng bên trong Trịnh Thiên Trạch đột nhiên dừng thân thể, cả người cấp tốc chạy như bay, trong nháy mắt chính là mấy chục mét có hơn. Hắn sơ ha y hét lớn. Trưng mơ y nhanh, trang web mặt G.I.E.I. nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên không có mở miệng, chỉ là, thân thể hắn tựa hồ đang bành trướng, hắn khí thế trên người đầy giấy hủy diệt mùi vị, sắc mặt của hắn đỏ lên, hắn nhắm mắt lại. Tự bộc lộ Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một nụ cười lạnh lùng, ngươi Trịnh Thiên Trạch, còn chưa đủ tư cách để ta tự bộc lộ. Tiểu tử, ha ha ha, ngươi dĩ nhiên muốn tự bộc lộ, đáng tiếc, ngươi do dự, ngươi không có quả đoán điểm, nếu không, hay là ta thật sự trúng chiêu, hiện tại, ngươi coi như là tự bộc lộ, QNZ không có bao nhiêu tác dụng, ha ha ha. Diệp Hiên không mở miệng, Chính Thiên Trạch cảm giác mình đoán đúng, trong lúc nhất thời đắc ý phi thường, thậm chí bởi vì kích động, đầy mặt hưng phấn vẻ mặt. Tự bộc lộ Diệp Hiên muốn tự bạo như thế một thiên tài tuyệt thế, bị bức ép muốn tự bạo Trịnh Thiên Trạch. Cái này con hoang Diệp Hiên, không muốn tự bộc lộ á, tự bộc lộ, là kẻ nhu nhược lựa chọn. Diệp Hiên, không muốn tự bộc lộ á, hiện tại tự bộc lộ, QNZ không có gì hiệu quả, lãng phí tự bộc lộ hai chữ thông qua Trịnh Thiên Trạch truyền miệng khắp cả toàn bộ chân núi, đỉnh núi, nhất thời, vô số người đều tâm thần hơi thu lại, lớn tiếng nghị luận, trong thanh âm đầy dây sốt ruột mùi vị. Tự bộc lộ Diệp Hiên đột ngột mở mắt, một đôi mắt lóe sáng khác nào ngôi sao trên trời. Trịnh Thiên Trạch, ngươi thật sự quá tự phụ, ngươi vẫn không có để ta tự bộc lộ tư cách. Ngươi Trịnh Thiên Trạch biến sắc mặt, lại là phẫn nộ, lại là cảm giác được một tia không tên bất an. Một giây sau, Diệp Hiên nhưng là đột nhiên vận chuyển đan điền, đem đan điền vận chuyển tới tốc độ nhanh nhất. Nhất thời, màu vàng linh khí lưu trong nháy mắt liền theo trong cơ thể mạch lạc đi vòng một vòng. Là màu vàng linh khí lưu vờn quanh một vòng hoàn thành một sát na kia, Diệp Hiên đỉnh đầu không tên xuất hiện một cái màu vàng long, trông rất sống động thần long. Phá phá cho ta. Cùng lúc đó, Diệp Hiên nín rất lâu sau đó, chờ đợi rất lâu sau đó gầm lên giận dữ phóng lên trời. Diệp Hiên tiếng giống giận dữ vừa ra, đồng nhiên, dưới chân núi, cái kia một đám lớn không gian bắt đầu rung động, điên cuồng rung động, không gian thật giống như bị khí thế trùng nát giống như vậy, toàn bộ thiên địa đều có chút lay động. Thiện đà, Diệp Hiên trên đỉnh đầu thần long lập tức từ đỉnh đầu xuyên vào thân thể bên trong. Thần long vào thể đồng nhất giây, Diệp Hiên trên người hiện lên màu vàng, vô cùng chói mắt màu vàng, cái kia màu vàng hầu như phải đem toàn bộ bầu trời đều tràn ngập. Toàn trường, lại không bất luận một loại nào màu sắc, tất cả đều tràn ngập ở thế giới màu vàng nóng bên trong. Diệp Hiên bản thân, nhưng là ở cái kia màu vàng thần vận bên trong nhanh chóng khôi phục thương thế. Nguyên bản máu thịt be bét thân thể ở cấp tốc chuyển được, 10 phân thần kỳ. Rất nhanh, cái kia cố manh liệt màu vàng thần vận, dòng năng lượng hướng về chu vi cuồng bạo phóng đi. Xoạt xoạt xoạt dễ nghe khí lưu trong tiếng, kim quang bay lượn, đầy trời tràn ngập. Huyễn thải màu vàng trong cảnh tượng, có thêm một tia tươi đẹp mùi vị. Đảo mắt, đầy trời màu vàng đột nhiên biến mất. Diệp Hiên hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, hoàn toàn không có bị thương cảm giác. Trước máu thịt bé bét, bị tạp thành thịt nát nằm đấm, thời khắc này, thậm chí ngay cả một điểm bị thương dấu vết đều không có. Diệp Hiên đứng bình tĩnh ở nơi đó, nhìn phía xa Trịnh Thiên Trạch trên người hắn có một luồng vi diệu khí thế, cơn khí thế này không phải bá đạo, cường hãn mùi vị, QNZ không phải giếng cổ không dao động mùi vị, mà là mềm mại mùi vị, khiến người ta cảm giác thật thoải mái. Phảng phất, Diệp Hiên không phải người, mà là hoa cỏ cây cối. Hài hòa Diệp Hiên đứng ở nơi đó, rất là hài hòa, cùng vạn vật dường như muốn hóa thành một thể. Rốt cục phá tôn giả rốt cục đến. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, âm thanh vẫn bình tĩnh, nhưng trong bình tĩnh nhưng là không thể che lấp vui vẻ, kích động mùi vị. Từ huyền thiên vị sơ kỳ, trong nháy mắt đến tôn giả, hoàn toàn tỉnh lược huyền thiên vị hậu kỳ, thời đỉnh cao chờ chút, một lần vượt qua một đại giai tầng. Này loại cảm giác chân thoải mái. Diệp Hiên hai tay nắm, hơi híp mắt lại. Thoáng cảm thụ một hồi, trong mắt nhiều hơn không ít thần sắc mừng rỡ. Thần long bóng mờ một lần từ 45 điều đến xa u 10 điều, xa u 10 điều thần long bóng mờ ở trong người vui vẻ bán trụ. Hơn nữa Diệp Hiên thoáng quan sát bên trong thân thể liền có thể cảm giác được, thần long bóng mờ nên càng thêm rõ ràng, trông rất sống động. Ngoại trừ thần long bóng mờ thay đổi, Diệp Hiên QNZ cảm giác được thân thể của chính mình cường độ, linh khí chất lượng, hồn lực, Thái dương chân hỏa chờ chút đều có nhảy vọt tăng cao. Diệp Hiên có thể khẳng định, sức chiến đấu của mình chí ít phiên 3-5 lần. Không chỉ như thế, Diệp Hiên còn có thể xác định, hắn bây giờ có thể tiếp tục hỏa phệ cản khôn chiêu thứ 2, QNZ có thể tu luyện liệt tiên, thậm chí, sau khi nếu như đem chính mình tôn giả pháp tắc QNZ cho tu luyện được, lực chiến đấu của hắn sẽ đầy đủ phiên GAPMILN khoảng trường, trái phải. Diệp tiểu tử, chúc mừng, tôn giả, ngươi đến tôn giả cấp bậc, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Hiên viên kiếm hồn cười ha ha, cao hứng, kích động phi thường, ngươi hiện tại sức chiến đấu có thể nói đại đế tiền kỳ, hậu kỳ, đều không phải là đối thủ của ngươi, coi như là đại đế hậu kỳ, phỏng chừng ở trong tay ngươi QNZ không chiếm được lợi ích, đương nhiên, nếu như thiên đế, ngươi phỏng chừng còn kém không ít, thế nhưng, toàn bộ thiên nguyên đại lục, phỏng chừng tạm thời không thiên đế cấp. Bậc chứ coi như có, nên QNZ là vị trí khả khả xem ra khoảng cách ngang dọc thiên nguyên đại lục, đạt đến vô địch trình độ, không xa Diệp Hiên, cười hì hì, tâm tình rộng rãi sáng sủa. Diệp Hiên ngươi dĩ nhiên đột phá, ngươi trước ngươi là lợi dụng ta đột phá xa xa. Chính Thiên Trạch hai mắt nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, âm thanh lạnh lẽo âm trầm, sợ hãi, phẫn nộ đến cực hạn. Hiện tại, lại nhìn Diệp Hiên, hắn dĩ nhiên cảm giác được nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm mùi vị. Chương 1450, số mệnh gia thân, tuyệt đối không thể. Chương 1450, số mệnh gia thân, tuyệt đối không thể. Chương 1501, nói cái cố sự, một ác ma ha ha ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Hiên nháy mắt một cái, tràn đầy vẻ suy tư, thực sự là cảm tạ quả đấm của ngươi cũng trong lúc đó, có thiên đột nhiên phá, Đông Phương một chiêu kiếm cùng Ngao Khôn rốt cục đi ra. Thế nhưng, hiển nhiên, phá có thiên, hai người QNZ là tiêu hao không ít đánh đổi. Sắc mặt của hai người rất là trắng xám, thân thể còn có một chút run rẩy mùi vị, hẳn là linh khí quá độ sử dụng. Diệp Hiên không có chết xảy ra chuyện gì. Đông Phương một chiêu kiếm nhìn về phía Diệp Hiên, có chút kinh hỉ, nhưng càng nhiều chính là kỳ quái, ở có thiên bên trong, hắn hoàn toàn không biết bên ngoài phát sinh cái gì. Đột phá Diệp Hiên dĩ nhiên đột phá Ngao Khôn, ánh mắt sáng ngời, hít vào một ngụm khí lạnh, không dám tin tưởng nói. Diệp Hiên, coi như ngươi đột phá, nhưng, ngươi QNZ chỉ là tôn giả, ngươi vẫn không thể là ta đối thủ, ta là đế giả, mạnh mẽ đế giả đồng nhất giây, chính thiên trạch nhưng là hoàn toàn quên Ngao Khôn cùng Đông Phương một chiêu kiếm. Hai mắt của hắn nhìn chòng chọc vào Diệp Hiên, hít sâu một hơi, đem trong lòng một ít sợ hãi ngăn chặn, trầm giọng nói. Có thế đi. Diệp Hiên nháy mắt một cái, bước chân bắt đầu bước động. Tung tung tung, Diệp Hiên bước chân không nhẹ, từng bước, cùng mặt đất va chạm ra tiếng vang. Diệp Hiên, cố lên Diệp Hiên, cố lên Diệp Hiên, cố lên Diệp Hiên đi lại đồng thời, toàn trường một mảnh vui mừng. Tất cả mọi người tại chỗ đều chứng kiến kỳ tích, chứng kiến Diệp Hiên từ kẻ bên tử vong đến đột phá một cảnh giới lớn thần kỳ, chứng kiến Diệp Hiên từ máu thịt be bét đến hoàn hảo không chút tổn hại trong nháy mắt. Diệp Hiên bước động bước chân, không tên cấp cho một người ở chỗ này một loại vô cùng an lòng cảm giác. Tựa hồ, Diệp Hiên lột xác, tựa hồ, Diệp Hiên tất thắng không thể nghi ngờ. Diệp Hiên, ta nam nhân quả nhiên sẽ không để cho ta thất vọng. Tiết Ngưng Dục liền khóc mang cười, kích động cực kỳ, ngẩng đầu giữa ngực na nở dê, tuyệt khuôn mặt đẹp trên tràn đầy thần sắc kiêu ngạo. Sáu công chúa thoáng thở phào nhẹ nhõm, nắm chặt nắm đấm lo nở dê ra một điểm, một đôi mắt đẹp. Tùy tung Diệp Hiên bóng người nhanh chóng di động. Mấy hơi thở sau, Diệp Hiên đứng Trịnh Thiên Trạch phía trước cách đó không xa, hai người cách xa nhau chỉ có 10, 20 mét dáng vẻ. Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch lẫn nhau đứng thẳng, hai người ánh mắt đối lập, lặng yên không hề có một tiếng động. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn mất đi hô hấp, mất đi sinh cơ, liền như thế đứng bình tĩnh ở nơi đó. Nhưng theo hai người nhìn nhau, tất cả mọi người đều có thể cú thanh tích địa cảm nhận được. Nguyên bản ở bên cạnh hai người lưu động không khí, trong chớp mắt không lại lưu di chuyển, tất cả hết thể đều bất động. Thánh Sơn từ trên xuống dưới, những kia cũng đang sốt sáng người xem cuộc chiến, QNZ vào đúng lúc này ngừng thở, thậm chí đình trệ tim đập căng thẳng vô cùng chi căng thẳng, so với sắp đại chiến Diệp Hiên cùng Trịnh Thiên Trạch càng căng thẳng. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Đột phá Diệp Hiên, là Trịnh Thiên Trạch đối thủ sao? Đột phá Diệp Hiên, có thực lực như thế nào? Trịnh Thiên Trạch còn có không triển khai ra đại chiêu cùng hậu chiêu sao? Hai người đối chiến kết quả sẽ là như thế nào? Quá nhiều nghi vấn, tràn ngập ở trong đầu, hấp dẫn tất cả mọi người không dám chớp một cái con mắt, chỉ lo bỏ qua đặc sắc nhất một màn. Mấy hơi thở sau, muôn người chú ý dưới, vạn chúng chờ mong dưới, Trịnh Thiên Trạch nguyên bản bình tĩnh, âm trầm con mắt, đột nhiên lấp lóe. Từ trên người hắn mãnh liệt ra một luồng tuyệt thế bá đạo khí thế kia hướng ngang mà đi, thật tự nước gợn sóng, bao quanh một tờ UN, khí thế kia, đẩy ở đây tất cả mọi người cũng không nhịn được lui về phía sau một bước. Bao quát Đông Phương một chiêu kiếm, Ngao Khôn chờ đế giả cấp bậc cường giả tuyệt thế ở bên trong. Chỉ có Diệp Hiên hắn đứng ở nơi đó, không nhúc nhích, sắc mặt bất biến, thậm chí, và áo đều không có vẻ run rẩy, cả người dường như hòa vào thiên địa. Đứng phong vân bên trên, coi thường sóng lên sóng xuống, mây tụ mây tan như thế. Diệp Hiên, đại chiến trước, ngươi và ta sinh tử đại chiến trước, ta nói một cố sự đi. Đột nhiên, Trịnh Thiên Trạch mở miệng, trên mặt của hắn không tên có thêm vẻ mỉm cười cùng hồi ức mùi vị. Nói Diệp Hiên thản nhiên nói, cố sự thời gian phát sinh ở hơn 30 năm trước, cố sự địa điểm phát sinh ở Kim Quang bên dưới thành diện một loại nhỏ cấp 3 thành thị, cái kia cấp 3 thành thị nhỏ, có một gia tộc. Tên là Trịnh Gia. Trịnh Gia gia chủ anh tuấn tiêu sái, thiên phú mạnh mẽ, tuổi còn trẻ, thì có huyền thiên vị cảnh giới, đồng thời, hắn yêu thích thi từ ca phú, tài hoa văn hoa, khí chất phiêu dật tiêu sái, rất được nữ tử yêu thích. Sau đó, vị gia chủ này cùng một vị cô gái xinh đẹp kết hôn, cô gái này vô cùng vô cùng đẹp, phương danh xa chuyện. Một năm sau, bọn họ có một đứa bé 5 năm kế tiếp, là thời gian tươi đẹp, một nhà ba người vui sướng hưởng thụ sinh hoạt 5 năm sau. Sủng ái thê tử chủ nhà họ Trịnh, làm vợ tổ chức 30 tuổi sinh nhật tiệc rượu. Cái kia chàng tiệc rượu là ở buổi tối cử hành, tiệc rượu mời thật nhiều thật là nhiều người, thật sự thật nhiều. Trịnh Thiên Trạch nói, trong ánh mắt tựa hồ có thêm một tia bình tĩnh hồi ức mùi vị. Tiệc rượu vừa bắt đầu vô cùng vui vẻ, đại gia sống phong túng, chơi. Không còn biết trời đâu đất đâu thế nhưng, ngay ở tiệc rượu sắp lúc kết thúc. Đột nhiên, xuất hiện một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi kia toàn thân áo trắng, cầm trong tay một chiêu kiếm. Hắn vừa xuất hiện, liền muốn chủ nhà họ Trịnh cho hắn cung cấp một gian phòng, nói là buổi tối ngày hôm ấy, cần ngủ lại ở Trịnh gia hiếu khách. Chủ nhà họ Trịnh, tự nhiên là gật đầu đồng ý. Có điều, vị kia người trẻ tuổi áo trắng sau đó lơ đãng nhìn thấy chói lọi gia chủ phu nhân. Liền, hắn chỉ vào gia chủ phu nhân nói, buổi tối, ta muốn na nở dê bồi giường. Cái kia người trẻ tuổi áo trắng nói câu nói kia thời điểm, rất tùy ý, dường như nói chính là một cái chuyện rất bình thường, dường như, lời của hắn nói, chính là thánh chỉ, là nên chủ nhà họ Trịnh giận dữ, phẫn nộ rút kiếm, phải đem trước mắt người trẻ tuổi áo trắng chém giết. Nhưng mà, khiến người ta không nghĩ tới chính là, theo sát, người trẻ tuổi áo trắng nhưng chỉ là một chiêu, chủ nhà họ Trịnh liền thẳng tắp ngã xuống đất, chết không thể chết lại hiện trường, đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, tiếp theo bùng nổ ra mạnh mẽ hoảng sợ. Chủ nhà họ Trịnh bình thường thân bằng bạn tốt, bị mời tới tham gia tiệc rượu thân bằng bạn tốt trong nháy mắt chạy đã chạy, xin tha, dĩ nhiên không một người dám nói hơn một câu, hoặc là ra tay giúp đỡ. Tuyệt vọng gia chủ phu nhân tại chỗ rút kiếm tự vẫn, tự sát ở trượng phu trước người. Bọn họ lưu lại một đứa bé 1 năm tuổi đại hài tử. Một tận mắt thấy tất cả hài tử nói tới chỗ này, Trịnh Thiên Trạch đột nhiên nhìn về phía Diệp Hiên, ngươi biết cái kia 5 tuổi hài tử, là ai sao ngươi? Diệp Hiên tự nhiên là biết. Ha ha, đúng, là ta, phụ thân ta cùng mẫu thân chết rồi, cái kia người trẻ tuổi áo trắng vốn là chuẩn bị muốn giết chết ta, nhưng cuối cùng, không có, ngươi biết tại sao không? Trịnh Thiên Trạch cười ha ha.